Chương 1426, Giám sát hội. Giám sát hội. Một gian hiển lộ hết xa hoa phòng trong phòng. Một vị thân mang ám tử sắc quần áo nữ tử ngồi ở một tấm rộng lớn mà lại thư thích giường trên ghế, nàng tóc dài bàn lên, dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha, trong lúc vung tay nhấc chân, lộ ra một loại tao nhã khí chất. Bên cạnh một vị hầu gái lòng bàn tay hiện ra nhạt màu xanh lam hỏa diễm, trong lòng bàn tay trôi nổi một cái tinh xảo bạch ngọc bình, theo màu xanh lam hỏa diễm bốc lên, bạch ngọc trong bình hiện ra nhàn nhạt hương rượu. Hiển nhiên, hầu gái chính đang điều chế cái gì rượu ngon. Mà ở cách đó không xa, một vị xem ra khá là tuổi già lao bà cầm trong tay gậy, yên lặng đứng. Ở phong thất trung ương, một đạo trận pháp chính đang vận chuyển, trận pháp phía trên trôi nổi một mặt thủy kính bên trong cũng có quang ảnh hiện ra. Trận pháp là huyền quang trận. Thủy kính quả thật huyền quang kính. Mà thủy kính bên trong quang ảnh chính là đồ trang cảnh tượng. Không thể không nói. Người này tuyệt đối là lao thân gặp giỏi nhất uống chủ nhân, chơi vài bàn xuất sắc, nhu thể quát rơi mất hơn 400 ấm bích đào rượu, hơn nữa hắn dĩ nhiên không có một chút nào men say. Lão bà nhìn thủy kính bên trong đổ trang cảnh tượng, thở dài nói, càng thêm quái lạ chính là, hắn khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị tạo hóa, bất quá một người phàm tục, coi là thật là làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Là ai, người này thực sự là quá có thể uống. Thị nữ kia cũng nói ra, hơn 400 ấm bích đào rượu à, giá trị hơn 10 triệu đây, hắn tiến vào vườn tiền vốn mới 4 triệu, coi như toàn bộ thua sạch, hắn đều còn kiếm lời đây. Nói, hầu gái lại nói, người này tại sao có thể uống nhiều như vậy bích đào rượu mà không say đây, tu vị của ta là Đại La Kim Tiên, GZFZXMQ nhiều nhất bất quá uống 7, 8 ấm cũng bắt đầu say rồi đây. Bích đào rượu là lấy đặc thù tài nguyên chế riêng cho mà thành. Nhập thể sau khi đều sẽ cùng tiên linh sản sinh phản ứng, mà tiên linh đều là khác nào trái tim giống như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy nhót, như vậy quần quận không ngừng tiên nguyên mới sẽ ở trong cơ thể vòng đi vòng lại vận chuyển. Ở Đại Hoang, phàm là rượu ngon, chế riêng cho thời điểm đều sẽ dùng đến một loại đặc thù tài nguyên, là chính là xương mù linh tinh hoa, loại này xương mù linh tinh hoa đối với người tu hành tới nói là một loại đại bổ, đặc biệt là rèn luyện tiên linh, bất quá. Trong tình huống bình thường không có ai sẽ dùng xương mù linh tinh hoa đến rèn luyện tiên linh, bởi vì món đồ này tuy nói đại bổ, nhưng cũng sẽ lệnh tiên linh mê say. Cái này cũng là vì sao tiệc rượu say lòng người nguyên nhân căn bản. Uống càng nhiều, tiên linh thu nạp liền càng nhiều, tiên linh thu nạp càng nhiều, cũng là càng dễ dàng mê say. Đương nhiên, tiên linh nếu là không thu nạp, ngược lại là không có say. Chỉ là, ánh sáng uống, không thu nạp. Này không chỉ có là một loại lãng phí, đồng thời cũng sẽ đối với thân thể sản sinh nguy hại. Dù sao chế riêng cho rượu ngon tài nguyên rất đặc thù, sau khi luyện hóa là một loại đại bổ, nếu là không luyện hóa thời gian dài ở trong người đình trệ, không phải đại bổ, mà là lớn độc. Ở chúng ta phong nguyệt tiểu thế giới rất nhiều tạp dịch, bọn họ chỉ là bình thường người tu hành, liền tiên linh đều không có, chỉ bằng vào nguyên thần căn bản luyện hóa không được bích đào rượu ngon rượu sức mạnh, một bình đều uống không được. Hắn một người phàm tục, đừng nói tiên linh, nguyên thần nguyên anh đều không có, lại sao lại thế? Nhưng nếu nói hắn không có luyện hóa, đừng nói uống hơn 400 ấm, chính là uống một bình, hắn thân thể máu thịt cũng chịu đựng không được à? Hầu gái vẫn lầm bầm lầu bầu, suy nghĩ cái vấn đề này, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền không nhịn được hỏi, bạch gì, ngươi nói người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có tu vị cũng không có nghĩa là hắn chính là một người phàm tục. Này tao nhã xinh đẹp nữ tử nhìn huyền quang kính cảnh tượng, nhàn nhạt nói ra, phàm nhân thân thể máu thịt là không thể chịu đựng hơn 400 ấm bích đào rượu ngon, phàm nhân đối mặt 18 ức lượng lớn cũng sẽ không giống hắn như vậy bình thản như không, càng sẽ không như vậy nhẹ như mây gió thở ơ không động lòng. Hắn không phải một giới đơn giản phàm nhân, tuyệt đối không phải. Tao nhã xinh đẹp nữ tử từ bên cạnh hầu gái trong tay tiếp nhận một chén rượu, nói, cơ thể hắn cũng tuyệt đối không phải bình thường thân thể máu thịt. Bạch Di, ngươi là nói người này thân thể khả năng là một loại tạo hóa thân thể. Có lẽ vậy, chỉ có nhìn thấy bản thân của hắn, mới có thể kết luận. Xinh đẹp nữ tử bưng chén rượu nhẹ nhàng thưởng thức một cái, lại nói, bất quá, so với cơ thể hắn, ta càng muốn biết hắn là làm sao thắng này 18 ức. Làm sao thắng được 18 ức? Còn có thể làm sao thắng, đi rồi thiên lớn 4 vận chứ? Hầu gái nhìn huyền quang kính bên trong cảnh tượng, cười nói, cũng là Kim Ô bí cảnh Lý gia vị công tử này, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nhân gia, cuối cùng không chỉ mình thua táng gia bại sản, còn giúp nhân gia thắng 18 ức, ta chưa từng thấy tốt như vậy chơi đánh cuộc đây, nhớ tới đến là tốt rồi cười, nếu như ta là vị kia công tử nhà họ Lý, trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết quên đi, quá mất mặt. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, ta càng xem càng cảm thấy trận này đánh cuộc cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, càng xem càng cảm thấy, không giống như là công tử nhà họ Lý khiêu khích này tự xưng nhà giàu người, mà là xinh đẹp ưu nhã nữ tử, hơi nhíu lên lông mày, suy tư chốc lát, hơi lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm gì hình dung, ngược lại cảm thấy rất quái lạ, hắn đem tới cho ta cảm giác thật giống như biết dưới một cái muốn mở cái gì như thế. Tiểu thư, lão bà nói ra, ngươi hoài nghi này tự xưng nhà giàu người dở trò lừa bịp. Hẳn là sẽ không đi, tiểu thiên vận thế hôn độ trận, không hề quy tắc, cũng không hề trật tự có thể nói, cho tới nay mới thôi, cũng không có người có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó, hắn làm sao có khả năng sẽ biết dưới một cái mở cái gì đây. Không hề quy tắc, cũng không có nghĩa là không hề đạo pháp, không hề trật tự, cũng không có nghĩa là không hề có đạo lý, cho tới nay mới thôi không có ai nhìn thấu ảo diệu trong đó, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không có. Tiểu thiên vận thế hỗn độn trận tuy nói vô tận huyền diệu vô tận nặng, nhưng nói toạc lớn thiên, cũng chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Nhìn huyền quang kính cảnh tượng, xinh đẹp nữ tử dù gì nói, thiên địa văn vật, xưa nay sẽ không có tuyệt đối. Dứt lời, mỹ nữ tử lại hỏi, người khác hiện tại ở nơi nào? Lệ chủ sự chính mang theo hắn công việc thủ tục đi, cũng nhanh xong xuôi đi. Ta muốn gặp thấy người này, an bài cho ta một thoáng. Đứng lên. Xinh đẹp nữ tử lại nói ra, tiểu á, ngươi đi chuẩn bị một ít mỹ vị món ngon, sau đó lại chuẩn bị một ít ngũ sắc rượu. Vừa nghe ngũ sắc rượu, được kêu là tiểu á hầu gái giống như ý thức được cái gì, nói ra, bạch gì, ngươi phải cho người này uống ngũ sắc rượu sao? Làm sao? Không được sao? Chúng ta ngũ sắc rượu vốn là còn lại không nhiều, ngươi trả lại người này uống, quả thực chính là phung phí của trời mà. Tiểu A dầu dĩ không vui nói ra, người này uống chúng ta giá trị hơn 10 triệu hơn 400 ấm bích đào rượu, lại thắng chúng ta 18 ức tiên thạch, không tìm hắn tính sổ là tốt lắm rồi, ngươi làm sao kính xin hắn uống chúng ta ngũ sắc rượu. Rượu vốn là dùng để uống mà. Xinh đẹp nữ tử hơi cười nhạt, nói, huống hồ, ta cũng rất muốn gặp gỡ vị này tự xưng nhà giàu quái nhân. Chương 1427, ra xưa nay không tránh gió đầu. Cổ Thanh Phong theo lệ đại chủ sự tình đến giám sát hội, lại là ký tên đồng ý, lại là bấm dấu tay, còn phải nhỏ máu nung nấu, tiền tiền hậu hậu dằn vặt hơn một canh giờ, lúc này mới lĩnh một khối nhãn hiệu, nói là chỉ cần cầm khối này nhãn hiệu, liền có thể bất cứ lúc nào ở phong nguyệt tiểu thế giới tiền trang tổn lấy tiên thạch. Công tử làm ơn tất giữ gìn kỹ khối này tiên bài, nếu là thất lạc, sẽ rất phiền phức. Lệ đại chủ sự tình nhìn cổ Thanh Phong tùy ý thưởng thức tiên bài, liền không nhịn được nhắc nhở một câu. Loại này tiên bài, như một cái pháp bảo, mọi người vì phòng ngừa thất lạc, thông thường đều sẽ đem rèn luyện, cùng tiên linh hòa vào cùng nhau, sử dụng thời điểm lại lấy ra, nhìn cổ Thanh Phong không có tu vị cũng không có tạo hóa, một người phàm tục, lệ đại chủ sự tình cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn giữ gìn kỹ. Nếu là tiên bài thật sự thất lạc, hay là bị cướp, rơi vào những người khác trong tay, cũng không phải nói ai cũng có thể lĩnh tiên thạch. Phong Nguyệt tiểu thế giới khối này tiên bài, nhận lệnh thời điểm, mọi người đều sẽ hòa vào mình máu tươi, rèn luyện thời điểm, cũng sẽ hòa vào mình thần thức, thậm chí mình dấu ấn. Như vậy tới nay, rơi vào những người khác trong tay, có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm trở về. Người khác trong lúc nhất thời cũng không cách nào kích hoạt. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nếu là rơi vào cao thủ trong tay, xóa đi thần thức dấu ấn, một lần nữa rèn luyện sau khi liền có thể kích hoạt, cũng có thể tồn lấy. Mà cổ Thanh Phong, không có tu vị, liền rèn luyện cũng không thể, chớ nói chi là hòa vào thần thức dấu ấn, vì lẽ đó, lệ đại chủ sự tình rất vì hắn lo lắng. Công tử, có câu nói lão phu hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Làm sao? Công tử thắng 18 ức lượng lớn tin tức e sợ từ lâu truyền ra, lão phu khuyên công tử tận lực biết điều một ít. Tốt nhất ở chúng ta Phong Nguyệt tiểu thế giới ở thêm một quãng thời gian, chờ danh tiếng đi qua sẽ rời đi. Ý của ngươi, ở đây ra còn có thể bị người cướp đoạt. Người công tử này hãy yên tâm, cho tới nay mới thôi, vẫn chưa có người nào dám ở chúng ta Phong Nguyệt tiểu thế giới cướp giật người khác tài vật, chúng ta cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, chỉ có điều. Lệ đại chủ sự tình nói ra, chỉ có điều nếu là công tử rời đi Phong Nguyệt tiểu thế giới, vậy thì khó nói. Bên cạnh, Mã Vương gia cũng nói ra, đúng đấy, Lệ lao gia tử không nói, ta suýt chút nữa liền đã quên, có nói là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người à, ở Phong Nguyệt tiểu thế giới hay là không người nào dám động ngươi, chỉ khi nào ra tiểu thế giới, những kia cái châu quỷ xà thần đều sẽ nhô ra, không chắc lao gia ngài hiện tại liền bị người cho nhìn chằm chằm đây. Lệ lao gia tử gật đầu nói, vì lẽ đó, lão phu mới để công tử ngươi ở chúng ta Phong Nguyệt tiểu thế giới ở thêm một ít tháng ngày, chờ danh tiếng qua đi, lại tìm cái cơ hội thích hợp rời đi, đặc biệt lúc trước ở đánh cuộc trên, công tử ngươi đắc tội rồi công tử nhà họ Lý, lấy lão phu đối với công tử nhà họ Lý hiểu rõ, chuyện này tất nhiên sẽ không giảng hòa, kính xin công tử cần phải cẩn thận một chút mới là. Tình huống thông thường, Lệ lao gia tử là sẽ không cùng đánh cược khách nói nhiều như vậy, huống chi lần này cổ Thanh Phong vẫn là ở trong tay hắn thắng 18 ức, trực tiếp quan hệ đến hắn danh dự vấn đề mặt mũi. Sở dĩ đối với cổ Thanh Phong tốt ngôn khuyên bảo, là bởi vì vừa mới cổ Thanh Phong vì biểu đạt cảm tạ, muốn đưa cho hắn 1.028 triệu, điều này chân thực cầm Lệ lao gia tử sợ hãi đến không nhẹ. Tuy nói rất nhiều đánh cược khách thắng tiền sau khi, cũng sẽ khen thưởng cho hắn, nhưng chưa từng có ai. Vừa ra tay chính là 1.000 vạn. Bất quá. Lệ lao gia tử cũng không có thu, từ mở không có, bởi vì đổ thành có quy tắc, hầu gái có thể tiếp thu tiền thưởng, thế nhưng thân là đổ trang đại chủ sự tình là không thể nhận lấy tiền thưởng. Nhưng mà, nay cũng không phải Lệ lao gia tử tốt ngôn khuyên bảo nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là, hắn rất thưởng thức cũng rất kính phục cổ Thanh Phong trên người loại kia hào hiệp bất kham hào khí. Quan trọng nhất chính là, Lệ lao gia tử tuy không biết cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào, nhưng hắn nhìn ra, cổ Thanh Phong tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Có quỷ quái như thế sao? Cổ Thanh Phong một bộ không đáng kể dáng vẻ, xem ra không một chút nào quan tâm. Công tử chớ có cho là lão phu là đang nói đùa. Đại lao gia, Lệ đại chủ sự tình nói không sai, chuyện này lao gia ngài có thể tuyệt đối không nên xem thường à, ta là Kim Ô bí cảnh người. Quá rõ ràng Lý Phong Nôn đứa kia là người, tên kia xuất thân tiên gia tộc, lại có Kim Ô bí cảnh chỗ dựa, từ trước đến giờ đều là hoành hành bá đạo, có cựu oán tất báo, ra tay cũng tàn nhẫn lắm, hắn lần này ở trong tay ngươi ngã xuống lớn như vậy ngã nhào một cái, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mã Vương gia nhắc nhở, ta cảm thấy Lệ đại chủ sự tình nói rất đúng, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước tiên tránh né khó khăn lại nói, chờ danh tiếng quá, chúng ta lại tìm một cơ hội rời đi. Tránh cái lông danh tiếng, đại lao gia ta sống lớn như vậy, từ trước đến giờ đều là người khác tránh ra ta danh tiếng, cũng còn chưa từng có né qua người khác danh tiếng đây. Nhìn cổ Thanh Phong chút nào không coi là chuyện to tát gì, Lệ lao gia tử lại là lắc đầu lại là thở dài, lúc này, phát hiện đối diện đi tới một vị thân mang là quần nữ tử. Nhìn thấy nữ tử, Lệ đại chủ sự tình hơi nhướng mày, không dám thất lễ, đi nhanh lên đi qua, hỏi, tiểu á cô nương. Có chuyện gì không? Tiểu A trước đây là Phong Nguyệt tiểu thế giới hầu gái, sau khi thành tiên, nàng cũng không có chọn rời đi nơi này, mà tiếp tục ở lại Phong Nguyệt tiểu thế giới, mà lại cũng không có đảm nhiệm chức vị gì, vẫn cứ là một tên hầu gái. Chỉ là, nàng người thị nữ này, không phải là bình thường hầu gái, mặc dù là Lệ đại chủ sự tình cũng đều không dám dễ dàng đắc tội. Bởi vì Tiểu A là đổ thành giám sát hội hội trưởng thị nữ bên người. Bạch hội trưởng muốn gặp hắn. Thấy hắn, Lệ đại chủ sự tình cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò, tiểu á cô nương, không phải đã thông qua thẩm tra sao? Không biết bạch hội trưởng vì sao còn muốn gặp hắn? Ta nào có biết? Lệ đại chủ sự tình không có hỏi lại xuống, trở lại đem việc này chuyển cáo cho cổ Thanh Phong. Hội trưởng của các ngươi thấy ta làm cái gì? Cái này Lệ đại chủ sự tình còn thật không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này, nói. Công tử đi tới thì sẽ biết được. Thắng các ngươi chút tiền lẻ nhi còn thật không dễ dàng à, làm sao nhiều chuyện như vậy. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Tiểu A đi tới, nói ra, ngươi một cái liền thắng 18 ức, vẫn là món tiền nhỏ nhi. Yêu A, vị tiểu cô nương này dài rất thủy linh à. Cổ Thanh Phong đùa giỡn nói, đây là người nào à? Giới thiệu một chút. Bổn cô nương là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết Bạch hội trưởng muốn gặp ngươi là được. Hắn thấy ta phải thấy hắn sao? Nha! Tiểu A trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, nói, ta phát hiện ngươi người này còn rất cuồng à. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, trêu ghẹo nói, không có cách nào, từ nhỏ đã là như thế cuồng, quen thuộc. Không trách ngươi người này sẽ lấy nhà giàu như thế một cái ác tục tên, cũng thật là tục không chịu được. Ta cho ngươi biết nha, như ngươi loại này dựa vào vận may thắng đồng tiền lớn ra hỏa, buồn cô nương nhưng là thấy hơn nhiều, cảnh cáo ngươi, tốt nhất khiêm tốn một chút, không phải vậy bị nhiều thiệt thòi. Ở chúng ta Phong Nguyệt tiểu thế giới nhưng là tam giáo cửu lưu long xà hôn tạp loại người gì cũng có, sau đó nói chuyện khiêm tốn một điểm, không phải vậy ra chúng ta Phong Nguyệt tiểu thế giới ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vậy không biết nói các ngươi Bạch hội trưởng có tính hay không tam giáo cửu lưu đây? Làm càn. Tiểu A lập tức GG7B không lưu giận dữ khiển trách, buồn cô nương xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng, dám to gan lại đối với hội trưởng chúng ta bất kính, ta để ngươi chịu không nổi. Bên cạnh, lệ đại chủ sự tình cùng Mã Vương gia đều bị Cổ Thanh Phong mà nói dọa gần chết, Mã Vương gia mau mau bí mật truyền âm nói, đại lao gia à, Bạch hội trưởng nếu muốn gặp ngươi, ngươi liền đi thôi, nàng nhưng là một vị không trêu chọc nổi đại nhân vật à. Chương 1428, cẩn thận thai vách mạch rừng. Đại nhân vật. Bao lớn nhân vật. Không phải là tòa này đổ thành giám sát hội hội trưởng sao? Đại lao gia à, đổ thành giám sát hội hội trưởng còn chưa đủ lớn sao? Huống chi Bạch Tố Tố không chỉ có riêng là giám sát hội hội trưởng, nàng vẫn là tòa này đổ thành phó thành chủ, hơn nữa còn là tiền trang lớn trang chủ. Ngoài ra, trên người còn kiêm nhiệm tài nguyên quản lý hội, buổi đấu giá chờ hơn 10 trưởng lão. Đồng thời còn là toàn bộ Phong Nguyệt tiểu thế giới nghị sự trưởng lão. Quyền lực rất lớn, hầu như trưởng quản nửa cái Phong Nguyệt tiểu thế giới. Lợi hại như vậy? Có thể không mà, hơn nữa này Bạch Tố Tố vẫn là tiên đạo sắc phong cửu thiên tiên giả, không chỉ có chấp trưởng nửa cái Phong Nguyệt tiểu dê năm vị tuổi thế giới, mặc dù ở to lớn song cực thiên vực, cũng đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Ở chúng ta song cực thiên vực, mặc kệ là động thiên phúc địa, vẫn là huyền thiên bí cảnh, đều sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi, ngươi nói đúng không là đại nhân vật. Ngược lại cũng có thể xưng tụng đại nhân vật, bất quá. Bạch Tố Tố danh tự này làm sao như thế quen thai đây? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ tới, đang trên đường tới, Thiên Lăng lấy ra một khối lệnh bài dọa chạy Lý Phong Nôn, tấm lệnh bài kia chủ nhân tựa hồ chính là Bạch Tố Tố. Quen thai. Đại lao ra à, hẳn là như sấm bên thai đi, ngươi đi hỏi một chút. Chúng ta song cực thiên vực người nào không biết Bạch Tố Tố đại danh à, lợi hại lắm. Mã Vương gia khuyên nói ra, vì lẽ đó à, chờ một lúc ngươi thấy Bạch Tố Tố, có thể ngàn vạn muốn biết lễ nghi, không thể sang bậy à, Bạch Tố Tố không phải là Lý Phong Nôn đứa kia có khả năng đánh đồng với nhau, nếu là chọc giận nàng, đừng nói có thể hay không ở song cực thiên vực tiếp tục sống, có thể hay không sống sót rời đi Phong Nguyệt tiểu thế giới đều là một cái không thể biết được. Có hay không khuyết đại như vậy? Ta đại lao ra à, ta nói có thể không một chút nào khuyết đại à, này Bạch Tố Tố tuyệt đối là một vị thực lực cao thâm khó dò yêu tiên, đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu, ta không biết, bất quá nghe người ta nói năm đó có người ở Phong Nguyệt tiểu thế giới gây sự, Bạch Tố Tố phất tay, những kia cái đại la kim tiên tại chỗ biến thành cho bụi, nghe nói liền ngay cả một ít đại hoàng linh tiên cũng đều bị thương nặng. Nghe ngươi vừa nói như thế, ra ta không gặp nàng còn không được. Đó cũng không sao. Thấy, nhất định phải thấy à, không gặp có thể được không? Lớn như vậy nhân vật, ta cũng không trêu chọc nổi à. Mã Vương gia tuy rằng suy đoán Cổ Thanh Phong trước đây khả năng là uy chấn một phương đại lao gia, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tạm thời không nói chuyện suy đoán có đúng hay không, coi như Cổ Thanh Phong trước đây đúng là uy chấn một phương đại lao gia, vậy cũng chỉ là trước đây thôi, ở đại hoang người cường giả này làm đầu địa phương, khỏi nói ngươi trước đây là uy chấn một phương đại lao gia. Dù cho ngươi trước đây là thiên vương lão tử, nếu là tu vị mất hết, vậy cũng chỉ có thể ra. Vẻ đáng thương. Ngược lại cũng đúng là, lớn như vậy nhân vật, làm sao cũng đến tiếp tiếp. Vậy được, đại lao ra, ngài đi thôi, ta chờ ở bên ngoài. Ngươi không đi à? Ta cũng không dám đi. Này có cái gì không dám? Đại lao ra, lão ra ngài hãy tha cho ta đi, ta nhát gan. Thấy Bạch Tố Tố như vậy đại nhân vật e sợ sẽ sợ hãi đến tè ra quần. Mã Vương gia là thật sự không dám đi. Cũng là thật sự không dám đi thấy Bạch Tố Tố như vậy đại nhân vật. Được, ngươi ở chỗ này chờ xem, chờ ra đi ra, mang ngươi uống hoa tiểu đi. Cổ Thanh Phong đang chuẩn bị theo Tiểu Á đi vào hội kiến người trong truyền thuyết kia Bạch Tố Tố, chỉ là đi ở phía trước Tiểu Á đột nhiên dừng lại, liếc nhìn như thế Mã Vương ra, nói ra, này, ngốc lớn cái, ngươi lo lắng làm gì, còn chuẩn bị để bổn cô nương tìm người nhấc ngươi đi không? Ta. Mã Vương ra dùng ngón tay chỉ mình, có chút không dám tin tưởng. Bạch hội trưởng cũng muốn gặp ngươi, còn có lệ chủ sự, ngươi cũng đồng thời đến đây đi. Vừa nghe Bạch Tố Tố muốn gặp không chỉ có là Cổ Thanh Phong, đồng thời còn có mình thời điểm, mặc kệ là Mã Vương gia vẫn là lệ chủ sự tất cả giật mình, sau đó nội tâm liền bắt đầu hoảng loạn lên, đặc biệt là Mã Vương gia, sợ hai đến sắc mặt đều thay đổi, há há mồm, muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám nói một chữ. Hắn liếc mắt nhìn lệ chủ sự cũng liếc mắt nhìn hắn, hai người trong đầu tựa hồ cũng bốc lên một vấn đề. Vậy thì là giám sát hội sẽ trưởng Bạch Tố Tố sẽ không phải là từ huyền quang kính bên trong phát hiện vấn đề gì chứ? Không phải vậy. Đang yên đang lành giám sát hội dài tại sao muốn gặp mình ba người đây? Sẽ không phải là thẩm vấn chứ? Chơi ạ! Phải làm sao mới ổn đây? Mã Vương ra trước đây nhưng là không ít nghe nói, một ít đánh cược khách cùng đổ trang người trong bóng tối cấu kết, dở cho bị bợm, lừa bịp giám sát hội, lừa dối đổ kim. Nghe nói những này người sau khi bị tóm, đều bị giam tiến vào hắc ngục, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghĩ tới đây, Mã Vương ra trái tim đập bịch bịch, sợ hãi đến chân đều mềm nhũn. Hắn liếc mắt nhìn lệ chủ sự, vừa liếc nhìn Cổ Thanh Phong, giống như đang suy đoán có phải là hai người bọn họ trong bóng tối cấu kết. Có thể chợt vừa nghĩ, này không có khả năng lắm. Lệ chủ sự ở đổ thành đó là rất có hy vọng, cũng là xưng tên nhi công bằng công chính. Chưa bao giờ tuân tư trái pháp luật. Hơn nữa, Cổ Thanh Phong thấy thế nào cũng không giống dở cho bị bợm người. Nếu thật sự dở cho bị bợm thắng nhiều như vậy, tất nhiên biết điều hành sự, lại sao như vậy tiêu căng, liền điểm tốt cũng dám tát mấy chục triệu. Có thể nếu là hai người bọn họ không có trong bóng tối cấu kết, Bạch Tố Tố vì sao muốn gặp mình ba người à? Đừng nói hắn không biết, liền ngay cả lệ đại chủ sự tình cũng là một mặt lo lắng. Hắn cũng không biết đang yên đang lành giám sát hội dài vì sao phải thấy mình ba người. Mã Vương ra sợ sệt, hắn cũng sợ sệt. Cứ việc hắn làm người quang minh, chưa bao giờ cùng người ngoài trong bóng tối cấu kết, có thể vừa nghe Bạch Tố Tố muốn gặp mình, hắn vẫn là sợ sệt. Cái này, lệ đại chủ sự tình, ngươi biết Bạch hội trưởng tại sao muốn gặp chúng ta sao? Hay là quá sợ sệt, Mã Vương ra cái trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Liền tiếng nói đều có chút không lưu loát, trở nên lắp ba lắp bắp. Lệ chủ sự lắc đầu một cái, hắn cũng không biết. Vậy ngài cảm thấy là có chuyện gì đây? Lệ chủ sự lại lắc đầu. Có thể hay không Bạch hội trưởng hoài nghi gì, muốn thẩm vấn chúng ta? Lệ chủ sự liếc mắt nhìn, trầm mặc lắc đầu một cái. Ông trời ạ! Mã Vương ra nuốt một hớp nước miếng, đuổi lên trước mặt Cổ Thanh Phong, truyền âm mật ngữ hỏi, đại lao ra. Lão gia ngài xem ở ta cho ngươi 1.000 thẻ đánh bạc phân nhi trên, có thể hay không cho ta bàn giao cái chân thực đấy nhi? Bàn giao cái gì chân thực đấy nhi? Lão gia ngài, một cái thắng 18 ức, đến cùng có hay không? Giờ cho bị bợm. Cổ Thanh Phong dừng lại, nhìn hắn một cái, cười cợt, nói, ngươi đoán đây. Đại lão gia à? Đều đến cái này đương miệng, lão gia ngài cũng đừng để ta đoán à. Mã Vương ra sợ hãi đến đều sắp khóc lên, nói, ta nhát gan nhi à, đừng dọa ta được không? Nếu là dở cho bị bợm thì như thế nào? Rút gân lột ra dịch cốt phanh ngũ tạng luộc lục phủ, luyện tiên linh, đốt linh hồn. Trong truyền thuyết hắc ngục thủ đoạn một cái không ít đều sẽ gọi chúng ta nếm thử. Như thế tàn nhẫn. Vì lẽ đó à? Mã Vương ra nghẹn ít hầu, nói, nếu như lão gia ngài thật sự dở cho bị bợm, vậy hai ta liền xong đời à? Nếu là dở cho bị bợm, vậy cũng là ta mình xong đời, quản ngươi cái lông sự tình. Ngươi nói nhẹ, lúc đó nhưng là ta cho ngươi 1.000 thẻ đánh bạc à. Nhân gia nhất định sẽ hoài nghi hai ta là một nhóm. Ngươi liền nói hai ta không phải một nhóm không là được. Vậy cũng đến người ta tin tưởng mới được à. Yên tâm, trời sắp xuống, ra giúp ngươi đẩy. Ngươi nói thật dễ nghe, trời sắp xuống, chỉ sợ ngươi không chịu nổi à. Mã Vương ra vẻ mặt đưa đám, hỏi, đại lao ra, ngài đến cùng có hay không dở cho bị bậm à? Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, chỉ đằng trước Tiểu Á, nói ra, cẩn thận cách không có lỗ thai. Chương 1429, yêu tiên Bạch Tố Tố. Cổ Thanh Phong hàm hồ cái đó từ, để nguyên bản liền rất sợ sệt Mã Vương gia nội tâm càng thêm thấp thỏm bất an, đặc biệt là Cổ Thanh Phong câu nói kia cách không có lỗ thai, còn có trời sập xuống, để Mã Vương gia trong lòng càng ngày càng không hề chắc. Cái gì gọi là cách không có lỗ thai? Nếu như không có dở trò bị bợm, còn sợ người khác nghe thấy sao? Còn có cái gì gọi là trời sập xuống? Nếu là không có dở trò bị bợm, thiên có thể sụp xuống sao? Mã Vương gia là càng nghĩ càng tuyệt vọng, sợ hãi đến hồn vía lên mây. Mà Lệ đại chủ sự vẫn cúi đầu, sâu sắc cau mày, không biết đang suy tư điều gì. Chỉ có Cổ Thanh Phong xem ra một bộ không đáng kể dáng vẻ, vừa ăn linh quả, vừa uống chút rượu nhì, theo Tiểu Á thất quải bát quải đi vào một tòa trang viên. Nói là trang viên, kỳ thực bên trong càng như một tòa trong hồ nhà thủy tạ. Cổ Thanh Phong đi ở một cái tinh xảo cầu gỗ trên, thưởng thức tòa này trong hồ nhà thủy tạ cảnh vật. Đừng nói, chỗ này vẫn đúng là rất rất khác biệt. Các ngươi hội trưởng ở nơi nào? Ê, thì ở phía trước trong lương đình. Cổ Thanh Phong thuận thế nhìn xung quanh đi qua, phát hiện giữa hồ có một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình một vị cầm trong tay gậy bà lao yên lặng đứng, một vị khí chất tao nhã dung nhan xinh đẹp nữ tử chính đang hướng về trong hồ tát cá thực cho ăn kết bè kết lũ bơi qua bơi lại con cá. Cái nào là các ngươi hội trưởng, nuôi cá vẫn là chủ gậy. Ngươi đoán đây, hẳn là nuôi cá nhi chứ. Xem ra giải rất tốt à. Đừng trách bổn cô nương không có cảnh cáo ngươi, chờ một lúc thấy hội trưởng chúng ta, tốt nhất quy củ điểm, đừng nói lung tung. Không phải vậy nết. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Thế à? Mã Vương gia theo ở phía sau, cũng không dám thở mạnh một cái, đặc biệt nhìn thấy trong lương đình Bạch Tố Tố sau khi, Mã Vương gia lại như nhìn thấy tử thần như thế, có gan hô hấp không ra đầy cảm giác, hắn liên tục làm mấy cái hít sâu, nội tâm an ủi mình. Không phải sợ. Tuyệt đối không nên sợ. Mặc kệ Bạch Tố Tố thẩm vấn mình cái gì, một mực không thừa nhận là được rồi. Đúng. Không thừa nhận. Không đúng. Làm gì không thừa nhận. Mình cùng nhà giàu đại lao ra lại không phải một nhóm, càng không có dở trò bị bợm, sợ cái gì. Không sợ. Như nói thật là được rồi, tin tưởng lấy Bạch Tố Tố nhãn lực, hẳn là sẽ không oan uổng người tốt chứ. Không sai. Chỉ cần mình đàng hoàng nói rõ ràng, hẳn là không sự tình. Mã Vương gia ở trong lòng một lần lại một lần an ủi mình. Hay là vừa nãy thực sự bị Cổ Thanh Phong hàm hồ cái đó từ sợ hãi đến mất đi lý trí, tỉnh táo lại sau khi, Mã Vương gia cảm thấy mình quang minh, cũng không có như vậy sợ sệt. Trong lương đình, Bạch Tố Tố cho ăn xong cá sau, xoay người, nhìn về phía Cổ Thanh Phong, một đôi quyến rũ động lòng người con ngươi, một chút quét ngang qua, ánh mắt biến đổi liên tục. Đầu tiên nhìn hiếu kỳ, cái nhìn thứ hai nghi hoặc, đệ tam nhãn kinh ngạc, đệ tứ mắt không rõ. Đệ ngũ mắt khó mà tin nổi. Thứ sáu mắt không thể tưởng tượng nổi. Thứ bảy mắt khó có thể tin. Tiểu thư, người đến. Bước lên đình nghỉ mát, làm Tiểu A âm thanh hạ xuống. Lệ chủ sự trước tiên chắp tay ôm quyền hành lễ, nói, đệ tứ đổ trang đại chủ sự Lệ Thắng bái kiến Bạch hội trưởng. Sau đó, Mã Vương gia càng không dám thất lễ, chắp tay ôm quyền, run run rẩy rẩy hành lễ nói, nhỏ bé. Nhỏ bé Kim Ô Bí cảnh Mã Hầu, bái kiến trắng. Bạch hội trưởng. Tại hạ vô danh tiểu tốt. Cổ Thanh Phong cũng là ôm quyền hành lễ, nói, đạo hiệu nhà giàu, người giang hồ xưng nhà giàu đại lao ra. Vừa nghe Cổ Thanh Phong như vậy giới thiệu mình, Lệ chủ sự khỏe miệng bắp thịt không nhịn được co giật hai lần, Mã Vương gia càng là cúi đầu, cảm giác trời đất quay cuồng. Bạch Tố Tố vậy cũng là chấp trưởng hơn một nửa cái phong nguyệt tiểu thế giới quyền quý chi chủ. Thân phận muốn bao lớn lớn bao nhiêu, địa vị là muốn cao bao nhiêu, song cực thiên vực to to nhỏ nhỏ huyền thiên bí cảnh cũng không dám bất kính, chưa từng có ai dám ở Bạch Tố Tố trước mặt tự xưng cái gì đại lao ra. Tiểu Á vừa định răn dạy Cổ Thanh Phong không hiểu quy củ, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, Bạch Tố Tố khởi điểm nói ra, thật là có ý tứ đạo hiệu, thú vị biệt hiệu, càng có ý định hơn tư người. Bạch Tố Tố đưa tay ra hiệu, mà Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, hỏi, trong thiên địa này thú vị sự tình hơn nhiều, không thông báo lớn lên người, tìm ta có ý gì sự tình. Lúc trước thông qua huyền quang kính, nhìn thấy nhà giàu đại lao ra uống thả cửa hơn 400 ấm bích đào rượu ngon, ta rất là kính phục, vì vậy, muốn làm quen một thoáng đại lao gia. Hóa ra là chuyện này à, gia ta còn tưởng rằng đánh lao thiên bị ngươi bắt được đây. Cổ Thanh Phong lời này vừa nói ra, sợ hãi đến lệ chủ sự cùng Mã Vương gia suýt chút nữa một cái không đứng vững D7NK50T co quắp trên mặt đất. Bọn họ đều nhìn ra, Cổ Thanh Phong cũng không phải phổ thông một người phàm tục, trước đây hay là thực sự là cái gì thấy quá sự kiện lớn chủ nhân, có thể coi là thực sự là thấy quá sự kiện lớn chủ nhân, ngươi hiện tại cũng tu vị mất hết à, ở Bạch Tố Tố bực này đại nhân vật trước mặt tự xưng cái gì đại lao ra cũng coi như, bây giờ lại còn lấy ra tự xưng. Đây là không phải quá không biết trời cao đất rộng, quá điếc không sợ súng. Càng thêm để lệ chủ sự cùng Mã Vương ra sợ hãi chính là, Cổ Thanh Phong nói câu nói kia. Cái gì gọi là hắn cho rằng đánh Lao Thiên bị bắt được? Làm khó nói người này thật sự dở cho bị bợm đánh Lao Thiên. Trời ạ! Coi như ngươi thật sự đánh Lao Thiên, cũng không thể như thế trắng trợn nói ra đi, này không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Đừng nói lệ chủ sự cùng Mã Vương ra cảm thấy sợ hãi, liền ngay cả Tiểu Á cùng với bên cạnh bà Lao. Thậm chí bao gồm Bạch Tố Tố cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên bước lên một câu nói như vậy đến. Ồ! Bạch Tố Tố hơi cười nhạt nhìn Cổ Thanh Phong, bất động thanh sắc hỏi, không biết đại lao ra đánh Lao Thiên sao? Ra ta đánh không có đánh Lao Thiên, này đến xem ngươi có hay không bắt được. Thật không? Nếu là không có bắt được đây? Không có bắt được vậy đã nói rõ đại lao ra ta không có đánh Lao Thiên chứ? Nếu là bắt được cơ chứ? Bắt được! Bắt được đại lao ra ta cũng không thừa nhận à? A, Bạch Tố Tố thấy buồn cười, quyến rũ con ngươi nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, phảng phất phải đem cái đó nhìn thấu như thế, cười nói, ngươi cũng thật là một cái thú vị người. Mọi người đều nói như vậy. Cổ Thanh Phong liếc nhìn một bàn mỹ vị món ngon, hơi nhíu mày, nói, này một bàn mỹ vị món ngon, làm sao sẽ không có chút rượu đây? Đúng là ta sơ sẩy, Tiểu Á. Để ngươi chuẩn bị rượu đây. Tiểu Á mạnh mẽ chừng một chút Cổ Thanh Phong, nàng thực sự không thể nào hiểu được, Bạch Tố Tố tại sao lại khoan dung người này ở trước mặt mình làm càn như thế, làm càn cũng dám lấy ra tự xưng, có thể làm cho nàng càng thêm không thể nào hiểu được chính là, Bạch Tố Tố không những không có truy cứu, ngược lại vẫn đúng là xưng hô cái này cái gì đại lao ra. Tiểu Á không hiểu. Bất quá thân là hầu gái, Bạch Tố Tố đều không có chú ý. Nàng tự nhiên cũng không tiện nói gì. Lật tay lại, một cái tinh mỹ bạch ngọc bình xuất hiện ở trong tay, nhấc theo bầu rượu vì là Cổ Thanh Phong rót rượu một chén. Xin mời. Bạch Tố Tố nâng chén ra hiệu, Cổ Thanh Phong cũng bưng chén rượu lên, ngửi một cái hương rượu, khẽ cau mày, cười nói, đây là ngũ sắc rượu. Bạch Tố Tố trong con ngươi lóe qua một vệt kỳ lạ màu sắc, nói, đại lao ra coi là thật tinh tường. Tiểu Á càng là khiếp sợ không thôi. Hỏi, ngươi liền uống đều không có uống, chỉ là dùng mũi ngửi một cái liền biết đây là ngũ sát rượu. Chương 1430, ngũ sát chuyện lạ. Mới đầu Bạch Tố Tố nói Cổ Thanh Phong tuyệt đối không phải một vị phổ thông phàm nhân giờ, Tiểu Á còn không thể nào tin được, cho đến làm Cổ Thanh Phong vẹn vẹn ngửi một cái lên đường ra ngũ sát rượu tên của, Tiểu Á rốt cục tin tưởng, không chỉ tin tưởng Cổ Thanh Phong không phải một vị phổ thông phàm nhân. Thậm chí tin tưởng Cổ Thanh Phong còn là một vị kiến thức siêu phàm phàm nhân. Tiểu Á từng nghe Bạch Tố Tố đã nói, ngũ sát rượu là một loại rất hy hữu cũng là rất nhỏ chú rượu, đại hoang bên trong biết ngũ sát rượu tiên nhân tuyệt đối không nhiều. Ngũ sát rượu kim cổ thời đại không ai có thể chế riêng cho đi ra, là một vị lao tiền bối ở thượng cổ thời đại một cái vừa vận thai hóa đi ra tiểu thế giới thu thập ngũ sát linh khí chế riêng cho mà thành. Kim cổ thời đại mở ra vào năm. Ngũ sát linh khí chưa bao giờ từng xuất hiện. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là, chế riêng cho ngũ sát rượu lao tiền bối, là một vị trà trộn đại hoang lão ma. Mà ngũ sát rượu cũng không phải cái gì có thể rèn luyện tiên linh rượu ngon, không chỉ có không thể rèn luyện, nếu là thu nạp sau khi, ngũ sát còn có thể ăn mòn tiên linh, hủ hóa thân thể. Chính là nguyên nhân này, đại hoang bên trong, biết ngũ sát rượu mới không nhiều. Bởi vì ngũ sát rượu căn bản liền không phải tiên nhân có thể uống, mà là cho những kia tà ma yêu quái uống. Tiên nhân tu hành theo đuổi chính là lớn quang minh, chú ý chính là lớn tinh khiết. Ngũ sát thì lại huyền âm, cùng tiên nhân theo đuổi lớn quang minh lớn tinh khiết tương khắc. Thế nhưng, tà ma ngoại đạo theo đuổi chính là nhưng là đại hắc ám, chú ý chính là vận đủ. Ngũ sát đối với tiên nhân tới nói là kịch độc, mà đối với tà ma ngoại đạo tới nói nhưng là đại bổ. Nhìn nơi đây cổ thanh phong, Tiểu A cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Bạch Tố Tố sẽ làm mình chuẩn bị ngũ sát rượu. Bằng này một chén ngũ sát rượu, đã nhiên thăm dò ra, vị này nhà giàu đại lao ra tuyệt đối không phải chưa qua thế sự phàm nhân, mà là một vị kiến thức chắc Việt, trải qua mưa gió chủ nhân, chí ít trước đây là, nếu không, tuyệt đối không thể chỉ là người vừa nghe, lên đường ra ngũ sát rượu tên, điều này nói rõ hắn uống qua. Dám uống ngũ sát rượu, người này trước đây hoặc là trà trộn thiên địa đại ma đầu, hoặc là liền đúng là uy chấn một phương tiên đạo đại lao ra. Nhớ tới này, Tiểu Á là càng ngày càng bội phục Bạch Tố Tố, thầm nghĩ vẫn là tiểu thư lợi hại, từ lâu nhìn ra người này không đơn giản, để mình chuẩn bị ngũ sát rượu. Ta người này không nhiều lắm tiền đồ, bình thường liền thích uống cái rượu nhì, này ngũ sát rượu là lấy huyền âm ngũ sát chế riêng cho mà thành, có thể nói sát khí mười phần, mùi rượu cũng khá là đặc biệt, chỉ cần uống qua, liền tuyệt đối sẽ không quên. Nói, cổ Thanh Phong hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, gật gù, nói, không tồi không tồi, muốn nói cất rượu bản lĩnh, tà ma ngoại đạo tuyệt đối là thủy tổ, tiên đạo nhưỡng được kêu là rượu sao. Quả thực so với nước sôi còn nước sôi, vẫn là lao ma đầu nhưỡng rượu mới quá sức à. Nhìn cổ Thanh Phong liền như thế cầm một chén ngũ sát rượu uống một hơi cạn sạch, Tiểu Á xem chính là trợn mắt ngoác mồm, còn bên cạnh chống gậy bà lão cũng là sâu sắc cau mày. Ở các nàng nghĩ đến, coi như người này trước đây đúng là cái gì uy chấn một phương đại lao ra, có thể hiện tại không còn tu vị, hoàn toàn là thân thể máu thịt, làm sao uống một chén ngũ sát rượu một chút việc nhi đều không có. Đây chính là ngũ sát rượu à, khỏi nói bất lao bất tử đại la kim tiên, chính là hồn sắc hợp nhất linh tiên vậy cũng đến mau mau luyện hóa, chậm một chút đều không chịu nổi ngũ sát ăn mòn. Nhưng là người này làm sao như người không liên quan như thế. Làm khó đúng như Bạch Tố Tố nói, người này thân thể tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài như vậy thân thể máu thịt, mà là cái gì tạo hóa thân thể. Điều này cũng không có khả năng lắm à. Phàm là tạo hóa thân thể, mặc kệ là cực thể, tuyệt thể, tôn thể, bá thể, thánh thể đều có rõ ràng tạo hóa chi tức, nhưng là người này trên người ngoại trừ cơ bản người tức ở ngoài, không có thứ gì, liền linh tức đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không biết. Tiểu Á không biết. Bà Lao không biết. Bạch Tố Tố cũng không biết. Cổ Thanh Phong để chén rượu xuống, cười nói, đại muội tử, lo lắng làm cái gì, lại cho ra châm một chén. Ồ, ý thức được cổ Thanh Phong trước đây khả năng đúng là uy chấn một phương đại lao ra, cộng thêm thân thể quái lạ, Tiểu Á cũng không dám nói cái gì nữa, đàng 42 giật vạt hoảng vì là cổ Thanh Phong lại rót ra một chén ngũ sát rượu. Bạch Tố Tố nhàn nhạt nói ra, xem ra đại lao ra trước đây uống qua không ít tà ma ngoại đạo rượu ngon. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong lại sẽ một chén ngũ sát rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, cái khác ta không dám nói, muốn nói uống rượu, ra ta uống rượu, so với ngươi đời này thấy đều muốn nhiều. Thật không Bạch Tố Tố từ đầu đến cuối đều là như vậy vị trí trên ghế, một tấm xinh đẹp trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, biểu hiện có chút lạnh lạnh, đúng là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, thỉnh thoảng tỏa sáng tài năng, nói như thế. Đại lao ra trước đây tất nhiên có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ai còn không có điểm nghĩ lại mà kinh chuyện cũ đây? Cổ Thanh Phong một chén tiếp theo một chén, liền như thế một lúc công phu đã liên tục uống 7-8 chén ngũ sát rượu, bạch ngọc trong bình ngũ sát rượu cũng còn lại không có mấy. Ở Bạch Tố Tố ra hiệu dưới, Tiểu Á lại lấy ra một bình, tiếp tục châm. Nghĩ đến đại lao ra năm đó cũng là một vị ngang dọc đại hoang phong vân bá chủ. Không thể không nói đại muội tử thực sự là thật tinh tường. Uống hưng khởi, cổ Thanh Phong nết lên hai chân, treo kẹo nói, nhớ năm đó ta ngang dọc đại hoang thời điểm, vậy tuyệt đối là quét ngang đại hoang, uy chấn thiên địa, không người có thể địch, ra ta dậm chân một cái, tam thiên đại đạo cũng phải run lẩy bẩy, cái gì tiên Phật quang minh đạo, cái gì yêu ma hắc cám đạo, dù cho là thiên địa đại đạo, ra năm đó cũng là chiếu đánh không lầm. Bên cạnh, Lệ đại chủ sự cùng Mã Vương gia vẫn đàng hoàng đứng. Đặc biệt Mã Vương gia, từ lúc tiến vào hồ này bên trong nhà thủy tạ, vẫn luôn là cúi đầu, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Hắn vốn cho là giám sát hội hoài nghi nhà giàu đại lao ra tháng 18 ức có chút lai lịch bất chính, vì lẽ đó, hôm nay cái Bạch Tố Tố mới sẽ đích thân đứng ra, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không giống có chuyện như vậy, nếu là thật thẩm vấn, lâu như vậy đi qua liên quan với đánh cuộc sự tình cũng không thể không nói tới một chữ. Mã Vương gia không phải người ngu, ở bên cạnh nghe xong lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng nhìn ra chút ý tứ, cân nhắc Bạch Tố Tố hẳn là đối với đại lao gia cảm thấy hứng thú, tựa hồ cũng nhìn ra đại lao gia không phải phổ thông phàm nhân, cho nên muốn mượn cơ hội này thăm dò một, hai. Mã Vương gia càng nghe càng là có chuyện như vậy. Bất quá, để hắn khá là lung túng chính là, nhà giàu đại lao gia nói có đúng không là quá là khuyết đại. Coi như ngươi nhà giàu đại lao gia muốn lừa gạt một thoáng Bạch Tố Tố, chí ít cũng nói đáng tin điểm mới được, làm sao nói cái gì đều có thể ra bên ngoài mỏ mẫm đây. Còn quét ngang đại hoang, uy chấn thiên địa, không người có thể địch. Dậm chân một cái, tam thiên đại đạo cũng phải run lẩy bẩy. Thiên địa đại đạo đều chiếu đánh không lầm. Chơi ạ, gặp khoác lác, chưa từng thấy thổi như thế thái quá. Câu nói như thế này liền quỷ đều lừa gạt không được, còn muốn lừa gạt chấp trưởng hơn một nửa cái phong nguyệt tiểu thế giới Bạch Tố Tố. Đại lao ra đây là uống này đồ bỏ ngũ sát uống rượu say rồi vẫn là sao? Vốn là đã tin tưởng cổ thanh phong trước đây khả năng là uy chấn một phương đại lao ra, có thể nghe hắn một trận nói khoác, tiểu á thực sự không nhịn được, liền nói ra, này, ngươi người này, cho là chúng ta đều là kẻ ngu si sao. Còn quét ngang đại hoàng, uy chấn thiên địa, không người có thể địch, dậm chân một cái, tam thiên đại đạo cũng phải run lẩy bẩy. Ta phi, ngươi cho rằng ngươi là ưu đế à? Chương 1431, Ngọc Thỏ Tinh Hồ Ly hoạt động. Ưu đế? Cổ Thanh Phong khinh bị nói, hắn là cái quái gì à? Năm đó ra ta như muốn giết hắn, cũng là trong nháy mắt công phu. Thổi. Ngươi tiếp tục thổi, dùng sức như thổi. Thổi càng lớn càng tốt, tốt nhất thổi một hơi, cầm mình thổi thừa phong gió lốc trên cửu thiên. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui vẻ, nhạc cười ha ha. Thực sự là, đời này liền chưa từng thấy có ai dám thổi lớn như vậy ra châu. Đó là bởi vì ngươi là một người phụ nữ, ngươi nếu là nam nhân, nhất định gặp. Cổ Thanh Phong cười nói, nam nhân mà, uống chút rượu, nói phép ra, cũng lại bình thường bất quá. Ngươi lại cho ta châm mấy chén ngũ sắc rượu, ra ta có thể thổi ngươi hoài nghi nhân sinh, có tin hay không? Thực sự là không thể cứu chữa. Tiểu A lắc đầu một cái, vốn là ý thức được Cổ Thanh Phong trước đây khả năng là uy chấn một phương đại lao ra. Tiểu A đối với hắn còn có như vậy một ít kính nể, có thể bị Cổ Thanh Phong như thế một trận nói khoác, vừa vặn sinh ra một ít kính nể, cũng tan theo mây khói. Nếu đại lao ra năm đó uy phong như vậy, liền ưu đế đều không để vào mắt. Bạch Tố Tố xem ra rất bình tĩnh, biểu hiện cũng rất hờ hững, nàng cũng không có phản bác Cổ Thanh Phong, chỉ là tiếp tục hỏi, lại vì sao mất đi tu vị đây? Nói như thế nào đây, cũng là ta mệnh không tốt. Cổ Thanh Phong uống ngũ sắt rượu, nửa thật nửa giả nói, lại lắc đầu, nói, ngược lại cũng không phải mệnh không được, chỉ có thể nói tự làm tự chịu đi, lúc còn trẻ tranh cường hào thắng, không có chuyện gì liền yêu thích đánh giá, đánh đánh. Liền treo chọc một cái không nên treo chọc đổ vật. Từ đây liền bước lên một con đường không có lối về, này đầu không đường về trên đâu đâu cũng có ràng buộc, ra ta vừa mới bắt đầu còn có thể dằn vặt, sau đó thực sự dằn vặt mệt mỏi, cũng sẽ không muốn dằn vặt, vì lẽ đó liền một cây đuốc cầm mình cho đốt, thân thể cùng linh hồn đều đốt sạch sành xanh. Một cây đuốc cầm mình cho đốt, thân thể linh hồn đều đốt sạch sành xanh. Này chính là biến thành cho bụi. Bạch Tố Tố hỏi, có thể ngươi cũng chưa chết, hơn nữa cũng không phải luân hồi chuyển thế. Em gái, ngươi không nghĩ ra đúng không? Ta xác thực không nghĩ ra. Không nghĩ ra là được rồi, khỏi nói ngươi không nghĩ ra, chính ta vóc đều muốn không thông, nếu không lão tổ tông nói thế nào nhân sinh khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ đây. A, Bạch Tố Tố cười nhạt cười, bưng lên một chén ngũ sắc rượu, nhẹ nhàng phẩm một cái, nói, vậy không biết đại lao ra, sau này lại có tính toán gì không? Không có tính toán gì, ta nói rồi, ta người này không có gì lớn tiền đồ, liền thích uống cái rượu nhì, nghe cái khúc nhì, tình cờ đùa giỡn cái cô nương cái gì, như em gái như ngươi vậy cô nương, liền rất phù hợp ta khẩu vị. Lưu manh. Tiểu Á nội tâm rất 4EA8C07 là khinh bỉ. Bạch Tố Tố nhìn Cổ Thanh Phong, khoe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quái dị, nói, đại lao gia thực sự là thật có nhã hứng. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn Bạch Tố Tố, nói, nếu không chúng ta đơn độc tìm một chỗ tâm sự. Tâm sự? Tán gẫu cái gì? Bàn luận cuộc sống chứ, còn có thể làm cái gì? Tốt! Đứng Cổ Thanh Phong mặt sau Mã Vương ra dù như thế nào cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lá gan dĩ nhiên to lớn như thế, ở Bạch Tố Tố trước mặt lại là tự xưng đại lao ra, lại là lấy ra tự xưng, bây giờ lại tứ không e rẻ đùa giỡn với Bạch Tố Tố, bất quá, để Mã Vương ra càng thêm không nghĩ tới chính là, làm Cổ Thanh Phong nói muốn đơn độc tâm sự thời điểm, Bạch Tố Tố lại vẫn đáp ứng rồi. Hai người kia đến cùng là chơi cái nào vừa ra à? Đừng nói Mã Vương gia không biết, mặc dù là Tiểu Á cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, không biết Bạch Tố Tố đến cùng muốn làm cái gì. Đọc truyện ở. Bạch Tố Tố đem rượu trong chén uống cạn sau khi, nói ra, Tiểu Á, ngươi trước tiên mang bọn họ rời đi. Tiểu thư, Tiểu Á chính muốn nói cái gì, Bạch Tố Tố phất tay một cái, ra hiệu bọn họ rời đi. Tiểu Á chừng một chút Cổ Thanh Phong. Không thể làm gì khác hơn là mang theo lệ chủ sự cùng Mã Vương ra tạm thời rời đi, còn bên cạnh bà lão cũng rất thức thời xin cáo lui rời đi. Trong lương đình, chỉ còn dư lại Cổ Thanh Phong cùng Bạch Tố Tố. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu liếc nhìn nhìn bốn phía, nhìn về phía Bạch Tố Tố, nói, ta nói em gái, ngươi đây là chơi cái nào vừa ra? Ngươi không phải muốn cùng ta đơn độc tâm sự sao? Ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Bạch Tố Tố đứng lên. Bưng lên bạch ngọc chén tự mình làm Cổ Thanh Phong rót ra một chén lớn rượu, nói, nhưng ta coi là thật. Em gái, ngươi muốn làm gì đây? Cô nam quả nữ. Bạch Tố Tố quay người lại, trực tiếp ngồi ở Cổ Thanh Phong trong lòng, ngón tay nắm bắt chén rượu đưa tới Cổ Thanh Phong bên mép, nói, ngươi nói có thể làm cái gì? Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không hề nói gì, càng làm một chén ngũ sát rượu uống một hơi cạn sạch, nói, em gái, ra ta nhưng là một cái người đứng đắn à? Thật sao? Để ta xem một chút khỏe không? Thấy thế nào? Trong truyền thuyết, con ngươi là cửa sổ tâm hồn, từ con mắt có thể nhìn thấy một người linh hồn, ngươi là cùng không phải người đứng đắn, ta vừa nhìn liền biết. Bạch Tố Tố ngồi ở Cổ Thanh Phong trong lòng, một tay ôm lấy cổ của hắn, một tay nắm Cổ Thanh Phong tay phải khoát lên nàng cái hông của chính mình, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, dù gì nói, nhìn con mắt của ta, được không? Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên, hai người đối diện. Bạch Tố Tố khỏe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt, một đôi quyến rũ động lòng người con ngươi, biến hóa tầng tầng, nổi lên một vệt tà mị yêu dị đỏ sớm. Nhìn Cổ Thanh Phong ánh mắt đờ đẫn, Bạch Tố Tố lập tức lấy ra một vệt thần thức tra xét lên, tra xét chính là Cổ Thanh Phong thân thể. Chỉ là càng rõ xét, Bạch Tố Tố lông mày liền nhăn càng sâu, nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ chấn động liền càng mãnh liệt. Nàng chưa từng gặp hỗn loạn như thế không thể tả thân thể, mặc kệ là khiếu huyệt vẫn là gân cốt, cũng mặc kệ là kinh mạch vẫn là huyết dịch, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều thác loạn đan xen vào nhau. Muốn nhiều hỗn loạn có bao nhiêu hỗn loạn, càng nghiêm trọng hơn chính là khiếu huyệt, gân cốt, kinh mạch toàn bộ đều dỉ sắt như thế, trong cơ thể tràn ngập cực kỳ vẩn đục tạp chất, đâu đâu cũng có, lít nha lít nhít, cũng đổ chặt chẽ, toàn bộ thân thể lại như trải qua thiên thu vạn năm hủ hóa. Như thế làm cho người ta một loại thương cổ cảm giác. Không trách ngươi uống nhiều như vậy bích đào rượu cũng không có ngại, liền ngũ sát rượu cũng đều như vậy, nguyên lai thân thể hủ hóa thành như vậy. Tra xét sau khi, Bạch Tố Tố đại thể rõ ràng Cổ Thanh Phong vì sao có thể ngàn chén không say, liền ẩm nhiều như vậy ngũ sát rượu cũng đều thờ ơ không động lòng, nghĩ đến hẳn là thân thể hủ hóa duyên cớ. Chỉ là Bạch Tố Tố không hiểu, người này đến cùng trải qua cái gì? Làm sao thân thể trở nên hỗn loạn như thế, lại hủ hóa thành như vậy? Càng thêm làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi cũng không thể nào hiểu được chính là, thân thể đều hỗn loạn hủ hóa thành như vậy, người này lại vẫn sống sót. Nay ở Bạch Tố Tố xem ra vốn là chuyện không thể nào. Ngay khi Bạch Tố Tố nghi hoặc không rõ thời điểm, bên tai truyền đến Cổ Thanh Phong âm thanh, ta nói đại muội tử, nếu là muốn nhìn ra thân thể, ngươi nói một tiếng chính là, ra lại không phải không cho ngươi xem. Hà tất chơi cái gì mê hoặc chi mâu, ngươi một cái tiểu tiểu ngọc thỏ tinh, làm sao còn làm nổi lên hồ ly hoạt động. Nghe vậy, Bạch Tố Tố nhất thời kinh hãi, không lo được trong lòng rất nhiều nghi hoặc, xuất phát từ bản năng muốn lắc mình rời đi, chỉ là vừa muốn động, thình lình phát hiện mình dĩ nhiên không thể động đậy. Đến đều đến rồi, chạy cái gì không chạy, không phải nói tốt đồng thời tâm sự nhân sinh mà. Chương 1433, Nguyên Lành đi ra. Nơi đây. Bạch Tố Tố nằm ngang ở Cổ Thanh Phong trong lồng ngực, kịch liệt dây rủa. Quanh thân ánh sáng lấp lóe thời gian, cường hãn yêu lực buộc phát ra. đáng tiếc không có tác dụng. Thân thể như trước không thể động đậy. Một đạo tạo hóa lực lượng phóng ra. Nhiên. Cũng vô dụng. Lại một đạo tạo hóa lực lượng phóng ra. Như trước không có tác dụng. Mà Cổ Thanh Phong đây, tùy ý ngồi ở trên ghế, một tay đắp Bạch Tố Tố trước ngực, một tay bưng chén lớn rượu, nhàn nhã uống chút rượu nhì, tùy ý Bạch Tố Tố điên cuồng giấy rủa. Mặc kệ Bạch Tố Tố giấy rủa như thế nào, cũng mặc kệ nàng lấy ra yêu lực làm sao mạnh mẽ, tạo hóa thì lại làm sao huyền liền rượu, dù cho sử dụng cả người thế võ cũng không có thể nhúc nhích một thoáng. Cổ Thanh Phong này một con khoát lên Bạch Tố Tố trước ngực tay, phảng phất một tòa không thể lay động ngũ chỉ sơn giống như ép tới Bạch Tố Tố một không thể động đậy được. Bạch Tố Tố sợ hãi vạn phần, liều lĩnh kịch liệt dãy rủa. Nàng không nghĩ ra, mình rõ ràng vận dụng mê hoặc chi mâu, Cổ Thanh Phong cũng rõ ràng bị mê hoặc, vì sao trong nháy mắt lại tỉnh lại. Nàng càng thêm không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong hỗn loạn như thế không thể tả lại vận đục hủ hóa còn cực kỳ suy yếu thân thể máu thịt. Sao đáng sợ như thế, vẹn vẹn dùng một cái tay đè lên mình, nhưng như ngàn tỷ lớp quân giống như ép tới tự mình động cũng không thể động. Bạch Tố Tố không hề từ bỏ, tiếp tục dãy rủa, điên cuồng lấy ra yêu lực, điên cuồng lấy ra tạo hóa, điên cuồng lấy ra tiên binh pháp bảo. Nhưng mà, trước sau đều không thể lay động Cổ Thanh Phong này một con bình thản không có gì lạ tay phải. Cuối cùng, Bạch Tố Tố rốt cục từ bỏ, một tấm xinh đẹp dung nhan, giờ khắc này tráng bệnh không thể tả. Biểu hiện cũng không lại lành lạnh hờ hững, trở nên sợ hãi ngơ ngác, khí chất cũng không lại tao nhã, trở nên thất kinh. Nàng tầng tầng thở hổn hển, trừng mắt đôi mắt đẹp, khiếp sợ, khủng hoảng, vừa sợ nhìn Cổ Thanh Phong. Yêu! Cổ Thanh Phong bưng chén rượu, túi đầu nhìn Bạch Tố Tố, cười dài mà nói, giàn vặt được rồi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Hay là quá mức khiếp sợ, cho tới Bạch Tố Tố nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Liền lời nói cũng nói không lưu loát, hô, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải nói với ngươi mà, gia ta họ Thổ, tên Hảo, người giang hồ xưng nhà giàu đại lao ra, làm sao, nhanh như vậy liền đã quên. Ngươi, ngươi, ngươi thả ra ta. Tại sao muốn thả ra ngươi? Cổ Thanh Phong lại cho mình rót ra một chén rượu, cười nói, không phải nói tốt đồng thời đơn độc tâm sự sao? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cô nam quả nữ, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nhưng ta coi là thật à? Bạch Tố Tố còn rõ ràng nhớ tới, vừa nãy Cổ Thanh Phong đã nói chỉ là đùa giỡn, mình nói một câu coi là thật, mà hiện tại mình còn nói đùa giỡn, hắn nhưng coi là thật. Bạch Tố Tố khóc không ra nước mắt, cầu xin tha thứ, thả ra ta, có thể không? Không thể. Ngươi đến cùng. Muốn làm gì? Cái gì gọi là ta nghĩ làm gì, nhìn ngươi như vậy khắc khao, ra ta này không phải vì phối hợp ngươi mà. Ta không có. Không gặp đi, ra ta pháp nhãn vừa nhìn, liền biết ngươi là một cái yêu nghiệt, linh hồn càng là muốn nhiều phóng đãng có bao nhiêu phóng đãng. Ta không phải yêu nghiệt, linh hồn càng không có phóng đãng à. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười, nói, mới vừa nghe ngươi nói. Con ngươi là cửa sổ của linh hồn, từ con ngươi có thể nhìn thấy một người linh hồn có hay không thuần khiết. Dự cả 19 đến, đại lao ra hôm nay cái mở cái pháp nhãn, tỉ mỉ linh hồn của ngươi có phải là rất phóng đãng. Cổ Thanh Phong để ly rượu trong tay xuống, giơ tay làm nổi lên Bạch Tố Tố cằm, nhìn con mắt của nàng, nói, ngươi còn dám nói linh hồn thuần khiết. Linh hồn của ta. Bạch Tố Tố vừa muốn biện giải, chợt phát hiện là lạ. Cảm giác mình cả người nóng bỏng, miệng khô lưỡi khô, hơn nữa cái cảm giác này lại như bị điện giật như thế, để thân thể của nàng từng trận tê dại, đầy đầu đều là cá nước chi hoan. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta sao lại thế? Ta, ngươi, Bạch Tố Tố biết nhất định là Cổ Thanh Phong đối với mình động chân động tay, chỉ là nàng không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng đối với tự mình động cái gì tay chân. Em gái! Lời này vì sao lại nói thế, ra ta nhưng là một cái người đứng đắn, có thể đối với ngươi làm cái gì đấy. Ngươi, ta, Bạch Tố Tố cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng năng, cũng càng ngày càng miệng khô lưỡi khô, loại kia tê dại cảm giác càng là càng ngày càng mãnh liệt, ý thức cũng phảng phất dần dần mơ hồ lên, nàng nhìn Cổ Thanh Phong, một đôi bên trong đôi mắt đẹp khiếp sợ, khủng hoảng, sợ sệt đã sớm biến mất không thấy hình bóng. có chỉ là nóng rực. Vô cùng nóng rực. Khát đúng không? Cổ Thanh Phong giơ tay duỗi ra một ngón tay, ở chén rượu bên trong dính chiêm, đem một giọt rượu ngon, nhỏ ở Bạch Tố Tố trên môi. Ra năm đó ta từ một vị tuyệt thế lao ma đầu nơi đó học trộm một chiêu thần thông, tên gì tới? Thật giống tên gì Hợp Hoan Chỉ? Không sai. Liên gọi Hợp Hoan Chỉ, nghe nói chiêu này thần thông, rất đáng gờm à. Cổ Thanh Phong ngón tay khoảng cách môi càng ngày càng gần, làm ngón tay của hắn chạm tới Bạch Tố Tố môi giờ. Bạch Tố Tố thân thể liền nhịn không được run rẩy lên, tê dại cảm giác khác nào như hồng thủy cuốn sạch lấy toàn bộ thân thể. Không. Không muốn. Cổ Thanh Phong cũng không có đình chỉ, ngón tay theo Bạch Tố Tố môi, hướng về cái cổ trơn. Không. Ta không chịu được. Bạch Tố Tố liều lĩnh ngồi dậy đến, trực tiếp ở cổ Thanh Phong trên người, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cùng hôn lên, mà cổ Thanh Phong cũng không có từ chối, nhìn Bạch Tố Tố nhiệt tình như vậy. Liền cũng đúng như hắn lúc trước nói như vậy, phối hợp lại. Giám sát hội bên ngoài. Mã Vương ra một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, chính uống một rượu. Lệ chủ sự cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu A ôm hai tay, đi qua đi lại. Ba người từ trong hồ nhà thủy tạ rời đi có một quãng thời gian, đợi lâu như vậy, cũng không có đợi được Cổ Thanh Phong đi ra, cũng không ai biết hai người ở bên trong đến tột cùng tán gẫu cái gì. Này, ngốc lớn cái. Ngươi thành thật nói cho ta, cái kia tự xưng nhà giàu đại lao ra ra hỏa đến tột cùng là người nào? Đối mặt Tiểu Á hỏi do, Mã Vương ra lắc đầu một cái, đàng hoàng đáp lại, nói, không biết à? Ngươi không biết. Tiểu Á có chút hoài nghi, hỏi, ngươi không phải bằng hữu của hắn sao? Tiên tử, ngài hiểu lầm à, ta cùng đại lao ra không tính là bằng hữu. Thiếu đến. Cô mãi mãi ở huyền quang kính trên nhìn thấy ngươi vẫn đứng ở tên kia bên cạnh. Hơn nữa còn cho hắn 1.000 thẻ đánh bạc đây. Không dối gạt tiên tử, ta cùng đại lao ra thật sự không tính là bằng hữu. Nếu như không phải bằng hữu, vậy ngươi vì sao phải cho hắn 1.000 thẻ đánh bạc? Ta không phải xem đại lao ra đáng thương mà. Hắn đáng thương. Chính ngươi thua táng ra bại sản, tên kia thắng 18 ức, các ngươi hai đến cùng ai đáng thương à? Tiên tử à, sự tình cũng không phải ngươi nhìn thấy như vậy, kỳ thực ta cùng đại lao ra cũng là mới vừa quen. Mã Vương ra vẻ mặt đưa đám nói ra, lúc đó ở đổ thành bên ngoài thời điểm, ta nhìn đại lao ra tu vị mất hết, muốn đi đổ thành bắt một cái, nhưng hắn trên người cũng là dẫn theo mấy chục viên tiên thạch, liền 100 thẻ đánh bạc đều không thể hối đoái, ta ở bên ngoài lăn lộn hơn nửa năm, phát ra một bút tiểu tài, vì lẽ đó, cũng là nghèo hào phóng, xếp vào một hồi đại gia, sẽ theo tay cho hắn 1.000 thẻ đánh bạc, ta dù như thế nào cũng không nghĩ tới, đại lao ra vận may tốt như vậy. Dĩ nhiên, thắng đầy đủ 18 ức. Chương 1434, ai giáo hơn ai? Tên kia không có nói với ngươi quá hắn trước đây là người nào sao? Không có. Mã Vương ra gãi đầu một cái, nói ra, bất quá, ta cảm thấy đại lao ra trước đây nhất định là một vị trải qua mưa gió, cũng thấy qua sự kiện lớn chủ nhân. Liền hắn, còn trải qua mưa gió, thấy quá sự kiện lớn. Ta phi. Tiểu A ghét bỏ nói ra, các ngươi lúc đó cũng ở đây, làm khó không có nghe thấy hắn thổi những kia ra châu sao. Cái gì quét ngang đại hoàng, uy chấn thiên địa, không người có thể địch, dậm chân một cái, tam thiên đại đạo cũng phải run lẩy bẩy. Lại vẫn nói cái gì năm đó muốn giết ưu đế, trong nháy mắt liền có thể giết, thực sự là lẽ nào có lý đó, các ngươi cảm thấy trải qua mưa gió, thấy qua sự kiện lớn đại lao ra, sẽ như hắn như vậy ngả ngớn táo bạo sao. Sẽ như hắn như vậy thổi loại này lừa gạt quỷ đều lừa gạt không được ra châu sao. Nghĩ tới Cổ Thanh Phong lúc đó thổi những kia ra châu, Mã Vương ra cũng rất là lúng túng, nhắm mắt vì là Cổ Thanh Phong giải thích, khả năng đại lao ra lúc đó uống say đi. Uống say cái rắm. Chính muốn nói cái gì, Tiểu Á lại nghĩ tới ngũ sát rượu. Cứ việc nàng ngoài miệng nói không tin Cổ Thanh Phong trước đây là cái gì đại lao ra, nhưng nội tâm biết rõ. Cổ Thanh Phong lúc đó chỉ là ngửi một cái hương rượu, liền có thể nói ra ngũ sát rượu tên, bằng này, liền đủ để chứng minh, Cổ Thanh Phong trước đây tuyệt đối trải qua những mưa gió cũng tuyệt đối là một vị thấy quá sự kiện lớn chủ nhân. Chỉ là nàng không hiểu, một cái đã từng uy chấn một phương đại lao ra, sao sẽ ngả ngớn táo bạo như một vị con ông cháu cha như vậy thổi những kia thiên hoa loạn truy ra châu. Hay là không chịu nhận mất đi tu vị sự thực, tinh thần xảy ra chút vấn đề. Tính tình đại biến đi. Cẩn thận tưởng tượng cũng không phải là không có khả năng này. Rất bao lớn có thể tu luyện xảy ra sự cố sau khi, tinh thần ít nhiều gì đều sẽ xuất hiện điểm vấn đề, coi như tinh thần bình thường, từ đây cũng sẽ thất bại hoàn toàn, có thể một lần nữa đứng lên đến người hầu như rất ít không có mấy. Cái này, tiểu á tiên tử, ngài cảm thấy bạch hội trưởng sẽ cùng đại lao ra tán gẫu chút gì à? Ta làm sao biết? Tiểu á nói ra, bất quá, ngươi cũng không nên ôm cái gì hy vọng. Tiểu á câu nói đầu tiên trực tiếp cầm Mã Vương ra nói bối rối, hỏi, không ôm cái gì hy vọng. Tên kia ở tiểu thư nhà chúng ta trước mặt không chỉ có tự xưng đại lao ra, còn lấy ra tự xưng, ghê tởm hơn, hắn còn đùa giỡn tiểu thư nhà chúng ta, hừ. Ta nhìn hắn thật là sống chán, các ngươi cho rằng tiểu thư nhà chúng ta đem hắn mình lưu lại, thật sự vì đơn độc tìm hắn tán gẫu à, quá ngây thơ đi. Nghe tiểu á vừa nói như thế, Mã Vương gia nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, từ khi rời đi trong hồ nhà thủy tạ sau khi, hắn liền vẫn đang lo lắng chuyện này. Dù sao đại lao ra đối với Bạch Tố Tố thực sự quá vô lễ, lấy ra tự xưng cũng là thôi, lại vẫn dám nói đùa giỡn. Bạch Tố Tố lớn như vậy đại nhân vật, há có thể buông tha hắn. Sở dĩ cầm đại lao ra một mình lưu lại, sợ là. Nhớ tới này, Mã Vương gia thực sự bỡ lụt 5NG8 không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn Bạch Tố Tố đại nhân có lượng lớn, thủ hạ lưu tình, giao huấn một chút nhà giàu đại lao ra tử một trận là được rồi, tuyệt đối đừng đem người đánh chết. Ai? Mã Vương gia rên rỉ thở dài, đang muốn ngồi xổm xuống tiếp tục uống ngụm rượu, lúc này, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, phát hiện một người từ giám sát hội đi ra. Đó là một vị chàng thanh niên. Dung mạo bình thường, thuộc về loại kia nhưng đến đám người bên trong cũng không tìm tới loại kia. Hắn mặc một bộ màu trắng bố y y, tóc dài tùy ý rải rác ở phía sau, tuy nói không thể nói là cái gì anh tuấn tiêu sái, ngược lại cũng làm cho người ta một loại nhẹ như mây gió cảm giác. Chờ chờ, này không phải nhà giàu đại lão gia sao? Nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, mặc kệ là Mã Vương gia vẫn là Lệ chủ sự, vẫn là tiểu á ba người đều là trừng hai mắt, giống như có chút không dám tin tưởng. Đại lao ra, ngươi đi ra. Mã Vương ra chạy tới, trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi không chuyện gì chứ? Ngươi trên người sao không thương đây? Cái này gọi là nói cái gì, ra trên người ta tại sao muốn có thương? Tráng. Bạch hội trưởng, không. Động thủ giáo huấn ngươi sao? Đang yên đang lành nàng giáo huấn ta làm cái gì? Ngươi đối với nàng như vậy vô lễ, lại nói đùa giỡn, làm khó bạch hội trưởng liền không đem ngươi thế nào. Một cái yêu nghiệt mà thôi, nàng có thể cầm ra như thế nào? Chuyện này, Mã Vương gia há hốc mồm, hỏi, vậy các ngươi ở bên trong đợi thời gian dài như vậy, đều làm cái gì à? Nàng sẽ không phải thật sự tìm ngươi tán gẫu chứ? Cô nam quả nữ, ngươi nói có thể làm gì? Cổ Thanh Phong vô vô Mã Vương gia vai, nói ra, đi, tìm một chỗ nghe giảng hơi nhỏ khúc nhì, uống điểm hoa tiểu vui đùa một chút. Mã Vương gia mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, nhà giàu đại lao gia có thể hay không bị người mang ra đến, hoặc là trực tiếp bị Bạch Tố Tố băm thành tám mảnh, biến thành cho bụi. Ở Mã Vương gia nghĩ đến, coi như Bạch Tố Tố lại nhân tử, cũng không thể dễ dàng buông tha Cổ Thanh Phong, không truy cứu bất kính chi tội, cũng đến truy cứu hắn mạo phạm chi tội. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong liền như thế nguyên lành đi ra. Hơn nữa khắp toàn thân cũng không có bất kỳ thương thế. Không những không có bất kỳ thương thế, đi lúc đi ra, tựa hồ tinh khí thần cũng so với trước đây tốt lắm rồi. Chuyện này là sao? Mã Vương gia suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Khỏi nói hắn không nghĩ ra, tiểu á càng không nghĩ ra, vì lẽ đó, nhìn thấy Cổ Thanh Phong nhảy nhót tưng bừng đi ra sau, nàng trước tiên liền vọt vào trong hồ nhà thủy tạ. Muốn đi hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là khi nàng đến đình nghỉ mát thời điểm, phát hiện nơi này không có một bóng người, hơn nữa trên bàn tùm la tùm lum, các loại mỹ vị món ngon toàn bộ rơi ra một chỗ, lại như có người ở đây tranh đấu quá như thế. Lẽ nào tiểu thư thật sự giáo huấn tên kia? Không đúng vậy. Tiểu thư nếu là động thủ, tên kia căn bản không thể có năng lực chống cự. Hơn nữa, tên kia trên người cũng không có thương thế à? Tại sao lại như vậy? Tiểu thư đây. Làm khó về phòng nhỏ. Tiểu á lại mau mau đi tới phòng nhỏ. Hô, tiểu thư, ngươi có ở đây không? Không có ai đáp lại. Tiểu Á lại hô hai tiếng, như trước không người đáp lại, đang muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, bên trong truyền đến Bạch Tố Tố âm thanh, Tiểu. Tiểu Á, ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài một lúc. Bạch Tố Tố âm thanh truyền đến, có chút khàn khàn, cảm giác rất vô lực dáng vẻ, lại như hư thoát như thế, hỏi, Tiểu thư, ngươi âm thanh làm sao? Làm sao đã biến thành bộ dáng này? Âm thanh của ta làm sao? Bạch Tố Tố mở cửa, giống như ý thức được âm thanh có chút khàn khàn, ho khan một tiếng, nói ra, khả năng là uống ngũ sắt uống rượu có thêm đi. Phát hiện Tiểu Á lại như xem quái vật nhìn chằm chằm mình, hỏi, ngươi đây là ánh mắt gì? Không phải, Tiểu thư, ngươi mặt. Bạch Tố Tố theo bản năng sờ sờ mặt, hỏi, mặt của ta làm sao? Mặt của ngươi làm sao hiện ra đỏ mặt? Có sao? Bạch Tố Tố vô vô gò má của chính mình, giải thích, hồi lâu không có uống ngũ sát rượu. Khả năng uống nhiều rồi, không có mau chóng luyện hóa ngũ sát chi linh đi. Nhưng là, Tiểu thư, ngươi làm sao còn thay đổi một cái xiêm y gì à? À, Bạch Tố Tố nhìn một chút đổi xiêm y gì, nói ra, vừa nay uống rượu thời điểm không cẩn thận nâng cốc tung đi tới, vì lẽ đó liền thay đổi một cái. Chuyện này, Tiểu Á nghiêng đầu, nhíu lại lông mày, lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Tố Tố, nàng càng xem càng cảm thấy Bạch Tố Tố có điểm là lạ, hỏi, Tiểu thư, ngươi, không có sao chứ? Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất là lạ? Ta có thể có chuyện gì? Bạch Tố Tố phủi nàng một chút, không nói thêm gì, từ phòng nhỏ rời đi. Chương 1435, nổi giận đan sen. Bạch Tố Tố chưa từng có nghĩ tới mình vẫn còn có một ngày như thế. Bị một người đàn ông dụ dỗ mê hoặc, không chỉ có dục hỏa đốt người, còn rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng càng là chủ động yêu cầu triệt để luân hãm. Nhớ tới vừa nãy chuyện đã xảy ra, Bạch Tố Tố liền không nhịn được nổi giận đan sen. E thẹn là không nghĩ tới mình càng sẽ như vậy phóng đãng lại như một con khát khao khó nhịn nữ lao hổ như thế, hoàn toàn đánh mất tự mình cùng lý trí, vì là cầu cá nước chi hoan có thể nói triệt để thả bay tự mình. Đặc biệt nghĩ đến mình liều lĩnh điên cuồng đòi lấy, càng làm cho nàng muốn nhiều thẹn thùng thì có nhiều thẹn thùng. Tức giận là không nghĩ tới cái kia tên đáng chết không biết dùng cái gì tà ác thủ đoạn, mê hoặc mình dục hỏa đốt người, đó là thật sự dục hỏa đốt người. Cho đến hiện tại nhớ tới đến, Bạch Tố Tố thân thể đều còn không nhịn được có chút run rẩy, càng thêm làm cho nàng giận không nhịn nổi chính là, ở mình dục hỏa đốt người chủ động đòi lấy thời điểm, cái kia tên đáng chết lại vẫn làm bộ cái gì người đứng đắn. Lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối mình, cần phải đợi được mình không thể nhịn được nữa. Khổ sở cầu xin, tên kia mới cố hết sức đáp ứng. Thực sự là quá vô sỉ. Cũng quá không muốn mặt rồi. Bạch Tố Tố cũng không muốn đi nhớ lại chuyện vừa rồi, cũng không biết tại sao, trong đầu đều là không ngừng lặp lại cảm lạnh trong đình này một đoạn phiên vân phúc vũ một màn. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Tố Tố còn có thể lần thứ hai rơi vào trong đó, loại cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cũng không chỉ là thân thể hợp hoan, càng nhiều lại như linh hồn ở giao hợp giống như vậy, xưng là dục tiên dục tử cũng không khuyết đại. Bạch Tố Tố tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất cảm giác hợp hoan càng tươi đẹp như vậy tuyệt luân, tươi đẹp làm cho nàng không nhịn được đi dư vị tưởng niệm, tuyệt luân cũng làm cho nàng không nhịn được lưu luyến quên về. Nghĩ, Bạch Tố Tố lập tức lắc đầu một cái, đem trong đầu những này thẹn thùng tạp niệm bỏ rơi. Nội tâm thầm nói, chết tiệt, mình hẳn là rất đáng ghét mới đúng, làm sao sẽ đối với hợp hoàn chuyện như vậy lưu luyến quên về đây. Huống chi mình vẫn bị tên kia mê hoặc à. Hẳn là hận hắn mới đúng, hận tốt nhất đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Tiểu thư, ngươi thật không có sự tình sao? Tiểu Á luôn cảm giác Bạch Tố Tố là lạ, có thể cho tới là lạ ở chỗ nào nhi, nàng cũng không nói lên được. Không phải nghĩ nhiều, không có chuyện gì. Bạch Tố Tố hỏi, tên kia đây? Tên kia? Ngươi nói ai? Là cái kia nhà giàu đại lão ra sao? Không sai. Hắn đi rồi à? Đi rồi. Bạch Tố Tố ngẩn ra, hỏi, khi nào thì đi? Không bao lâu à? Vừa vặn đi. Chết tiệt. Bạch Tố Tố tức giận buốc khói trên đầu. Đầu tiên là mê hoặc mình, xem chuyện cười của chính mình, lại triển khai hợp hoàn chỉ đùa giỡn mình, để mình dục hỏa đốt người. Mình đòi lấy, hắn còn từ chối, trầm luân sau khi, cùng hắn hợp hoan. Hợp hoan sau khi, người này dĩ nhiên liền như thế âm thầm đi rồi. Liền một câu nói, dù cho một chữ đều không có. Cái này gọi là cái gì? Gọi rút treo vô tình sao? Hắn cầm lão nương làm cái gì? Nhớ tới này, Bạch Tố Tố tức đến nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, lẽ nào có lý đó? Cái này vô liêm sỉ lưu manh vương bắt đản. Tiểu thư, không phải ngươi để hắn đi sao? Bạch Tố Tố xoay người, phẫn nộ quát, ta lúc nào để hắn đi rồi? Bạch Tố Tố này một tiếng gầm lên, thực tại cầm tiểu á sợ hết hồn, nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cũng không biết tiểu thư vì sao lại đối với mình nổi giận, nhẹ giọng nói, ngươi nếu như không có để hắn đi, hắn làm sao? Làm sao sẽ rời đi đây? Ta. Bạch Tố Tố thực sự không biết nên làm sao mở miệng. Vậy ta hiện tại đi đem hắn đoạt về đến. Tiểu á hay là không biết Bạch Tố Tố cùng cái kia nhà giàu đại lao ra đến tột cùng hàn huyên cái gì, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, vậy thì là Bạch Tố Tố hiện tại rất tức giận, lập tức liền chuẩn bị rời đi đuổi theo trở về, chỉ là vừa muốn rời đi, Bạch Tố Tố âm thanh truyền đến, quên đi, đừng đi truy, để hắn đi thôi. À, tiểu á lần này triệt để bối rối, không biết từ trước đến giờ lành lạnh tao nhã tiểu thư hôm nay làm sao sẽ như vậy khác thường, nói. Tiểu thư, ngươi ngày hôm nay đến cùng làm sao? Có phải là tên kia chọc giận ngươi tức rồi? Nếu như là, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi mạnh mẽ giáo hơn hắn. Bạch Tố Tố nhìn chằm chằm tiểu á, há há mồm, muốn nói lại thôi, sau đó vừa khổ cười lắc đầu một cái. Nếu như có thể, nàng cũng rất muốn mạnh mẽ giáo hơn tên kia. Có thể vấn đề là, làm sao giáo hơn? Tên kia thân thể không biết trải qua cái gì, trở nên hỗn loạn không thể tả. Vận đục cực kỳ, cũng hủ hóa cực điểm. Hỗn loạn các loại kinh mạch gân cốt liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều đan xen chẳng chịt. Vận đục mỗi một đạo khiếu huyệt mỗi một cái kinh mạch, liền ngay cả mỗi một giọt máu đều phảng phất tràn ngập vô số tạp chất. Hủ hóa lại như trải qua ngàn tỷ năm năm tháng hỗn độn ngoan thạch như thế, cứng rắn không thể phá vỡ, dù cho mình sử dụng cả người thế vo cũng không có thể lay động hắn mảy may. Như vậy bên dưới, làm sao giao hơn hắn? Muốn nói Bạch Tố Tố cũng coi như một vị trà trộn đại hoang, từng trải bốn vật một phong phu yêu tiên, có thể nàng chưa từng gặp thần bí như vậy quỷ dị lại quái lạ thân thể, hơn nữa còn không phải tạo hóa thân thể, liền đại đạo thân thể đều không phải, chỉ là thuần túy thân thể máu thịt. Hắn rốt cuộc là ai à? Không biết. Bạch Tố Tố cũng không nghĩ ra được. Chỉ là mơ hồ cảm thấy tên kia tồn tại khả năng trước đây cũng không chỉ là uy chấn một phương đại đạo lao ra. Làm khó đúng như hắn nói tới như vậy, năm đó hắn quét ngang đại hoàng, uy chấn thiên địa, không người có thể địch, dậm chân một cái, tam thiên đại đạo cũng phải run lẩy bẩy. Điều này có thể sao? Nhân vật như vậy, đừng nói kim cổ thời đại, dù cho thượng cổ, thậm chí viễn cổ, thậm chí thái cổ đều không có mấy cái, hơn nữa mấy người này đều không ngoại lệ hầu như toàn bộ đều biến thành cho bụi. Mặc dù là điên cuồng nhất bá đạo nhất hung tàn nhất ưu đế ở kim cổ cứng mở ra thời điểm, cũng đều biến thành cho bụi. Có thể tên kia nói hắn năm đó nếu là muốn giết ưu đế, cũng bất quá trong nháy mắt công phu. Điều này có thể sao? Ưu đế năm đó, trên trạm thiên công, dưới dâm nữ, diệt tận tam thiên đại đạo, tiếu ngạo đại hoàng, bá tuyết thiên, không người có thể địch, liền ngay cả được xưng nhân quả sứ giả, vận mệnh hóa thân tuyên cổ vô danh đều không thể làm gì. Người này năm đó làm sao có khả năng nắm giữ xóa bỏ ưu đế bản lĩnh? Nhưng là, hắn rốt cuộc là ai đây? Bạch Tố Tố nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được. Tiểu á, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ngươi đi nhìn chằm chằm tên kia, hắn đi qua nơi nào, gặp người nào, đã làm gì, toàn bộ cho ta nhớ kỹ, hơn nữa tuyệt đối không nên để hắn phát hiện. Nghĩ lại vừa nghĩ, Bạch Tố Tố cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp. Tên kia thần bí quỷ dị, thực lực càng là đáng sợ đến cực điểm, tiểu á nếu là theo dõi, e sợ căn bản không thể không gạt được hắn. Quên đi, không muốn theo dõi hắn, như vậy. Ngươi phân phó, truyền mệnh lệnh của ta, để bọn họ cho ta điều tra một thoáng gốc gác của hắn lai lịch, càng tỉ mỉ càng tốt, ta phải biết hắn tất cả mọi thứ bất cứ chuyện gì. Chương 1436, bất dạ thành truyền thuyết. Từ đổ thành sau khi ra ngoài. Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia ở bên ngoài du. Mã Vương gia nội tâm đối với Cổ Thanh Phong là càng ngày càng sùng bái, đặc biệt là Cổ Thanh Phong ở Bạch Tố Tố trước mặt, không chỉ có tự xưng đại lao gia, còn lấy ra tự xưng, càng là nói đùa giỡn, có thể nói muốn nhiều gan lớn có bao nhiêu gan lớn, muốn nhiều mạo phạm có bao nhiêu mạo phạm, muốn nhiều vô lễ có bao nhiêu vô lễ. Có thể một mực Cổ Thanh Phong như vậy mạo phạm vô lễ sau khi, lại vẫn có thể bình yên vô sự, nguyên lành đi ra. Điều này không khỏi làm cho Mã Vương gia bội phục. Lao Mã à, ngươi đối với này Phong Nguyệt tiểu thế giới quen thuộc không? Cái này, không quá quen thuộc. Ngươi không phải thường thường đều sẽ chạy tới nơi này một chuyến mà. Đại Lao gia, ta có thể chưa từng nói như vậy mà nói à. Ở này Phong Nguyệt bên trong tiểu thế giới chờ một ngày phải cho người ta một ngày tiên thạch, thường thường đến một chuyến, ta có thể tiêu tốn không nổi, một năm đỉnh trời cũng liền đến cái ba, bốn chuyến đi. Coi như một năm qua cái ba, bốn chuyến, cũng có thể quen thuộc đi. Phong Nguyệt tiểu thế giới lớn đây, ta bình thường cũng là đi đổ thành chơi hai cái, cần cái gì tài nguyên đi mua một ít, những nơi khác đi cũng không nhiều. Uống qua hoa tiểu không có. Cái này. Uống qua như vậy mấy lần. Nếu uống qua, này còn lo lắng cái gì, đi, cùng đi nhìn một cái. Đại Lao gia, Phong Nguyệt tiểu thế giới uống hoa tiểu địa phương cũng không ít, người muốn đi đâu một nhà. Phí lời, ta hiện tại cũng coi như người có tiền, đương nhiên muốn đi uống quý nhất hoa tiểu. Quý nhất hoa tiểu. Mã Vương gia ngẩng đầu lên, nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung một hòn đảo. Trên hòn đảo là một tòa to lớn như núi tráng lệ cung điện, nói. Muốn nói tới Phong Nguyệt tiểu thế giới quý nhất hoa tiểu, e sợ thuộc về Bất Giả Cung. Ồ, người đi qua không có, bên trong thế nào? Đại Lao gia, ngài quá đề cao ta, ta người như thế sao có thể đi lên Bất Giả Cung, chỗ kia tàn nhẫn lắm, nghe nói một bình rượu thấp nhất cũng đến 7, 8 vạn, cao mấy trăm ngàn đều có, ở bên trong uống một bữa, không cái bách 800 ngàn căn bản không ra được, nếu là lại gọi mấy cái tiếp rượu hầu gái, này e sợ hoa càng nhiều. Yêu, còn có tiếp rượu hầu gái à? Mang không mang theo thức ăn mặn? Vậy khẳng định mang thức ăn mặn à? Hơn nữa còn là loại kia rất mặn thức ăn mặn. Nhắc lên Bất Giả Cung, Mã Vương gia tựa hồ phi thường ngóng trông, nói ra, ta tuy rằng chưa từng đi, bất quá nhưng là nghe qua không ít liên quan với Bất Giả Cung sự tình, nói là Bất Giả Cung khúc nhi, đều mang theo thức ăn mặn, một khúc xuống, linh hồn xuất khiếu lâng lâng. Hơn nữa, Mã Vương gia càng nói càng hăng say nhi, một đôi mắt trâu bên trong càng là hiện ra hết sạch, hưng phấn nói ra, nghe nói Bất Giả Cung tiếp rượu hầu gái, mỗi người đều là cao cấp nhất tiên nữ, hơn nữa đều là từ nhỏ tu luyện một loại yêu mị công pháp, liền tiên linh đều là yêu mị tiên linh, muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, muốn nhiều quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ, ta còn nghe nói, Bất Giả Cung tiên nữ, hợp hoan công phu thật là tuyệt vời, cùng với hợp hoan, tuyệt đối dục tiên dục tử, vì lẽ đó, mọi người cũng đều xưng Bất Giả Cung vì là thần tiên cung điện, đi bên trong chơi một cái, tuyệt đối khoái hoạt giống như thần tiên. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, xem ra tiểu tử ngươi đối với chỗ kia ngóng trông đã lâu à? Kha kha. Mã Vương gia lúng túng cười cợt, nói, phàm là nam nhân, ai đối với chỗ kia không ngóng trông à? Nay đi chứ, cùng đi vui sướng vui sướng. Hiện tại đi à? Không phải vậy nết. Đợi được hầu năm mã nguyệt à? Hiện tại Bất Giả Cung còn chưa mở cửa đây. Vậy lúc nào thì mở cửa? Cũng nhanh thôi, cụ thể lúc nào mở cửa, ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá nếu là Bất Giả Cung mở cửa, tòa kia phủ không đảo trên cung điện sẽ tỏa ra ân ánh sáng màu đỏ. Nói cách khác, chỉ cần Bất Giả Cung tỏa ra ánh sáng, cũng là bằng mở màn. Chính nói, Mã Vương gia giống như nhớ ra cái gì đó, hưng phấn nói ra, đúng rồi, ta nghĩ tới. Này không gần nhất Phong Nguyệt tiểu thế giới muốn tổ chức thịnh hội mà, trong tiểu thế giới rất nhiều nơi đều sẽ rất náo nhiệt, ví dụ như đấu giá có thịnh hội bán đấu giá, đổ thành cũng sẽ đổ thành thịnh hội, Bất Giả Cung cũng không ngoại lệ, đến thời điểm cũng sẽ cử hành thịnh hội, nghe nói đến thời điểm Bất Giả Cung hoa khôi là quyển huyển còn có thể lên sàn đây. Vừa là hoa khôi, vậy hẳn là có mấy phần sắc đẹp đi. Đâu chỉ mấy phần sắc đẹp, nghe nói này là quyển huyển là một vị yêu tiên. Hơn nữa còn là hồ ly tinh, mị cốt hồn nhiên thiên thành, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể đem ngươi hồn nhi câu đi, nói như thế nào đây, quả thực, quả thực, quả thực. Mã Vương gia liên tiếp nói rồi vài cái quả thực, nhưng cũng không biết nên đi làm sao hình dung bốn cờ cờ hai dân nỉ Bất Giả Cung hoa khôi là quyển huyển, nói ra, quả thực chính là nhân gian vưu vật, thế gian cực phẩm. Có khuyết đại như vậy sao? Đại Lao gia à? Ta nói có thể không một chút nào khuyết đại, ta đã từng may mắn mắt thấy quá là quyển huyển một mặt, vậy thì thật là quyến rũ động lòng người, yêu diễm tuyệt luân, cho đến hiện tại nhớ tới đến, ta trái tim nhỏ vẫn là run lên một cái, nếu như có thể cùng Lạc Uyển Uyển cùng uống một chén, vậy đời này tử liền đăng giá, xem như là không có sống uổng phí. Nhìn tiểu tử ngươi điểm ấy tiền đồ. Cổ Thanh Phong khinh bỉ một chút, nói, một cái các tiểu nương mà thôi, cùng uống một chén, coi như đời này sống không uổng. Cái này, không sợ đại lao ra chuyện cười, ta cũng là điểm ấy tiền đồ. Được, không phải là cùng này Hoa Khôi Lạc Uyển Uyển cùng uống một chén sao. Đến thời điểm chờ Bất Dạ Thành mở cửa, đại lao ra ta làm cho nàng theo ngươi một đêm, làm sao? Đại lao ra, nhân ra Lạc Uyển Uyển không phải là những kia tiếp rượu hầu gái. Ta có tiền, còn sợ nàng không cùng sao. Đại lao ra ả lời nói ngài không thích nghe, nhân ra Lạc Uyển Uyển vẫn đúng là không phải có tiền liền có thể xin mời động, đi Bất Dạ Thành chơi người đều không phải kém tiền chủ nhân, này giá trị bản thân một cái so với một cái cao. Cũng không phải là không có người dùng tiền đánh quá, có thể vô dụng, coi như đánh nhiều hơn nữa, nhân gia Lạc Uyển Uyển đều không mang theo nhìn một chút, đã từng có như vậy một vị nhà giàu đại lao ra, định giá trực tiếp mở ra mấy chục triệu, chỉ muốn để Lạc Uyển Uyển cùng nàng uống vài chén rượu, có thể nhân gia Liếu Phiêu Phiêu liền phản ứng đều không phản ứng. Yêu, nghe ngươi nói như vậy, còn là một vị ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa à? Làm sao, ánh sáng đạn khúc nhi? Không tiếp rượu. Như vậy cũng có thể xưng là hoa khôi. Cũng không thể nói như vậy, nhân gia Lạc Uyển Uyển cũng không phải không tiếp rượu, ngược lại, chỉ cần Lạc Uyển Uyển ra trận, hầu như đều sẽ tiếp rượu, nhưng cùng với những cái khác tiểu hoa khôi không giống nhau, những kia cái tiểu hoa khôi, chỉ cần ngươi ra giá cao, nàng sẽ cùng ngươi, có thể Lạc Uyển Uyển, nhân gia không cần tiền. Này muốn cái gì? Cái này. Liền không tốt lắm nói rồi, cũng không phải muốn cái gì. Nhân gia Lạc Uyển Uyển cái gì cũng không muốn, nàng cũng không có đặc biệt quy củ, có lúc Lạc Uyển Uyển sẽ đạn một khúc nhi, nếu như có thể nói ra khúc vừa ý cảnh, nhân gia sẽ cùng ngươi, có lúc sẽ ngâm một bài thơ, đoán cái câu đố, dưới cái kỳ, vẽ cái phủ văn cái gì, nói như thế nào đây, mỗi lần La Phiêu Phiêu lên sàn đều sẽ ra cái chủ đề, ai cuối cùng thắng được, Lạc Uyển Uyển sẽ cùng ai. Yêu, nghe ngươi vừa nói như thế, hóa ra muốn này Lạc Uyển Uyển tiếp rượu. Làm không phải tiền tài, mà là tiên nghệ à? Đúng. Không sai, chính là tiên nghệ. Gia còn tưởng rằng là cái gì đây, không phải là làm tiên nghệ mà, nếu là làm mặt, ta hay là không đấu lại nhân gia, nếu là làm tiên nghệ, gia như xương thứ hai, này bên trong đất trời, còn không ai dám xương thứ nhất. Chương 1437, Cổ Thanh Phong trong đời to lớn nhất bi ai. Vốn là nghĩ đi cái gọi là Bất Dạ cung uống điểm hoa tiểu, tìm điểm việc vui. Làm sao Bất Dạ cung hiện tại còn chưa mở sân? Nếu như thế, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không nổi, hỏi, ngoại trừ Bất Dạ cung, phong nguyệt tiểu thế giới nơi nào còn có thể tìm thú vui? Cái này, Mã Vương gia cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thực sự không nghĩ ra nơi nào còn có thể tìm thú vui, khổ sở nói, đại lao ra, như tìm thú vui loại sự tình này, ngươi như hỏi ta, hoàn toàn bằng đàn gậy thai châu, ta bình thường rất ít tìm thú vui. Lúc không có chuyện gì làm, cũng là yêu thích đi đổ thành chơi hai cái, còn những nơi khác, vẫn đúng là không làm sao đi qua. Tìm thú vui loại này hoạt động, thông thường những kia gia thế tốt công tử ca mới sẽ làm, cũng chỉ có công tử ca mới có cái kia nhàn hạ thoải mái. Dù sao ở này phong nguyệt tiểu thế giới khỏi nói tìm thú vui, chính là đứng bất động, mỗi ngày đều đến tiêu tốn không ít tiên thạch. Như Mã Vương gia loại này nghèo khó xuất thân chủ nhân. Ngoại trừ đi đổ thành lấy nhỏ thắng lớn ở ngoài, bọn họ căn bản không cái kia tâm tình, cũng không cái kia tài lực đi những nơi khác tìm thú vui. Ngươi nói chuyện này là sao? Ra trong tay ta nắm đầy đủ 18 ức tiên thạch, hiện tại muốn tiêu xài một cái, xem tình huống còn không biết đã ốm đi đâu tiêu xài à? Cổ Thanh Phong xoa cằm, có chút khổ não, loại này có tiền không địa phương hoa cảm giác, ngẫm lại vẫn đúng là rất bi ai. Đại lao ra! Muốn tiêu xài một cái vậy còn không dễ dàng à, tuy rằng ta đối với phong nguyệt tiểu thế giới chưa quen thuộc, có thể có người quen thuộc à, chúng ta tìm cá nhân hỏi một chút là được rồi, bất quá, ngoại trừ nghe một chút khúc nhi, uống cái hoa tiểu ở ngoài, ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì về vui. Tìm cái gì về vui? Mã Vương ra một câu nói này thực tại cầm Cổ Thanh Phong cho hỏi ở. Hắn nghĩ đến rất lớn một lúc. Thình lình phát hiện mình ngoại trừ yêu thích nghe cái điệu hát dân gian uống cái hoa tiểu ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác ham muốn. Hắn mẹ! Cổ Thanh Phong mắng một câu, nói ra, gia vốn tưởng rằng có tiền không địa phương hoa đã đủ bi ai, bây giờ mới biết càng bi ai chính là, có nhiều như vậy tiền, nhưng lại không biết nên xài như thế nào. Nói, Cổ Thanh Phong không nhịn được thở dài nói, gia sống nhiều năm như vậy, cũng vẫn là lần đầu ý thức được mình này nửa đời sống rất vô vị à, ngoại trừ nghe cái điệu hát dân gian uống cái tiểu rượu ở ngoài, dĩ nhiên, hắn mẹ liền không cái gì ham muốn. Cổ Thanh Phong vẫn cảm thấy mình này hơn nửa đời người đi tới, tuy nói phần lớn thời gian đều ở đánh đánh giết giết, khỏe ngạt vẫn tính sống đặc sắc, cũng miễn cưỡng có thể xương tụng oanh oanh liệt liệt, tự nhận là này hơn nửa đời người không có sống uổng phí, xem như là đáng giá. Có thể cho đến vừa nãy một khắc đó, khi hắn tay cầm 18 ức tiên thạch, cũng không biết nên làm sao tiêu xài, cũng không biết đi chỗ nào tiêu xài thời điểm, hắn mới ý thức tới, mình những năm này sống quá bi ai. Sống đặc sắc có ích lợi gì? Sống oanh oanh liệt liệt có ích lợi gì? Quay đầu lại thậm chí ngay cả cái hắn mẹ ham muốn đều không có, liền cái việc vui hắn mẹ cũng không biết nên làm sao đi tìm. Này không phải bi ai là cái gì? Còn có hắn mẹ so với này càng thêm bi ai sao? Trước đây vì sinh tồn sống sót, sau đó vì nhân quả sống sót. Này hơn nửa đời người đi tới, mình hoặc là vì sinh tồn, hoặc là vì nhân quả. Hóa ra không có một ngày là vì mình sống sót. Loại sự tình này không thể ngẫm nghĩ, nghiền ngẫm cực khủng. Gia ta trước đây vì sinh tồn sống sót, sau đó là vì nhân quả sống sót, coi như lượt cũng nên đến phiên vì là mình sống một lần chứ. Có thể muốn nói vì là mình sống sót. Thật là làm sao cái sống pháp đây? Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời còn thật không biết cái này xem ra cực kỳ đơn giản vấn đề. Lắc đầu một cái. Không có tiếp tục suy nghĩ. Hỏi, lão mã, đổi làm là ngươi, nếu là thắng 18 ức, ngươi sẽ làm gì? Đó còn cần phải nói mà, đương nhiên là tồn lên, tìm một chỗ trước tiên tránh né khó khăn. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, cười mắng, tiểu tử ngươi lại không thể có điểm ra tức. Không tiền thời điểm ngươi ra vẻ đáng thương, có tiền ngươi hắn mẹ còn ra vẻ đáng thương. So với Cổ Thanh Phong, Mã Vương gia càng thêm dở khóc dở cười, đáp lại nói, đại lao ra. Này không phải là làm bộ không ra vẻ đáng thương vấn đề, thế đạo như thế loạn, coi như có tiền vậy cũng đến có mệnh hoa mới được à, bảo vệ mạng nhỏ mới là khẩn thiết nhất. Khỏi cái ta kéo những này nhạt, ta trước tiên không nói chuyện mạng nhỏ vấn đề, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn làm sao hoa là được. Sai như thế nào à? Mã Vương ra cau mày, dùng sức nhi gãi đầu một cái, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nói, đại lao ra. Nói thật, ta là người nghèo, hướng về trên mấy tám đời nhi, vậy cũng là người nghèo, ta trong tay nhiều nhất thời điểm cũng là bách 100.000 tiên thạch, khỏi nói 18 ức tiên thạch, chính là 80 triệu, thậm chí 8 triệu, ta cũng không biết nên xài như thế nào à, nghèo quen rồi, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy à, nào có biết xài như thế nào. Phục rồi, ra ta thật sự chịu phục. Cổ Thanh Phong dừng bước lại, ngồi ở đường phố bên cạnh, thủ săn cái chán. Có gan cảm giác khóc không ra nước mắt, nói ra, nói đến, ra năm đó ta vậy cũng là lên trời xuống đất, cùng Tam Thiên Đại Đạo chết khái chủ nhân, làm sao hắn mẹ hiện tại lưu lạc đến nước này, liền hắn mẹ có tiền cũng không biết làm sao đi hoa, hắn đây mẹ cũng quá trào phúng đi. Mã Vương gia cũng không phải lần đầu tiên nghe Cổ Thanh Phong nói cái gì lên trời xuống đất, chết khái Tam Thiên Đại Đạo, cứng lúc mới bắt đầu cảm thấy Cổ Thanh Phong là ở khoác lác, hiện tại cân nhắc hẳn là không phải khoác lác. Mà là đang nói đùa, cũng không có để ở trong lòng, nhìn ngồi ở đường phố bên cạnh, có chút túi đầu ủ rũ Cổ Thanh Phong, Mã Vương ra đi tới, an ủi. Đại lao ra, này dù sao cũng là 18 ức lượng lớn, không phải một con số nhỏ. Nếu là bách 800 ngàn, ta khả năng còn biết làm sao đi tiêu xài, nhưng là 18 ức. Cổ Thanh Phong hiện tại đã lười tiếp tục nghe Mã Vương ra dài dòng xuống, trực tiếp đem cắt ngang, hỏi, này nếu là số lượng nhỏ. Coi như là 810 vạn, ngươi sẽ xài như thế nào? Bách 800 ngàn, này hoa lên quá dễ dàng. Làm sao? Tìm cái gì về vui? Tìm thú vui? Không, ta mới sẽ không đi tìm về vui. Tìm thú vui lúc đó chơi rất sảng khoái. Chơi đùa sau khi, ngươi sẽ cảm thấy thiệt thòi. Không tìm về vui, thật là xài như thế nào? Đại lao ra, ngươi làm sao đã quên? Cái gì đã quên? Nơi này nhưng là phong nguyệt tiểu thế giới à, được xưng song cực thiên vực to lớn nhất trung tâm giao dịch à, nơi này nhưng là có vô số đếm không hết tài nguyên. Cổ Thanh Phong càng nghe càng nghi hoặc, hỏi, này lại làm sao? Làm sao? Đương nhiên là mua các loại tài nguyên tu luyện à? Ra lại không tu luyện, mua cái lông tài nguyên à? Vừa nãy Mã Vương ra một câu nói, cầm Cổ Thanh Phong cho nói sướng sốt, mà hiện tại Cổ Thanh Phong một câu nói càng làm Mã Vương ra cho nói sướng sốt. Phàm là cầu đại đạo người tu hành, không có ai không khuyết tài nguyên. Ai cũng khuyết, dù cho giàu có nữa chủ nhân, tài nguyên cũng mãi mãi cũng không đủ dùng. Mã Vương gia còn chưa từng có nghe ai nói quá, có ai không thiếu tài nguyên, đây là lần đầu tiên nghe thấy. Hắn ha há mồm, vốn định phản bác Cổ Thanh Phong, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, thực sự không biết nên đi làm sao phản bác. Hơn nữa ngẫm nghĩ một thoáng, cảm thấy Cổ Thanh Phong nói rất có lý. Ngươi tu luyện, ngươi khuyết tài nguyên, này rất bình thường. Có thể nhân gia không tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không cần tài nguyên. Không cần tài nguyên, mua cái gì tài nguyên? Kỳ thực, Mã Vương gia cũng không biết. Đừng nói Cổ Thanh Phong không tu luyện, chính là lúc tu luyện, hắn cũng chưa từng có vì là tài nguyên phát quá sầu. Năm đó Cổ Thanh Phong, đánh một lần giá liền có thể được không ít tài nguyên, cướp cái linh đàn, đào cái linh mạch, mở cái linh hà, này cũng không tính là sự tình, tài nguyên muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Cổ Thanh Phong từ khi tu luyện tới nay, hắn chưa từng có mượn quá bất kỳ tài nguyên, cũng không cần cái gì tài nguyên, tất cả tạo hóa dựa cả vào mình lĩnh ngộ, cướp đến những kia tài nguyên hắn cũng không hề dùng quá, hoặc là chính là nhưng, hoặc là chính là mất rồi, hoặc là chính là phân phát cho người khác. Cái này cũng là vì sao Cổ Thanh Phong hiện tại cầm trong tay 18 ức tiên thạch, không biết nên làm sao tiêu xài nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn tu luyện tới nay, chưa bao giờ khuyết quá bất kỳ tài nguyên, cũng chưa từng cần quá bất kỳ tài nguyên, đương nhiên sẽ không đi dùng tiền mua, vì lẽ đó, hắn nhân sinh trong tự điển ép căn bản không hề dùng tiền khái niệm. Chương 1438, Đại Nhật nhà giàu thành. Đại lao ra, người tu vị mất hết, không muốn lại tu luyện từ đầu hả? Không muốn. Nhìn Cổ Thanh Phong không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ, Mã Vương ra đầy đủ lăng thời gian rất lâu, sau đó cũng ngồi ở đường phố bên cạnh. Giống như chịu đến kích thích rất lớn như thế. Nhân ra những kia tu vị mất hết, đều muốn lại tu luyện từ đầu, nhưng bởi vì trong tay không tiền mua tiên đan thần dược điều trị thân thể, chỉ có thể chờ đợi chết, mà người đại lão này ra trong tay nhưng là có đầy đủ 18 ức à, không nghĩ tới mau mau mua tiên đan thần dược điều trị thân thể cũng là thôi, dĩ nhiên đầy đầu còn đều là tìm thú vui. Mã Vương gia rất là cảm thán sống lâu. Thực sự là cái gì hiếm có mọi người có thể tình cờ gặp. Ta nói lao Mã, ngươi đừng lo lắng, mau mau bang già ngẫm lại làm sao tiêu xài này 18 ức, nơi này ngoại trừ bán các loại tài nguyên, còn bán cái gì? Đại lao ra à? Mã Vương gia đều sắc khóc, vẻ mặt đưa đám, B8 ẹ phỉ ô nói, nhân gia phong nguyệt tiểu thế giới cái gì đều bán, có thể then chốt là, chính ngươi muốn mua gì? Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này à, ra ta cái gì cũng không cần. Cũng không biết mua điểm cái gì tốt. Mã Vương gia bị Cổ Thanh Phong hỏi nội tâm quả là nhanh muốn tan vỡ, trừng mắt một đôi mã mắt, hô, đại lão gia, coi như lão nhân gia ngài không muốn tu luyện, không cần mua tài nguyên, có thể ngươi thế nào cũng phải sống sót đi, nếu sống sót, phải mua điểm đồ dùng hàng ngày đi, ví dụ như ăn uống, lão nhân gia ngài không phải thích uống rượu sao? Vậy thì mua rượu uống à, mua trái cây ăn, trừ ăn ra uống, còn có mặc được. Ví dụ như quần áo, giày cái gì? Nghe Mã Vương gia vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong lại như chợt tỉnh ngộ như thế, mạnh mẽ vỗ một cái đầu của chính mình, cười mắng, hắn mẹ, thực sự là càng sống càng bị hồ đồ rồi, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy quên đi, ta nói làm sao vẫn cảm thấy khuyết điểm cái gì đây? Cổ Thanh Phong lần này theo tiểu la bí cảnh người đi ra, trong lòng vẫn ghi nhớ vài món chuyện rất trọng yếu, một món trong đó chuyện quan trọng nhất chính là mua rượu. Mua rất nhiều rượu. Hay là ở đổ thành thời điểm uống quá nhiều rượu, có chút no rồi, dĩ nhiên cầm này gốc quên đi mất, cho đến Mã Vương gia nói đến, hắn mới nhớ tới đây thứ đến phong nguyệt tiểu thế giới mục đích. Đi. Cổ Thanh Phong đứng lên. Đại lao ra, chúng ta bây giờ đi đâu? Mua rượu. Cổ Thanh Phong mở ra cổ áo, nói ra, bất quá, mua rượu trước tiên đi mua vài món xiêm y lìa sức. Cổ Thanh Phong trước đây có một cái bạch y lìa. Cái này bạch y lìa là hắn năm đó dùng cửu thiên tiên hà thiên tiên tinh hoa, cộng thêm cửu u minh hà u minh tinh hoa, cộng thêm đại tự nhiên tinh hoa chờ chút mấy chục kiện thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, không chỉ có thể theo đại tự nhiên âm dương ngũ hành biến hóa mà biến hóa, cũng vĩnh viễn không nhiễm một hạt bụi. Quan trọng nhất đó là, hắn đã sớm đem cái này bạch đi hòa vào thân thể, vì vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Đáng tiếc, ở hắn năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, thân thể biến thành cho bụi, cái này bạch đi cũng tan theo mây khói. Trên người bây giờ mặc cái này áo bảo vẫn là thiên điểu giúp hắn mua, hơn nữa còn mua rất nhiều kiện, để Cổ Thanh Phong đổi lại mặc. Tuy nói những y phục này không phải cái gì đắt giá thiên giáp, Cổ Thanh Phong cũng xưa nay không phải một cái chú ý chủ nhân, bất quá thiên điểu dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, cho hắn áo bảo, đều là hoa lý hồ tiếu, cũng quá mức tươi đẹp, hơn nữa còn đều là tu thân, Cổ Thanh Phong mặc lên người rất không thoải mái, luôn cảm giác quá quấn rồi. Đặc biệt tùy ý ngồi ở trên ghế thời điểm, càng là buộc khó chịu. Cổ Thanh Phong vẫn muốn mua vài món thư thích gì để phục mặc, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hôm nay cài nều đến rồi, làm sao cũng đến làm vài món ra dáng quần áo mới được. Tiên giáp áo bảo, tiên binh pháp bảo, tiên cầm linh thú. Đây là kim cổ thời đại trà trộn ở đại hoang bất kỳ một vị tiên nhân đều chuẩn bị ba cái đồ vật, thiếu một thứ cũng không được. Dù cho là lại nghèo khó tiên nhân cũng đều sẽ bất ăn bất mặc đi mua lại mà rèn luyện. Dù sao rèn luyện một cái tiên giáp áo bảo có thể phòng thân, rèn luyện một cái tiên binh pháp bảo cũng có thể tăng cường thực lực của chính mình. Này đều là ở đại hoang sinh tồn điều kiện cơ bản. Thường thường rất nhiều lúc, một cái tiên giáp áo bảo có thể cứu ngươi một mạng, một cái tiên binh pháp bảo cũng có thể trợ ngươi chiến thắng kẻ địch. Cũng chính là bởi vì tiên giáp áo bảo, tiên binh pháp bảo, tiên cầm linh thú là mỗi một vị tiên nhân ắt không thể thiếu đồ vật, vì lẽ đó, phong nguyệt tiểu thế giới rất nhiều dịch thành đều có bán ra, hơn nữa chuyện làm ăn vẫn luôn phi thường nóng nảy. Phong nguyệt tiểu thế giới dịch thành có tới hơn 100 tòa, trong đó có 3 tòa dịch thành nhất là tên. Một ngôi sao dịch thành, một tòa kiểu nguyệt dịch thành, một tòa đại nhật dịch thành. Ở phong nguyệt tiểu thế giới cũng có một câu nói không phải thường lưu hành. Ngôi sao dịch thành phạm tiên. Tiểu Nguyệt dịch thành Nhã Tiên, Đại Nhật dịch thành Hào Tiên. Ngôi sao dịch thành bán tiên phẩm khá là hôn dân, tính giới sánh vai, vì lẽ đó, đi tới ngôi sao dịch thành tiên nhân, đại đa số đều là bình thường tiên nhân, theo đuổi tiện nghi lợi ích thực tế, lại như bầu trời đêm đầy sao như thế, bình thường. Mà Tiểu Nguyệt dịch thành bán tiên phẩm tương đối cao đoan, cũng khá là tinh xảo, vì lẽ đó, đi tới ngôi sao dịch thành tiên nhân. Đại đa số đều là gia thế bất phàm nhã tiên, chú ý phẩm chất cuộc sống, theo đuổi chính là một cái tao nhã, lại như ban đêm mặt trăng như thế, tao nhã cảm động. Cho tới Đại Nhật Dịch Thành, bán tiên phẩm liền một chữ, quý, vì lẽ đó đi tới Đại Nhật Dịch Thành tiên nhân, đại đa số đều là tiêu tiền như nước nhà giàu mới nổi nhà giàu, chú ý cũng không là tiện nghi lợi ích thực tế, cũng không phải tao nhã tinh xảo, mà là xa xỉ xa hoa. Lại như giữa trời bên trong treo thật cao mặt trời như thế, cực kỳ chói mắt. Ở song cực thiên vực, gia thế phi phàm nhã tiên, cũng không ít. Mà những kia phổ thông phàm tiên, càng là nhiều đếm không hết. Cho tới những kia nhà giàu mới nổi hào tiên, tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Phải biết kim cổ văn năm, thiên địa thức tỉnh, linh khí càng nồng nặc tinh khiết, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, các loại lớn ngàn tiểu thiên thế giới tầng tầng lớp lớp thai hóa mà ra. Nếu là vận may đủ tốt, tìm được một cái hy hữu thiên tài địa bảo, một đêm phất nhanh tuyệt đối không phải là ngộng. Một đêm phất nhanh sau khi, làm cái gì? Tự nhiên là tiêu xài. Tiền đến dễ dàng, tiêu xài lên cũng không đau lòng. Cổ Thanh Phong hiện tại tay cầm đầy đủ 18 ức lượng lớn, tuyệt đối có tư cách có thể xưng tụng hàng thật đúng giá nhà giàu, làm một tên nhà giàu, đương nhiên muốn đi nhà giàu hẳn là đi Đại Nhật Dịch Thành. Sống hơn nửa đời người. Trước đây làm sinh tồn sống sót, sau đó vì là nhân quả sống sót, hiện tại Cổ Thanh Phong quyết định vì là mình sống sót, hắn cũng muốn lĩnh hội làm một cái nhà giàu cảm giác, quá loại kia vô cùng xa xỉ sinh hoạt. Mã Vương gia gia thế phổ thông, tu luyện đến nay, phát to lớn nhất một bút tài cũng không hơn 100 vạn, tuy rằng không chết đói, nhưng cũng chỉ là không chết đói mà thôi, liền tiểu tư đều không thể nói là, chớ nói chi là giàu có. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như là hôn cái ấm nó thôi, vì lẽ đó, hắn trước đây chưa từng tới bao giờ tòa này được xưng khắp nơi là nhà giàu Đại Nhật Dịch Thành, dù cho một lần cũng không có. Mã Vương gia trước đây thường thường nghe người ta nói, không đi Đại Nhật Thành, không biết mình có bao nhiêu nghèo, đi tới Đại Nhật Thành, phát hiện mình ngoại trừ nghèo vẫn là nghèo. Còn có một câu nói, Mã Vương gia cũng thường thường nghe người ta nhắc lên, nói đúng không đi Đại Nhật Thành, cho rằng nhà giàu hy như rồng, đi tới Đại Nhật Thành, mới biết nhà giàu nhiều như trùng. Chương 1439, keo kiệt nhà giàu. Trước đây nghe thấy những này liên quan với Đại Nhật Dịch Thành đồn đại, Mã Vương gia cảm thấy nói quá khuyết đại, cho đến khi hắn tiến vào Đại Nhật Dịch Thành sau khi, mới ý thức tới những này đồn đại không một chút nào khuyết đại, thậm chí hắn cảm thấy sự thực so với đồn đại tốt muốn khuyết đại ba phần. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, khá lắm, giữa trời bên trong, đâu đâu cũng có linh thú ở bay nhanh. Những này linh thú hình thể một cái so với một cái lớn, ít nhất cũng đều có 7, 8 mét khoảng cách, to lớn nhất thậm chí có hơn 10 mét. Linh thú có như sư có giống như hổ còn có như sói, cả người kim bộ lông màu đỏ, bay nhanh thời điểm, khác nào một con thiêu đốt hỏa diễm linh thú. Mã Vương gia nhận thức loại này linh thú là chính là đại danh đỉnh đỉnh hỏa vân linh thú. Hỏa vân linh thú nhân cái đó hình thể to lớn, tính tình hung mãnh, sức mạnh mạnh mẽ, phun ra nuốt vào hỏa diễm, trung tâm hộ chủ, thực lực cường hãn, một tiếng oai liền có thể kinh sợ chân tiên. Một cái tát xóa bỏ thượng tiên là điều chắc chắn, một con thành niên hỏa vân linh thú, thực lực có thể so với kim tiên. Đúng là như thế, hỏa vân linh thú ở đại hoang nắm giữ rất cao nổi tiếng. Phàm là nam nhân, không có một cái không muốn nắm giữ một con thuộc về mình hỏa vân linh thú. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hỏa vân linh thú giá cả cao, khiến cho rất nhiều gia thế phổ thông phàm tiên hít khói. Chỉ cần là một con hỏa vân linh thú con non liền cần 5,6 triệu tiên thạch, tương đương với một cái cấp bậc tiên binh pháp bảo, mà một con thành niên hỏa vân linh thú giá cả càng ở ngàn vạn bên trên, này còn chỉ là huyết thống bình thường. Nếu là máu me đầy đầu thống thuần khiết hỏa vân linh thú cái đó giá trị cao, càng là không thể đo đếm. Đại hoang những kia gia thế phổ thông phàm tiên, ở bên ngoài phấn đấu một năm, bất quá 2, 3 vạn tiên thạch, ngoại trừ nuôi sống mình ở ngoài. Hầu như còn lại không có mấy. Mã Vương gia tuy là một vị đại la kim tiên, có thể một năm hạ xuống, cũng kiếm lời không nhiều, số may bất quá hơn 10 vạn tiên thạch, vận may không được, chậm thì 5, 6 vạn, cũng khả năng không thu hoạch được một hạt nào. 5,6 triệu đối với hắn mà nói quả thực chính là con số trên trời. Khỏi nói hắn không có 5,6 triệu, chính là có, hắn cũng không dám đi mua một con hỏa vân linh thú, phải biết chăn nuôi một con hỏa vân linh thú. Tiêu tốn tiên thạch một năm phải hết mấy vạn, rất nhiều người hay là mua được, thế nhưng mua được cũng không có nghĩa là nuôi nổi. Rất nhiều phàm tiên, một đêm phất nhanh sau khi làm ra chuyện thứ nhất, chính là đi mua một con hỏa vân linh thú. Bởi vì kim cổ văn năm, phát triển đến nay, linh thú đại biểu ý nghĩa đã không chỉ là trung tâm hội chủ đơn giản như vậy, đồng thời còn là tượng trưng một loại thân phận, nắm giữ một con hỏa B8O2V0V2 vân linh thú, không chỉ có thể hãnh diện, cũng có thể để phàm tiên ngước nhìn, càng có thể kinh sợ phàm tiên, tuy nói không thể ở hành hành vô kỵ, nhưng ít ra, bình thường phàm tiên không dám trêu chọc. Quan trọng nhất đó là, nắm giữ một con hỏa vân linh thú, cũng có thể hấp dẫn không ít tiên nữ chú ý, tìm 3, 5 cái tiên duyên đạo lữ, căn bản không thành vấn đề. Hiện tại thế đạo thay đổi, tiên nữ không giống như kiểu trước đây, tìm cái tình đầu ý hợp đạo lữ, đồng thời song tu làm bạn, hiện tại tiên nữ đều đang đeo đuổi tinh xảo tao nhã sinh hoạt, lòng hư vinh một cái so với một cái mạnh, gia thế bình thường tiên nữ, đều muốn tìm cái giàu có đạo lữ, từ đây thay đổi sinh hoạt, gia thế ưu việt tiên nữ, càng muốn tìm hơn một cái vừa giàu có tu vị lại cao đạo lữ, nếu là xuất thân tiên gia tộc tiên nữ, tìm tự nhiên cũng là môn đăng hộ đối tiên gia tộc. Trước đây tiên duyên đạo lữ, ở trái tim tất cả mọi người trong mắt đều là phi thường thần thánh tồn tại, hầu như có rất ít giải trừ tiên duyên. Hiện tại đây, giải trừ tiên duyên đã là một cái rất phổ biến sự tình, hoặc là nam trần trừ, nhìn tới cái khác tiên nữ, chân đứng hai thuyền, hoặc là nữ ghét bần yêu phú, theo ra thế phi phàm nhã tiên hoặc là một đêm phất nhanh hảo tiên chạy. Chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Trong đó Mã Vương gia chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn trước đây ở Kim Ô bí cảnh dựa vào làm người phong khoáng, giảng nghĩa khí, kết bạn rất nhiều huynh đệ, cũng coi như có chút danh tiếng. Đồng thời còn cùng một vị tiên nữ kết thành tiên duyên đạo lữ, giấc mơ, mang theo các anh em ở song cực thiên vực sông ra một phen thuộc về mình thiên địa, để đạo lữ của chính mình trải qua cuộc sống thoải mái, làm sao thiên có bất chấp phong vân, chính là bởi vì hắn làm người giảng nghĩa khí, làm huynh đệ ra mặt, cho không nên dây vào người. Cuối cùng không chỉ bị trục xuất Kim Ô bí cảnh, một đám đã từng uống máu ăn thề huynh đệ cũng đều là chạy chạy, tán tán, liền ngay cả đã từng cùng nàng đồng cam cộng khổ đạo lữ, cũng cùng nàng giải trừ tiên duyên, với hắn năm đó một vị huynh đệ tốt hơn. Từ đó về sau, Mã Vương gia liền bắt đầu tự giận mình, cũng là vào lúc ấy mới bắt đầu đánh bạc, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe xong Mã Vương gia gặp phải, Cổ Thanh Phong rất là đồng tình, hắn vẫn thật không nghĩ tới Mã Vương gia một người như vậy cao mã đại xem ra lẫm lẫm liệt liệt ra hỏa vẫn còn có như thế một đoạn nghĩ lại mà kinh thương tâm chuyện cũ, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, cũ không đi mới không đến, loại kia đạo lữ chạy cũng là chạy, nghĩ thông điểm. Không cái gì nghĩ không ra, đã sớm nghĩ thông suốt rồi, loại kia nữ nhân cũng không đáng ta vì hắn thương tâm. Nghĩ thông là được, ta hiện tại cũng có tiền, chờ một lúc ra cho ngươi sức sức, ta cũng làm bộ một cái nhà giàu. Đại lao ra, ngươi hiện tại tay cầm 18 ức, tuyệt đối là hàng thật đúng giá nhà giàu, không cần làm bộ. Vậy cũng đến sức mới được à, ngươi không cảm thấy này một đường bay tới, mọi người xem chúng ta mắt thần đô hắn mẹ không giống nhau mà. Cái này, giờ khắc này, Mã Vương ra chân đạp một bình phi kiếm ở Đại Nhật Dịch Thành bay nhanh, Cổ Thanh Phong đứng ở phía sau. Cùng này Đại Nhật Dịch Thành đầy trời tiên thú so ra, hai người này một cái phá phi kiếm, có vẻ hoàn toàn không hợp. Sắc thực có chút keo kiệt à. Khỏi nói ngươi cảm thấy keo kiệt, ra ta như thế không nói người, đều cảm thấy có chút keo kiệt. Cổ Thanh Phong liếc nhìn phi kiếm dưới chân, nói ra, ta nói tiểu tử ngươi không có chăn nuôi tiên cầm linh thú coi như, tốt xấu làm một cái ra dáng tiên binh phi kiếm cũng được, ngươi nhìn một cái ngươi mình thành phi kiếm này, đen thui. Dáng vẻ khó coi không nói, hắn mẹ quan trọng nhất ra ta cũng không nhìn ra có cái gì huyền diệu à, ngoại trừ bay được, món đồ này còn có thể làm gì. Đại lao ra, ngài trước hết chấp nhận đi, ta khắp toàn thân cũng là như thế một cái phá phi kiếm. Nói đến, Mã Vương gia trước đây tuy rằng không có chăn nuôi tiên cầm linh thú, nhưng trong tay tốt xấu còn có vài món phẩm chất không sai tiên binh pháp bảo, chỉ có điều, sau đó đánh cược lấp lấy cũng là thua trận. Hiện tại chỉ còn dư lại như thế một cái cũ nát phi kiếm, vẫn là một cái hàng nhái rỏng, ngoại trừ dùng để phi hành ở ngoài, cái khác cái gì cũng làm không được. Ngươi này một cái phá phi kiếm xem ra giống như một cái hàng nhái rỏng à, hơn nữa tiểu tử ngươi thần thức cũng như có như không, ra ta thế nào cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ mất linh ngã xuống đây. Cái này, đại lao ra, ngài cứ yên tâm đi, ta phi kiếm này tuy nói là hàng nhái rỏng, tình cơ cũng sẽ mất linh, bất quá. Lời còn chưa dứt, Mã Vương gia phi kiếm dưới chân nhất thời trở nên lờ mờ tự nhiên, lại như ánh sáng đột nhiên biến mất rồi như thế, hai người trong nháy mắt liền từ giữa không trung rơi xuống. Cũng còn tốt Cổ Thanh Phong phản ứng nhanh, đứng ở giữa trời. Mà Mã Vương gia phản ứng cũng không chậm, rơi xuống thời điểm, mau mau vận chuyển tiên linh, thả người nhảy lên, cũng đứng lặng ở giữa không trung, lung tung nói ra, đại lao ra, thực sự thật không tiện, ta không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ đi dây xích, ngươi chờ một lát, ta tu bổ một thoáng. Này thứ đổ hư nhi còn tu cái lông à? Cổ Thanh Phong đem Mã Vương ra phi kiếm trong tay đoạt lại, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhưng, nói ra, đi, ra dẫn ngươi đi mua một con linh thú. Chương 1440, Hỏa Vân Xích Diễm Hổ. Hỏa Vân Trang được cho Đại Nhật Dịch trong thành quy mô to lớn nhất linh thú trang viên. Chủ đánh chính là nhà giàu yêu nhất Hỏa Vân linh thú. Trong trang viên đầu khách hàng không ít, xem ra rất là náo nhiệt, chỉ là xem nhiều người, mua ít người. Tuy nói Đại Nhật Dịch Thành là nhà giàu thích nhất đến tham Dịch Thành, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đến Dịch Thành tất cả mọi người đều là nhà giàu, cũng không có thiếu phàm tiên đến Đại Nhật Dịch Thành đi dạo, được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt, mua không nổi, quá xem qua ẩn cũng coi như một hồi. Bất quá, coi như là xuất thân phú quý tiên gia tộc, thậm chí một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi nhà giàu đến đây mua Hỏa Vân linh thú, cũng không phải nói mua liền mua, dù sao một con Hỏa Vân linh thú con non cũng phải mấy triệu, chăn nuôi lên càng là hù chết cá nhân, bất luận người nào mua trước, cũng phải cân nhắc một chút mình rốt cuộc có hay không cái này tài lực. Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia hai người ở Hỏa Vân Trang vừa đi dạo, vừa nói chuyện phiếm. Mã Vương gia trước đây chưa bao giờ chăn nuôi quá cái gì linh thú, khỏi nói Hỏa Vân linh thú, chính là giá cả khá là hôn dân bạch hạc, hắn cũng không nuôi quá, đối với linh thú hiểu rõ, có thể nói là một chữ cũng không biết, huyết thống cái gì cũng nhìn không ra đến. Hắn là như vậy. Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Chớ nhìn hắn năm đó lại là vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, lại là vấn đỉnh cửu u đại đế, lên trời xuống đất, quát tháo phong vân, tam thiên đại đạo đều có liên quan đến, cái gì tiên đạo mười nghệ, lớn đạo thần thông, càng là mọi thứ tinh thông. Có thể muốn nói tới linh thú phương diện, hắn vẫn đúng là không hiểu. Mã vương gia không có chăn nuôi quá, hắn cũng không có chăn nuôi quá. Hắn liền tiên binh pháp bảo đều không có rèn luyện quá, chớ nói chi là cái gì tiên cầm linh thú. Năm đó đúng là có một con đại tàng long tượng vật cưới, chỉ có điều món đồ kia không phải là cái gì linh thú, cũng không phải cái gì tiên thú ma thú, còn đại tàng long tượng là cái gì, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không biết. Ở Hỏa Vân Trang đi dạo một lúc, Cổ Thanh Phong liền để Mã Vương ra tùy ý chọn một đầu. Này nhưng làm Mã Vương ra dọa cho phát sợ, vừa nãy Cổ Thanh Phong nói đưa hắn một con Hỏa Vân linh thú, hắn còn tưởng rằng chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới càng là thật sự. Đại lao ra, này có thể làm cho không, Hỏa Vân linh thú quá quý trọng, ta không chịu đựng nổi à? Có cái gì không chịu đựng nổi à? Không phải là một con linh thú mà, huống chi nếu như không phải ngươi mượn cho ra 1000 thẻ đánh bạc, ra cũng thắng không được nhiều như vậy tiên thạch à. Cứ việc Mã Vương ra rất muốn nắm giữ một con thuộc về mình Hỏa Vân linh thú, bất quá hắn chuẩn bị chờ mình có thực lực sau khi, lại mua một con Hỏa Vân linh thú, nếu là người khác biếu tặng, hắn không chịu đựng nổi. Quan trọng nhất chính là, chăn nuôi món đồ này cần rất nhiều tiên thạch, coi như mua về, cũng không nuôi nổi. Mua được liền có thể nuôi nổi, chờ một lúc ra đi tiền trang cho ngươi lái cái tài khoản, cho quyền ngươi điểm tiên thạch. Vừa nghe Mã Vương gia còn muốn cho mình bắt điểm tiên thạch, Mã Vương gia sợ hãi đến suýt chút nữa không co quắp trên mặt đất, hắn mau mau nói ra, đại lao gia, ngài có thể tuyệt đối đừng như vậy, có thể kết bạn ngài, ta đã thật cao hứng, Hỏa Vân linh thú coi như, thật sự. Lão nhân gia ngài chính là cho ta bắt điểm tiên thạch, ta cũng không dám nuôi à, ta trước đây chưa từng có nuôi quá linh thú, đối với món đồ này một chữ cũng không biết, vạn nhất nuôi chết rồi làm sao bây giờ, hơn nữa chăn. Nuôi món đồ này rất nhọc lòng huyết, ta cũng không tinh lực như vậy à. Thật sự không muốn à. Mã Vương gia mạnh mẽ vây vây đầu, nói, thật sự không muốn, ta vẫn là quen thuộc dùng tiên binh pháp bảo, linh thú món đồ này không quá thích hợp ta. Được. Chờ một lúc chúng ta đi mua tiên binh pháp bảo. Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ không phải một cái yêu thích khách sáo chủ nhân, lại càng không yêu thích đẩy tới đẩy lui. Thấy Mã Vương gia từ chối, hắn cũng không có tiếp tục, giơ tay đưa tới Hỏa Vân Trang tạp dịch, chuẩn bị cho mình mua một đầu. Muốn nói tới Hỏa Vân Trang không hổ là đại nhật dịch thành quy mô to lớn nhất linh thú trang viên, bên trong tạp dịch tố chất coi như không tệ. Cũng không có bởi vì Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia hai người một cái không có tu vị phàm nhân, một cái ăn mặc phổ thông phàm tiên mà có bất kỳ thất lễ, không những không có bất kỳ thất lễ, ngược lại còn rất nhiệt tình vì là hai người giảng giải. Không nghe không biết. Sau khi nghe, Cổ Thanh Phong mới biết, linh thú trong này môn đạo vẫn đúng là không nhỏ, chỉ cần là hỏa vân thú thì có không ít giống, cái gì hỏa vân mạ vàng mã, hỏa vân nhanh phong báo, hỏa vân kim tinh sói. Cái gì hỏa vân tử viêm sư, cái gì hỏa vân xích diễm hổ, giống không giống, giới vị cũng không giống, như hỏa vân mạ vàng mã tiện nghi nhất, tuy nhiên muốn 3,4 triệu, hỏa vân kim tinh sói 5,6 triệu, mà quý nhất nhưng là hỏa vân xích diễm hổ, lại muốn cao tới 8 triệu, này vẫn là huyết. Thống không thuần, máu me đầy đầu thống tinh khiết hỏa vân xích diễm hổ cao tới ngàn vạn khoảng cách. Không biết các hạ coi trọng người nào giống. Nhỏ bé cũng bim mix tốt cho ngài giảng giải cặn kẽ một thoáng. Ra như muốn, đương nhiên là quý nhất. Quý nhất. Tạp dịch sững sờ, cười nói, chúng ta hỏa vân trang quý nhất giống thuộc về hỏa vân xích diễm hổ. Xích diễm hổ tính tình hung mạnh nhất, thân thể cường hãn nhất, sức mạnh cũng cường đại nhất. Một tiếng hổ gầm, dù cho là La Thiên Thượng Tiên, cũng đến run lẩy bẩy. Một con thành niên xích diễm hổ hình thể có thể đạt tới hơn 10 mét, phẫn nộ lên, sức chiến đấu càng kinh người. Liền ngay cả Kim Tiên cũng không dám chính diện gắng gượng chống đỡ, vì vậy, Hỏa Vân Xích Diễm Hổ nhất trực được khen là Hỏa Vân Thú bên trong vương giả linh thú. Nghe tới tựa hồ rất tốt. Cổ Thanh Phong gật gù, bên cạnh Mã Vương ra hỏi, Hỏa Vân Xích Diễm Hổ giá cả làm sao? Một con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ con non yết giá 8 triệu, một con thành niên Hỏa Vân Xích Diễm Hổ yết giá 12 triệu. Nghe vậy, Mã Vương ra không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giá này thực sự hơi dò người, lại hỏi, giá tiền này là tạp giao giá cả, vẫn là huyết thống thuần khiết giá cả. đương nhiên là tạp giao giá cả. Thuần khiết huyết thống hỏa vân xích diễm hổ, quá mức hy hữu, vì lẽ đó giá cả cũng đối lập đến hơi cao. Máu me đầy đầu thống thuần khiết con non 20 triệu, thành niên hơn 30 triệu. Nghe được một con thành niên huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ lại muốn cao tới hơn 30 triệu thời điểm, Mã Vương ra cảm giác trời đất quay cuồng, cố nén tê cả da đầu cảm giác, hỏi lần nữa, huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ chăn nuôi lên một năm cần bao nhiêu tiên thạch? Không nhiều, 50, 60 vạn đi. Mã Vương ra âm thầm liễu lưới, sợ hai nói, ông trời à, chỉ là nuôi nấng máu me đầy đầu thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ nhất năm phải 50, 60 vạn. Này con không quý. Nuôi cái 10 năm 8 năm phải 5,6 triệu à, này cũng có thể mua một cái nhập phẩm tiên binh pháp bảo. Các hạ, chứng cũng không thể như thế tính, máu me đầy đầu thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ, nếu là trưởng thành, uy hiếp kim tiên là điều chắc chắn, thực lực mạnh, có thể so với đại la kim tiên, mà hỏa vân xích diễm hổ lại là xương tên nhi trung tâm hộ chủ, nguy cơ thời gian, càng có thể cứu người một mạng. Tạp dịch cười nói, này bên trong đất trời, còn có cái gì so với tính mạng của chính mình còn quý giá sao? So với tính mạng của chính mình, một năm 50, 60 hơn vạn sao? Nghe tạp dịch vừa nói như thế, Mã Vương gia cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng cảm thấy không vô đạo quan tâm. Huống chi, có hỏa vân xích diễm hổ bực này hung mãnh linh thú thủ hộ khoảng trường, vì ngươi xông pha chiến đấu, ở bên ngoài cấp giật thiên tài địa bảo, có phải là tỷ lệ lớn hơn một chút đây? Chỉ ít, những người khác như cùng ngươi tranh đoạt, không thể không ước lượng mình có hay không thực lực đó có thể gánh vác được hỏa vân xích diễm hổ sức mạnh đáng sợ, tiền nào đồ nấy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, ai cũng biết hỏa vân xích diễm hổ cao quý nhất, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận hỏa vân xích diễm hổ mạnh mẽ. Chương 1441, hào quá kinh sợ. Hỏa vân trong trang có rất nhiều vườn. Mỗi một tòa vườn đều có trận pháp bao phủ, bên trong chăn nuôi các loại hỏa vân thú. Tạp dịch giới thiệu xong sau khi, liền dẫn hai người đến chăn nuôi hỏa vân xích diễm hổ vườn. Đừng nói, món đồ này cái đầu cũng thật là rất lớn, dài chừng 9 mét, cao chừng 6 mét, cả người bộ lông nhiên như hỏa diễm giống như vậy, mặc dù giờ khắc này chỉ là bàn nằm ở đó, xem ra cũng như một tòa thiêu đốt hỏa diễm sơn. Tạp dịch đánh một đạo linh quyết đi qua, trận pháp hơi lấp lóe thời gian, nguyên bản bàn đang nằm hỏa vân xích diễm hổ bỗng nhiên đứng lên đến. Quang đầu lâu to lớn, phát sinh một đạo đình thai nhức góc hổ gầm tiếng, uy thế mạnh, chấn động Mã Vương ra tâm thần đô khẽ run lên, hắn theo bản năng lui về phía sau lùi, thở dài nói, này hỏa vân xích diễm hổ chân là đủ đáng sợ. Bình thường nhà giàu, tuy rằng cũng đều nắm giữ hỏa vân vật cưới, bất quá đại đa số đều là giá cả mấy triệu hỏa vân mạ vàng mã, hỏa vân kim tinh sói cũng không có thiếu, thế nhưng hỏa vân nhanh phong báo cũng không nhiều, hỏa vân tử viêm sư càng thiếu. Còn này được xưng hỏa vân thú bên trong vương giả hỏa vân xích diễm hổ càng là rất ít không có mấy. Trong ấn tượng, Mã Vương gia cũng chưa từng thấy vài lần, hắn cân nhắc e sợ chỉ có loại kia hảo tiên bên trong hảo tiên, mới sẽ tiêu tốn 2-3 ngàn vạn đi mua một con hỏa vân xích diễm hổ. Dù sao những kia một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi không có cố định lượng lớn khởi nguồn, chỉ là số may một đêm phất nhanh, nếu là mua như thế một con hỏa vân xích diễm hổ sau đó cũng chăn nuôi không nổi. Đương nhiên, bình thường nhà giàu hay là mua được không nuôi nổi, nhưng đối với tay cầm 18 ức nhà giàu đại lao ra tới nói, vừa có thể mua được, cũng có thể nuôi nổi. Mã Vương gia nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, đại lao gia, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn vẫn được. Bên cạnh, tạp dịch nhìn Mã Vương gia hướng về Cổ Thanh Phong hỏi dò ý kiến, hơn nữa còn một cái đại lao gia, tạp dịch nội tâm rất là nghi hoặc. Làm hỏa vân trang tạp dịch. Những năm này hắn gặp muôn hình muôn vẻ người, vừa có tiên gia tộc quý công tử, cũng có một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi, các loại quyền quý đại lao gia cũng không phải là không có từng thấy, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có vị nào đại lao gia dĩ nhiên là một cái không có tu vị một người phàm tục. Điều này làm cho hắn rất là không thể nào hiểu được. Bất quá, hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì, tiếp tục nói ra, nếu là hai vị có mua ý đồ, giao nộp nhất định tiên thạch, còn có thể cưới thử. Cưới thử coi như, ra đối với kỵ món đồ này không hứng thú gì, chỉ thích lớn mạnh xe kéo, các ngươi này có hay không hỏa vân xích diễm hổ kéo lớn xe kéo. Đương nhiên, nếu là phân phối lớn xe kéo không giống, giá cả cũng không giống, nếu không, nhỏ bé mang đại lao ra đi xem lớn xe kéo. Không cần nhìn, trực tiếp cho ra phối một cái quý nhất lớn xe kéo. Tạp dịch giống như không thể tin được, kinh ngạc hỏi, quý nhất. Không sai, quý nhất. Này linh thú đây. Tự nhiên là huyết thống thuần chính nhất hỏa vân xích diễm hổ, hơn nữa còn là thành niên, con non ra cũng không nên. Tạp dịch tham đầu, có chút không xác định hỏi, đại lao ra, ngài có mua ý đồ sao? Phí lời, ra như không có mua ý đồ, tới nơi này làm gì? Cổ Thanh Phong nói ra, đi cho ra kéo tới một con hỏa vân xích diễm hổ, lại phối một chiếc quý nhất lớn xe kéo, sau đó để ra thử thừa một thoáng, thỏa mãn, tại chỗ liền mua. Được rồi, đại lao ra, phân phối lớn xe kéo cần một quãng thời gian, nhỏ bé trước tiên mang ngài đi trong vườn nghỉ ngơi chốc lát. Đi thôi. Cổ Thanh Phong hai người tùy tùng tạp dịch đi tới vườn nghỉ ngơi, nhìn thấy hai con hỏa vân mạ vàng mã lạp một chiếc lớn xe kéo gào thét mà qua. Cổ Thanh Phong lại nói ra, một con hỏa vân xích diễm hổ có phải là ít một chút, vậy thì cho ra đến ba con đi, ba con cũng không nhiều à, nuôi một con là nuôi, nuôi ba con cũng là nuôi, nếu đều phải nuôi, đơn giản tập hợp cái cắt tường mấy nhi, trực tiếp làm cái 18 con đi. Vừa nghe lời này, Mã Vương gia sợ hãi đến không chỉ có ngẩn người tại đó. Ở Đại Hoang, nắm giữ một con tiên cầm linh thú vật cưỡi là tượng trưng cho thân phận, mà nắm giữ một chiếc linh thú lớn xe kéo, tượng trưng càng thêm thân phận cao quý. Bởi vì một chiếc lớn xe kéo, thường thường phân phối không chỉ có một con linh thú, khả năng là hai con, ba con, thậm chí nhiều hơn. Như vậy tới nay hàng năm chỉ cần là chăn nuôi những này linh thú đều cần một bút to lớn tiên thạch, huống chi mua một chiếc linh thú lớn xe kéo, thế nào cũng phải tìm một cái phu xe đi, nuôi cái phu xe này lại là một bút tiên thạch. Vì lẽ đó, mặc dù là có gia tộc quý công tử hoặc là nhà giàu vì biểu lộ ra mình thân phận tôn quý, cũng bất quá là làm một chiếc hai, ba đầu hỏa vân thú lớn xe kéo, hơn nữa còn là hỏa vân mạ vàng mã, này đã rất tốt. Phải biết một con hỏa vân mạ vàng mã giá trị 3,4 triệu, ba con cũng gần như ngàn vạn. Như hai, ba đầu hỏa vân nhanh phong báo, hỏa vân kim tinh sói kéo lớn xe kéo cũng không phải là không có, nhưng rất ít. Hai, ba đầu hỏa vân tử viêm sư càng là rất ít không có mấy. Cho tới hai, ba đầu hỏa vân xích diễm hổ, e sợ ngoại trừ động thiên phúc địa nhà giàu quý tộc ở ngoài, không người nào có thể nuôi nổi, dù sao một con hỏa vân răng hổ phải 1-2 ngàn vạn. Huyết thống thuần khiết thì lại muốn 30 triệu, ba con, vậy thì sắp tới một ức, chăn nuôi máu me đầy đầu thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ bình quân hàng năm 50, 60 vạn, ba con phải hơn 1 triệu. Ai có thể nuôi nổi? Mà hiện tại Cổ Thanh Phong nói cái gì, lại muốn một chiếc phân phối 18 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, hơn nữa còn là huyết thống thuần khiết. Mã Vương gia tu luyện cũng ngàn thanh năm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chiếc lớn xe kéo phân phối 18 con hỏa vân xích diễm hổ, khỏi nói chưa từng thấy, hắn chính là nghe đều chưa từng nghe tới. Đừng nói hắn chưa từng nghe tới, chính là bên cạnh ở hỏa vân trang làm rồi rất lâu tạp dịch, cũng đều chưa từng nghe qua một chiếc lớn xe kéo phân phối 18 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ. Đừng nói phân phối 18 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, hắn ở hỏa vân trang làm rồi mấy trăm năm. Gặp nhiều nhất xích diễm hổ lớn xe kéo, cũng bất quá phân phối 5 con mà thôi, mà lại huyết thống còn không là thuần chính nhất. Hắn cũng thực sự không tưởng tượng ra được, trước mắt vị này muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa không có tạo hóa, muốn khí chất cũng không có khí chất ra hỏa, bất quá chỉ là một người phàm tục, đến cùng có cái gì sức lực, dám nói ra phân phối 18 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi. Như là ý thức được mình, nói ra, đại lao ra, ngài là không phải lại cùng nhỏ bé đùa giỡn. Nếu bin năm đã như là, cái này chuyện cười không một chút nào buồn cười. Hay là cảm thấy Cổ Thanh Phong là đang đùa bỡn mình, tạp dịch khá là tức giận, trong lời nói cũng nghiêm túc rất nhiều, nói, ngài nếu như có ý mua, nhỏ bé tiếp tục chiêu đãi ngài, ngươi như vô tình mua, xin lỗi, nhỏ bé còn muốn chiêu đãi cái khác khách hàng. Làm sao? Còn sợ ra mua không nổi à? Ngươi có thể mua được sao? Đơn giản là 18 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ, không phải mấy trăm triệu tiên thạch sự tình mà. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, tiểu huynh đệ, ra nhưng là nhà giàu, hàng thật đúng giá nhà giàu, khỏi nói 18 con, chính là 28 đầu cũng có thể mua được. Không phải là mấy trăm triệu tiên thạch. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Tạp dịch càng nói càng tức giận, đang muốn mở miệng răn dạy, lúc này, một thanh âm truyền đến, làm càn, có thể nào đối với khách hàng vô lễ như thế? Chương 1442, buôn bán. Theo tiếng xuất hiện chính là một ông lão. Nhìn thấy ông lão, tạp dịch đi nhanh lên đi qua, nói ra, già trưởng quỹ, cũng không phải là nhỏ bé vô lễ, mà là bọn họ cố ý trêu chọc nhỏ bé. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy già trưởng quỹ hỏi do nguyên do, tạp dịch liền đem đầu đuôi câu chuyện tỉ mỉ nói ra. Già trưởng quỹ vừa nghe hai người này lại muốn phân phối một chiếc 18 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo, hơn nữa còn cũng phải là huyết thống thuần khiết thời điểm, còn cho rằng mình nghe lầm, luôn mãi xác nhận sau khi, nội tâm rất là khiếp sợ. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Mã Vương ra nhìn một chút, sau đó ánh mắt rơi vào cổ Thanh Phong trên người, nhìn cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có tu vị tạo hóa, bất quá chỉ là một người phàm tục. Già trưởng quỹ là càng nhìn càng nghi hoặc, đồng nhiên, hắn vừa giống như nhớ ra cái gì đó, đi tới, ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ nhưng là lúc trước ở sòng bạc một cái thắng 18 ức lượng lớn nhà giàu đại lao ra. Yêu a. Cổ Thanh Phong cười nói, già trưởng quỹ nhãn lực không tệ à, này đều có thể nhìn ra. Bên cạnh Mã Vương gia rất là tò mò, hỏi, người sao biết đây? Làm khó lúc đó già trưởng quỹ cũng ở Đổ Thành. Lão hủ lúc đó dù chưa ở đây, bất quá nhà giàu đại lao ra một cái thắng 18 ức lượng lớn tin tức từ lâu ở Phong Nguyệt tiểu thế giới truyền khắp ra, lão hủ tự nhiên cũng có nghe thấy. Sự thực chính như giả trưởng quỹ nói như vậy. Liên quan với hai người ở Đổ Thành một cái thắng 18 ức lượng lớn tin tức từ lâu truyền ra, hơn nữa lưu truyền sôi sùng sục. Nói là một vị lai lịch bí ẩn phàm nhân đại lao ra, tu vị mất hết sau khi, rất là chán nản. Khắp toàn thân chỉ có mấy chục viên tiên thạch, sau đó dựa vào đến 1.000 thẻ đánh bạc, ở Đổ Thành một cái thắng 18 ức. Đổ Thành mỗi ngày đều có người thắng tiền, có thể một cái có thể thắng 18 ức, hơn nữa còn là chơi xuất sắc, loại này chuyện hiếm có ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Càng làm người lấy làm kỳ chính là, nói là vị kia thần bí phàm nhân đại lao ra, không chỉ có vận may tăng cao, tiểu lượng cũng thực tại đáng sợ. Nghe nói ở Đổ Thành một lúc công phu uống đầy đủ giá trị hơn 20 triệu hơn 400 ấm bích đào rượu. Còn nghe nói vị kia phàm nhân đại lao ra ra tay cực kỳ xa hoa, tán tài thời điểm, càng là đầy đủ tản đi 30 triệu. Mặc kệ là một cái thắng 18 ức, vẫn là uống cạn giá trị hơn 20 triệu bích đào rượu. Cùng với tán tài tản mất 30 triệu. Này ba chuyện mỗi một kiện cũng có thể gọi là phá Đổ Thành thiên hà, cũng đều đủ để ở Phong Nguyệt tiểu thế giới gây nên to lớn náo động. Gia trưởng quỹ phát hiện cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, hơn nữa còn muốn mua một chiếc 18 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo. Trước sau một liên tưởng, liền lập tức nghĩ đến vị kia ở Đổ Thành một cái thắng 18 ức nhà giàu đại lao ra, e sợ cũng chỉ có vị kia thắng 18 ức nhà giàu đại lao ra, mới có bực này tài lực, cũng chỉ có vị kia tán tài đều có thể tản mất 30 triệu chủ nhân. Mới có bực này quyết đoán. Mới vừa rồi là chúng ta hỏa vân trang người không hiểu chuyện, mạo phạm đại lao gia, mong rằng đại lao gia đại nhân có lượng lớn, xin đừng trách mới là. Gia trưởng quỹ lập tức quát mắng tạp dịch, nói, còn lo lắng cái gì, mau mau cho đại lao gia bồi tội. Tạp dịch vừa nghe cổ Thanh Phong chính là vị kia một cái thắng 18 ức nhà giàu đại lao gia, tại chỗ liền sợ hai đến không biết làm sao, không chút nào dám chần chờ, mau mau chịu nhận lỗi. Cổ Thanh Phong vung vung tay, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đại lao gia xin mời vào. Hiện tại cổ Thanh Phong tay cầm 18 ức, vậy tuyệt đối là nhà giàu bên trong nhà giàu. Đối với Hỏa Vân Trang tới nói càng là lớn khách hàng, tự nhiên không dám thất lễ, mau mau bắt chuyện tạp dịch chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon. Ra chờ một lúc cũng không có thiếu sự tình muốn đi làm đây, liền không làm đi vào ngồi. Ngươi liền trực tiếp cho ra phân phối một chiếc 18 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo là được. Chuyện này, gia trưởng quỹ hơi lung túng một chút, giải thích, đại lao gia, cũng không phải là lão hủ không muốn cho ngài phân phối, chỉ là 18 con hỏa vân xích diễm hổ thực sự quá nhiều điểm, hơn nữa còn là huyết thống thuần khiết, chúng ta hỏa vân trang cũng không nhiều như vậy à. Các ngươi hỏa vân trang không phải được xưng đại nhật dịch thành quy mô to lớn nhất linh thú trang viên sao? Làm sao liền 18 con huyết thống thuần khiết 18 con hỏa vân xích diễm hổ đều không có. Hỏa vân xích diễm hổ vốn là hy hữu, đặc biệt là huyết thống thuần khiết, đã ít lại càng ít. Vậy các ngươi nhiều nhất phân phối bao nhiêu? Cái này, muốn xem đại lao ra lúc nào muốn. Đương nhiên hiện tại. Hiện tại, gia trưởng quỹ kinh hãi, khóc không ra nước mắt nói ra, nếu là đại lao ra hiện tại muốn, Hỏa Vân Trang chỉ có thể cho ngài phân phối một con huyết thống thuần khiết Hỏa Vân Xích Diễm Hổ lớn xe kéo. Một con. Gia trưởng quỹ giải thích, đại lao ra, một con huyết thống thuần khiết lại là thành niên Hỏa Vân Xích Diễm Hổ, tính tình cực kỳ hung mãnh, chúng ta thuần hóa thời điểm, tuy rằng đều dùng Hỏa Vân Tiên, dùng thần thức hòa vào liền có thể trưởng khống Hỏa Vân Xích Diễm Hổ, thế nhưng một con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ chỉ có một cái Hỏa Vân Tiên. Ngại như cần hai con hoặc là càng nhiều Hỏa Vân Xích Diễm Hổ tới kéo lớn xe kéo, chúng ta Hỏa Vân Trang cần một lần nữa rèn luyện Hỏa Vân Tiên. Thông thường mua tiên cầm linh thú, mọi người đều sẽ lựa chọn con non, bởi vì ở linh thú vẫn là con non thời điểm, linh trí chưa khai hóa, chăn nuôi thời gian, chỉ cần dùng thần thức ôn dưỡng linh thú linh trí, cùng với linh thú trưởng thành, linh thú cũng sẽ quen thuộc chủ nhân thần thức, chờ linh thú sau khi trưởng thành, liền có thể dùng thần thức khống chế linh thú. Nhiên. Thanh niên linh thú thì lại khác, như Hỏa Vân Trang thuần hóa thời điểm đều dùng Hỏa Vân Tiên. Nói cách khác, thanh niên linh thú chỉ nhận Hỏa Vân Tiên, không tiếp thu người. Bất quá, nếu là mua thanh niên linh thú, chỉ cần đem Hỏa Vân Tiên luyện hóa, lại đem mình thần thức hòa vào, chậm rãi cũng có thể dùng thần thức trưởng khống thanh niên linh thú. Một lần nữa rèn luyện Hỏa Vân Tiên, cần thời gian bao lâu? Cái này, muốn xem ngài cần bao nhiêu đầu Hỏa Vân Xích Diễm Hổ. Không phải. Nói 18 con mà. Vừa nghe 18 con, gia trưởng quỹ thì có chút đau đầu, nói, bất mãn đại lao gia, lão hủ kinh doanh Hỏa Vân Trang đã có mấy ngàn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai kéo một chiếc lớn xe kéo sẽ đi phân phối 18 con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ, còn rèn luyện 18 đầu Hỏa Vân Tiên, cần bao lâu, lão hủ cũng không cách nào cho ngươi thời gian cụ thể, e sợ ít nói cũng đến hơn 1.000 năm. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể thành công, dù sao muốn rèn luyện một cái có thể trưởng khống. 18 con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ Hỏa Vân Tiên thực sự quá khó khăn. Rèn luyện 18 đầu Hỏa Vân Tiên cần hơn 1.000 năm. Cổ Thanh Phong không nói gì nói, ngươi trêu chọc lao tử chơi đây. Đại lao ra, chúng ta Hỏa Vân Trang trấn trang chi bảo, chính là một chiếc 9 con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ lớn xe kéo, vì rèn luyện một cái Hỏa Vân Tiên, tiền tiền hậu hậu thất bại rất bùi 6 nhiều lần. Cuối cùng đầy đủ dùng hơn 400 năm, mới coi như rèn luyện ra một cái trưởng khống 9 con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ lớn xe kéo. Vậy lao tử còn mua cái lông à? Cổ Thanh Phong đang muốn rời đi, lại hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi Hỏa Vân Trang trấn trang chi bảo là một chiếc 9 con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ lớn xe kéo. Đúng thế. Bán không? Cái này già trưởng quỹ suy tư một lúc lâu, mới đáp lại nói. Việc này đối với chúng ta Hỏa Vân Trang tới nói là một việc lớn, lao hủ một người không thể đơn độc làm chủ, cần sau khi thương nghị, mới có thể làm quyết định. Thương nghị cần thời gian bao lâu? Nhiều nhất 5 cái canh giờ. Được, ra này ra sẽ chờ các ngươi 5 cái canh giờ, sau 5 canh giờ, ra tới nữa. Chương 1443, một thân giá trị 200 triệu trang phục. Mã Vương gia ở trong lòng quên đi một món nợ. Một con huyết thống thuần khiết thành niên Hỏa Vân Xích Diễm Hổ, giá trị ở 30 triệu, 9 con mà nói gần như cũng chính là 300 triệu tiên thạch. Thêm vào lớn xe kéo giá cả, còn có này một cái Hỏa Vân Trang dùng đầy đủ mấy trăm năm rèn luyện mà thành Hỏa Vân Tiên. Cộng thêm lại là Hỏa Vân Trang trấn trang chi bảo. Nếu như Hỏa Vân Trang thật muốn bán, chi ít cũng đến 300 triệu mấy chục triệu, e sợ 400 triệu còn chưa hết. Dù sao vật lấy hy vì là quý. Mã Vương gia cũng thực sự không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong vì sao cần phải mua đắt giá như vậy có thể nói giá trên trời Hỏa Vân Xích Diễm Hổ lớn xe kéo. Làm rời đi Hỏa Vân Trang sau khi, Mã Vương gia liền không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mà Cổ Thanh Phong chỉ là hời hợt nói rồi ba chữ, gia có tiền. Đúng thế. Ba chữ. Gia có tiền. Đơn giản vừa thô bạo. Đại lao gia, coi như có tiền nữa, cũng không thể như thế tiêu xài chứ. Tiền, không phải là dùng để tiêu xài sao? Như đại lao gia ngươi loại này tiêu xài biện pháp, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ ngươi tiêu xài à? Sợ cái gì, không còn kiếm lại mà. Đại lao gia, ngài đây là số may, một cái thắng 18 ức, nếu là lần sau vận may không được, nói không chắc liền một cái thua 18 ức, đến thời điểm làm sao bây giờ đây? Thua liền thua, nên làm gì liền làm sao bây giờ, làm người muốn cầm được thì cũng buông được, nghèo có nghèo sống pháp, giàu có phú sống pháp, lại nghèo đơn giản an xin, bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Nghe vậy, Mã Vương gia thở dài nói, đại lao gia à, không thể không nói, ngài tuyệt đối là một vị gặp chân chính sự kiện lớn chủ nhân. Nay liền thấy quá sự kiện lớn. Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi biết cái gì gọi là thấy quá sự kiện lớn sao? Đương nhiên, chân chính thấy quá sự kiện lớn người, đều có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Có thể chịu đựng xấu nhất, cũng có thể hưởng thụ xấu nhất. Mã Vương gia chăm chú nói ra, như đại lao gia ngươi, tu vị mất hết còn như cái người không liên quan như thế, nên làm gì còn làm gì, có tiền liền có thể sức mạnh tiêu xài, này không phải là có thể chịu đựng xấu nhất, có thể hưởng thụ tốt nhất sao? Yêu! Không nhìn ra à, ngươi tiểu tử còn có cái này ngộ tính. Cổ Thanh Phong nhìn Mã Vương gia, hơi kinh ngạc, nói, có thể chịu đựng xấu nhất, cũng có thể hưởng thụ xấu nhất, chính là thấy quá sự kiện lớn, lời này là ngươi ngộ ra đến. Mã Vương gia lung túng đáp lại nói, ta có thể không cái kia ngộ tính, ta là nghe một vị lao tiền bối nói. Muốn nói có thể chịu đựng xấu nhất, cũng có thể hưởng thụ xấu nhất, coi như thấy quá sự kiện lớn, lời này nghe tới ngược lại cũng không tồi, chỉ là quá mức tuyệt đối. Người đại lao kia ra, ngài nói cái gì mới coi như thấy quá sự kiện lớn? Cái gì mới coi như thấy quá sự kiện lớn? Gia ta không biết, gia chỉ biết, người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, ai hắn mẹ biết kim cổ khi nào sẽ chung kết, ai hắn mẹ lại sẽ biết thiên địa khi nào sẽ luân hồi, vì lẽ đó, làm người muốn mở rộng sống, sống nhiều thoát thoát, mới coi như không uổng công này sinh. Mã Vương gia nhắc tới Cổ Thanh Phong nói những câu nói này, giống như nghe hiểu, vừa giống như không có nghe hiểu, hỏi, đại lao gia, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ra vừa nãy cùng ngươi kéo nhiều như vậy nhạt, hóa ra ngươi là một câu cũng nghe không hiểu. Ra hiện tại tay cầm 18 ức, ngươi nói có thể đi làm cái nào? Đương nhiên là mở rộng tiêu xài. Dứt lời sau khi, Cổ Thanh Phong mang theo Mã Vương ra liền mở ra điên cuồng mua sắm hình thức. Nay một đường cuống hạ xuống, khá lắm, vậy tuyệt đối là thấy cái gì mua cái gì, hơn nữa mua đều là quý nhất. Thật phong xuyên vân ủng, một đôi giá trị ngàn vạn, mua. Đại Nhật Quang Minh Ngọc Y Dì, một cái giá trị 30 triệu. Mua. Một chuỗi 108 viên tử kim bích nhãn châu, giá trị 20 triệu. Mua. Một cái tinh không hắc ngọc phiến, giá trị 20 triệu. Mua. Hai viên địa sát huyền diệu cầu, một viên giá trị ngàn vạn, hai viên lại là 20 triệu. Mua. Một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn, giá trị 5 triệu. Mua. Một viên không đủ mua hai viên không đủ, mua 10 viên. Hai tay 10 cái ngón tay mỗi một cái đều đeo một viên. Có tiền chính là như thế tùy hứng. Vừa mới bắt đầu Cổ Thanh Phong mua một cái giá trị ngàn vạn nhập cấp bậc thiên binh đại đao nhưng cho Mã Vương gia. Mã Vương gia còn thật không tiện muốn. Cổ Thanh Phong cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp thanh phi kiếm ném xuống đất. Mã Vương gia không nói hai lời. Mau mau nhặt lên đến. Theo Cổ Thanh Phong một đường cuông xuống. Sau đó Mã Vương gia không có lại lập gì. Cũng bắt đầu mua. Mã Vương gia tu luyện ngàn thanh năm, coi như trước đây ở Kim Ô bí cảnh lăn lộn vui vẻ sung sướng này đoạn tháng ngày, đi ra mua tài nguyên, cũng như trước là hàng so với ba nhà, so với, nghĩ đi nghĩ lại, mới sẽ hạ quyết tâm đi mua, hơn nữa còn là ở giá cả khá là hôn dân tinh thần dịch thành. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế, ở nhà giàu mới có thể đi vào đại nhật dịch thành mua tài nguyên hoàn toàn không nhìn giá tiền, chọn chúng liền mua. Tiện nghi còn không được, cần phải mua quý. Cái cảm giác này thực sự quá sảng khoái rồi. Quả thực sảng khoái không thể lại sảng khoái. Một đường mua lại, khỏi nói những kia đại trưởng quỹ, chính là đến đại nhật dịch thành đi dạo các loại quý công tử cùng các loại nhà giàu, nhìn hai người vậy cũng là trợn mắt ngoác mồm. Cổ Thanh Phong không chỉ có cho mình trí BSC một ít một thân trang phục, cũng cho Mã Vương gia trí một thân trang phục. Cổ Thanh Phong một thân trang phục, giá trị 200 triệu. Mà Mã Vương gia tuy rằng không có 200 triệu, nhưng cũng có 5-6 ngàn vạn. Mấy cái canh giờ sau, làm hai người lần thứ hai trở lại Hỏa Vân Trang thời điểm, lúc trước tiếp đón bọn họ già trưởng quỹ cùng tập dịch, hoàn toàn há hốc mồm. Giờ khắc này, Mã Vương gia thân mang một bộ hắc lân tiên giáp, sau treo màu đỏ tươi áo choàng, thêm vào bản thân hắn dài liền người cao mã đại, đứng ở nơi đó, thực sự là uy phong lấm lấm. cầm trong tay một cái xích màu đen tiên binh đại đao vác lên vai, đó là muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong, muốn nhiều khí thế có bao nhiêu khí thế. Mà Cổ Thanh Phong đây, thân mang một bộ cực kỳ chói mắt đại nhật quang minh ngọc y liễu, chân đạp tật phong xuyên vân ủng. Trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim mắt xanh Phật châu, tay trái thưởng thức 2 viên địa sát huyền diệu cầu, tay phải lắc một cái tinh không hắc ngọc phiến, hai tay 10 cái ngón tay, các mang một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn, trong miệng còn ngậm một cái liều lĩnh nồng nặc linh yên tử kim bạch ngọc no điếu. Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục là Cổ Thanh Phong, mà là một vị vô cùng xa xỉ nhà giàu bên trong nhà giàu. Đó là muốn nhiều xa xỉ có bao nhiêu xa xỉ, muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa. Đối diện, Hòa Vân Trang giả trưởng quỹ không phải là không có gặp nhà giàu, ngược lại, hắn kinh doanh Hòa Vân Trang đã có mấy ngàn năm, không biết gặp bao nhiêu xuất thân phú quý quý công tử, cũng không biết gặp bao nhiêu một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi nhà giàu. Có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tùy hứng nhà giàu, tùy hứng quả thực có chút phát điên. Gia trưởng quỹ cũng không phải không biết hàng chủ nhân, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, vị này nhà giàu đại lao ra một thân trang phục, không có 200 triệu tuyệt đối xuống không được. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới, vị này nhà giàu đại lao ra vừa tới thời điểm chỉ là mặc một bộ áo bào bình thường, khắp toàn thân cũng không có bất kỳ đáng giá cho chơi, mà hiện tại mấy cái canh giờ đi qua, người đại lão này ra lắc mình biến hóa, từ một cái keo kiệt nhà giàu, đã biến thành một cái hào đến không bằng hữu nhà giàu, này một thân giá trị 200 triệu trang phục, thực sự quá cay con mắt. Chương 1444, uy phong lớn xe kéo. Cổ Thanh Phong thưởng thức 2 viên địa sát huyền diệu cầu, giơ tay đem tử kim bạch ngọc no điếu từ trong miệng rút ra, quay về già trưởng quỹ thổi một cái nồng nặc linh yên, cười tủm tỉm nói ra, làm sao, này liền không quen biết. Đại lao ra ngài già trưởng quỹ nhìn Cổ Thanh Phong, thở dài nói, tay của ngài bút thực sự quá to lớn, lớn để lão hủ nhìn mà than thở à. Gia tác phẩm luôn luôn đều rất lớn. Cổ Thanh Phong nói chuyện, lại hút một hơi tử kim bạch ngọc no điếu, đừng nói, món đồ này đánh một cái còn rất sảng khoái, lối vào mát mẻ, rất là thoải mái, nói, già trưởng quỹ, thương nghị làm sao, các ngươi Hỏa Vân Trang trấn trang chi bảo có bán hay không, cho ra cái sảng khoái lời nói. Đại lao ra muốn, Hỏa Vân Trang há có không bán lý lẽ? A, còn rất trên nói. Bên cạnh Mã Vương ra hỏi, bao nhiêu tiền? Giá tiền trước tiên không vội vã, lớn xe kéo từ lâu chuẩn bị kỹ càng, lão hủ trước tiên mang đại lao ra đi xem đi, nếu là đại lao ra thỏa mãn lại nói giá tiền cũng bờ SQGL53V đút không muộn. Đi tới, Cổ Thanh Phong hai người theo giả trưởng quỹ đến Hỏa Vân Trang hậu viên, mới vừa vào đến. Liền nhìn thấy một chiếc uy phong lấm lấm lại hiển lộ hết xa hoa Hỏa Vân lớn xe kéo. 9 con Hỏa Vân xích diễm hổ, phía trước 3 con, bên trong 3 con, mặt sau 3 con. Mỗi một đầu đều có 9 mét khoảng cách, cả người xích bộ lông màu đỏ khác nào thiêu đốt hỏa diễm, vẹn vẹn là bàn ngọa ở trên cỏ, liền làm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác ngột ngạt, uy thế càng hung mãnh. Ở 9 con Hỏa Vân xích diễm hổ mặt sau là một chiếc lớn xe kéo. Này lớn xe kéo không thể bảo là không lớn, toàn thân đỏ đậm lưu kim ngọc, nhìn qua lại như một tòa xa hoa cung điện pháo đài như thế. Gia trưởng quỹ vì là Cổ Thanh Phong giới thiệu nói, này lớn xe kéo là một cái thượng phẩm tiên binh pháp bảo. Vừa nghe thượng phẩm hai chữ, Mã Vương gia trong lòng lập tức ngẩn ra. Ở Đại Hoang, tiên binh pháp bảo chú ý chính là một cái tiên thiên phẩm cấp. Cũng có tiên thiên hạ phẩm, tiên thiên trung phẩm, tiên thiên thượng phẩm. Lên trên nữa nhưng là tiên thiên tinh phẩm, tiên thiên cực phẩm, thậm chí tiên thiên chắn phẩm. Thông thường, chỉ cần nhập phẩm tiên binh pháp bảo, cái đó giá trị cao, đều ở 5 triệu khoảng chừng, mà này vẫn là hạ phẩm giá cả. Phẩm chất càng cao tiên binh pháp bảo rèn luyện lên, độ khó càng lớn, tiêu tốn tài nguyên liền càng nhiều. Vì vậy, ở Đại Hoang bên trong, rất nhiều người tiên binh pháp bảo đều là không ra gì, như Mã Vương gia tu luyện hơn ngàn năm. Hắn chưa từng có dùng qua một cái nhập phẩm tiên binh pháp bảo, vừa đến mua không nổi, thứ hai cũng không nuôi nổi. Cho tới tiên thiên trung phẩm, giá cả càng cao hơn, giá thị trường mấy ngàn vạn khoảng cách, mà một cái tiên thiên thượng phẩm, thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Lớn xe kéo bên trong, tổng cộng bố trí 16.000 lớp cấm chế, hơn 34.000 nói trận pháp, 90.000 thần thông huyền liền diệu, lao hủ từng tự mình kiểm tra. Chỉ cần mở ra trận pháp lên, dù cho đại la kim tiên cũng không làm gì được. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, không tồi không tồi, có chút ý nghĩa. Gia trưởng quỹ thả người nhảy một cái, nhảy ở lớn xe kéo trên, vén rèm lên, nói ra, đại lao gia xin mời vào. Cổ Thanh Phong cũng theo nhảy lên lớn xe kéo, đi vào liếc nhìn nhìn. Khá lắm. Lớn xe kéo bên trong có khác động thiên, quả thực chính là một tòa xa hoa cung điện. Trên đỉnh khác nào tinh không giống như rực rỡ, dưới chân như hư không giống như mờ ảo, trung ương là tráng lệ cung điện, bên cạnh là tinh xảo yên tĩnh nhã. Hữu dụng đến tu luyện tinh thất, cũng hữu dụng đến nghỉ ngơi phòng ngủ, còn có tác dụng đến luyện chế đan dược đỉnh lô, có trà cái, có bàn rượu, có hoa viên, cũng có đại thụ, có lầu các, liền hắn mẹ ôn tuyển đều có. Mã Vương ra nhìn một vòng, xem đó là nhìn mà than thở, không nhịn được dù gì nói, hắn đây mẹ ở đâu là lớn xe kéo à, quả thực chính là một tòa phi hành động phủ à. Gia trưởng quỹ đáp lại nói, ma tước tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đầy đủ, xưng là di động động phủ, cũng không quá đáng. Gia trưởng quỹ móc ra hỏa vân tiên, nói ra, kính xin đại lao ra ngồi xong, lão hủ mang ngươi thử thừa một vòng. Dứt tiếng, gia trưởng quỹ nâng tay lên cánh tay. Hỏa vân tiên ở giữa trời bên trong nổ vang ra đến. Chín con nguyên bản bàn ngọa ở trên cỏ hỏa vân xích diễm hổ nghe thấy tiên tiếng vang tiếng, phảng phất thức tỉnh giống như vậy, lập tức đứng thẳng lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hổ gầm tiếng, đinh thai nhức óc. Đùng. Lại một đạo tiên tiếng vang nổ vang ra đến, gia trưởng quỹ lôi kéo dây cương, chín con hỏa vân xích diễm hổ chạy vọt về phía trước chạy, một bước hơn 10 mét, ba bước sau khi, bay lên trời. Bắt đầu ở đại nhật dịch thành qua lại lên. Muốn nói tới chín con hỏa vân xích diễm hổ cũng thật là hung mãnh, giận dữ hét lên, hổ gầm tiếng, như kinh thiên động địa, ở đại nhật dịch thành đi dạo những kia cái quý công tử nhà giàu dồn dập né tránh, dưới chân linh thú vật cưỡi cũng đều phảng phất bị kinh sợ như thế, phát sinh từng trận gào thét. Nhìn tình cảnh này, Mã Vương gia càng kích động, hưng phấn nói ra, hắn đây mẹ cũng quá điên cùng đi. Ở đại nhật dịch thành đi dạo một vòng, trở lại hỏa vân trang, gia trưởng quỹ hỏi, đại lao gia, cảm giác làm sao? Còn thỏa mãn? Không tồi không tồi, vẫn tính thỏa mãn. Thỏa mãn là tốt rồi, đại lao gia có thể muốn thử lái thử lái. Gia trưởng quỹ đem hỏa vân tiên đưa tới, lại móc ra một khối thẻ ngọc, nói ra, trong ngọc giản ghi chép một ít hỏa vân tiên pháp môn, ghi nhớ những pháp môn này, điều động này chín con hỏa vân xích diễm hổ cũng không khó. Ta liền không thử lái, để hắn thử. Cổ Thanh Phong chỉ Mã Vương gia. Mã Vương gia sững sờ, hỏi, đại lao gia, ngươi để ta thử lái. Phí lời, ra là lớn mạnh xe kéo bên trong hưởng thụ, thử lái làm cái gì, ngươi lớn như vậy vóc dáng, không đánh xe thực sự là khuất mới. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong đem hỏa vân tiên cùng thẻ ngọc ném cho Mã Vương gia. Mã Vương gia có chút không biết làm sao, liếc nhìn nhìn Cổ Thanh Phong, há há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Mà là hít sâu một hơi, bình phục một thoáng kích động nội tâm. Nói thật, hắn không phải là không muốn thử lái, ngược lại, hắn so với bất luận người nào đều muốn thử lái một phen, đặc biệt là vừa mới nhìn ra trưởng quỹ điều khiển này chiếc lớn xe kéo ở đại nhật dịch thành qua lại thời điểm, trong thành nhà giàu quý công tử dồn dập né tránh, cảm giác kia này thực sự là quá huy phong. Mã Vương gia nằm mộng cũng muốn trải nghiệm một cái. Hắn đem bóp nát thẻ ngọc, bên trong ghi chép pháp môn yếu quyết hết mức tràn vào trong đầu, lại ở trong nội tâm thử thôi diễn nhiều lần, cảm giác gần như sau khi, nắm thật chặt nắm hỏa vân tiên, nói ra, này, đại lao gia, lão gia ngài có thể ngồi xong à, ta thanh thứ nhất không có niềm tin chắc chắn gì, còn có già trưởng quỹ, ngài có thể chiếm được ở bên cạnh nhìn một chút. Gia đánh đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi, liền biết tiểu tử ngươi ở đánh xe mặt trên rất có thiên phú, yên tâm đi, gia tin tưởng ngươi. Lão hủ sẽ ở bên cạnh chăm nom. Mã Vương gia lấy hết dũng khí sau khi đi tới bên ngoài, lại làm mấy cái hít sâu, đồng nhiên vung lên hỏa vân tiên. Bột một tiếng, chín con hỏa vân xích diễm hổ lập tức thức tỉnh. Đùng. Lại một lần chín con hỏa vân xích diễm hổ bắt đầu bay nhanh chạy trốn. Mã Vương gia gắt gao lôi dây cương, nín thở, căng thẳng đầu đầy mồ hôi. Cũng còn tốt. Điều động món đồ này so với tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều lắm. Bắt đầu chạy, cũng là cảm giác không cái gì khó, đi dạo một vòng sau khi, Mã Vương gia cũng bắt đầu dần dần thanh tĩnh lại. Chương 1445, Tiểu Nguyệt Dịch thành Nhã Tiên Nhi. Mã Vương gia ở bên ngoài điều động 9 con hỏa vân xích diễm hổ, Cổ Thanh Phong nhàn nhã tự tại ngồi ở lớn xe kéo bên trong hưởng thụ. Hắn mở ra một vò rượu, rót hai chén, đưa cho già trưởng quỹ một chén, cười nói, ra giá đi. Già trưởng quỹ tiếp nhận chén rượu, nói cảm ơn sau khi, giống như có chút do dự, trầm ngâm chốc lát, duỗi ra năm ngón tay đầu, nói ra, một cái giới, số này. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, cười không nói, tiếp tục uống rượu. Già trưởng quỹ nói ra, đại lao ra, tin tưởng này một chiếc lớn xe kéo giá trị, ngài cũng có thể có lĩnh hội, những thứ không nói, chỉ cần là 9 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ liền giá trị 300 triệu. Này chiếc lớn xe kéo là một cái tiên thiên thượng phẩm tiên binh pháp bảo, mà tiên thiên thượng phẩm tiên binh pháp bảo vẫn luôn là có tiền cũng không thể mua được, giá cả Bsernis 3 hàng năm đều ở dâng lên, này chiếc lớn xe kéo càng là chúng ta hỏa vân trang chế tạo sắp tới. Ngàn năm mới từng giọt nhỏ luyện chế mà thành, 200 triệu giá cả chỉ là ra vốn, tuyệt đối không nhiều. Để chén rượu xuống, gia trưởng quỹ tiếp tục nói ra, những năm này, mặc kệ là phát biểu này 9 con hỏa vân xích diễm hổ, vẫn là rèn luyện hỏa vân tiên, cùng với chế tạo này chiếc lớn xe kéo, đều tiêu tốn lao hủ vô số tâm huyết cùng tinh lực, mà những này giá trị không thể chỉ 500 triệu. Cổ Thanh Phong như trước không nói gì, chỉ là tiếp tục uống rượu. Gia trưởng quỹ không biết hắn là có ý gì, trầm mặc chốc lát, lại nói ra, vốn là này chiếc lớn xe kéo là chúng ta hỏa vân trang trấn trang chi bảo, vẫn luôn là dùng để chiêu đãi quý khách, cũng không có dự định đối ngoại bán ra, bất quá mấy năm gần đây, chúng ta hỏa vân trang vẫn muốn khuyết đại, làm sao tài chính không đủ, vì lẽ đó, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Nếu là đại lao gia thỏa mãn, chúng ta liền giao dịch, sau đó chỉ cần đại lao gia đến chúng ta hỏa vân trang đến thăm, lão hủ đều sẽ cho ngươi một cái giá vốn. Nếu là đại lao gia không hài lòng, lao hủ cũng sẽ không làm người khác khó chịu, mọi người coi như kết giao bằng hữu. Cổ Thanh Phong nhìn bên ngoài Mã Vương gia, hỏi, lão Mã, cảm giác làm sao? Cảm giác sảng khoái à? Ha ha ha! Cổ Thanh Phong cười nói, sảng khoái, vậy cũng chớ đi lung tung, đi một chuyến tiền trang. Tốt buộc! Vừa nghe tiền trang, gia trưởng quỹ giống như ý thức được cái gì, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Đại lao ra đây là đáp ứng rồi. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong nâng chén ra hiệu, nói, ngươi không phải đã nói mà, coi như kết giao bằng hữu. Được. Được. Được. Gia trưởng quỹ liên tục nói rồi ba cái được, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Sự thực chính như hắn nói như vậy, này chiếc lớn xe kéo chút xuống hắn rất nhiều tâm huyết, nếu như không phải mấy năm gần đây cần gấp to lớn tài chính mở rộng hỏa vân trang. Hắn tuyệt đối sẽ không bán ra này chiếc lớn xe kéo, sở dĩ mở ra 500 triệu giá cả, hắn cũng là suy nghĩ rất lâu, nếu nói là 500 triệu chỉ là một cái giá vốn, có lẽ có ít khuyết đại, nhưng giả trưởng quỹ có một câu nói tuyệt đối không khuyết đại, này chính là thành phẩm có giới, nhưng những năm này vì chế tạo. Này chiếc lớn xe kéo chút xuống tâm huyết cùng tinh lực, cái đó giá trị tuyệt đối xa xa cao hơn 500 triệu. Những năm này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới phải đem này chiếc lớn xe kéo bán ra đi ra ngoài, cũng đi tìm mấy cái người mua, bất quá cuối cùng đều không có đàm luận thành. Đối phương ngược lại không là chú ý giá cả mở có chút cao, mà là 500 triệu mặc kệ đối với bất kỳ người nào đều không phải một con số nhỏ, đặc biệt là tiêu tốn 500 triệu đi mua một chiếc lớn xe kéo, khỏi nói những kia một đêm phất nhanh nhà giàu, cũng không nói những kia tiên gia tộc, chính là chấp trưởng. Bí cảnh đại lão cũng đều đến cân nhắc một chút. Gia trưởng quỹ không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng với vị kia ở đổ thành một cái thắng 18 ức đại lao ra. Cũng không nghĩ tới vị đại lão này ra sẽ có ý định mua này chiếc lớn xe kéo. Càng không nghĩ đến, người đại lão này ra liền trả giá đều không có, trực tiếp đáp lại. Đại lao ra, ngươi tuyệt đối là lão hủ gặp phong khoáng nhất người, không có một trong. Gia trưởng quỹ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói ra, vì đại lao ra trên người phần này phong khoáng, chờ một lúc lao hủ cũng sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Yêu, này hóa ra tốt. Cổ Thanh Phong cùng già trưởng quỹ đến tiền trang, giao dịch sau khi, lại trở về hỏa vân trang, vừa mới già trưởng quỹ nói phải cho một món lễ lớn, cổ Thanh Phong cũng không có để ở trong lòng, cho đến thu được cái gọi là đại lễ, mới biết già trưởng quỹ dĩ nhiên đưa ba con huyết thống thuần khiết hỏa vân linh lung chim con non, nghe nói món đồ này rất hy hữu. Giá trị so với hỏa vân xích diễm hổ còn cao hơn. Trang phục trí quá, lớn xe kéo cũng có, cổ Thanh Phong cũng là rời đi. Đại Nhật Dịch Thành rất náo nhiệt. cùng với nổi tiếng bằng nhau kiểu Nguyệt Dịch Thành đồng dạng náo nhiệt. Không giống chính là, ở Đại Nhật Dịch Thành đi dạo đều là một ít nhà giàu, mà ở kiểu Nguyệt Dịch Thành đi dạo càng nhiều chính là gia thế phi phàm quý công tử cùng mạo mỹ tiên nữ. Tiểu Nguyệt Dịch Thành xem ra cũng không có như Đại Nhật Dịch Thành như vậy rộng rãi khí thế, càng nhiều làm cho người ta một loại rất thanh nhũ cảm giác. Đại Nhật Dịch Thành đồ vật, ngoại trừ đắt giá vẫn là đắt giá. Tiểu Nguyệt Dịch Thành đồ vật, tuy rằng cũng không rẻ, nhưng cũng nhiều hơn một loại tinh xảo cùng tao nhã. Ở Đại Nhật Dịch Thành những kia nhà giàu nhóm vật cưới, đều không ngoại lệ đều là hung mãnh hỏa vân linh thú. Mà ở kiểu Nguyệt Dịch Thành đi dạo nhã tiên, vật cưới đều khá là dịu ngoan. Nhiều là Bạch Vũ Thiên Hạc, Thủy Vân Tinh Tượng, cũng có Tử Thanh Linh Lung Điểu, còn có Phi Thiên Ngân Mã. Đương nhiên, cũng không phải hết thể nhã tiên đô cưới kỵ đi dạo, cũng có không ít bước chậm du ngoạn. Trên đường phố, một nhóm bốn người chính kết bạn mà đi. Bốn người này, một nam ba nữ. Nam tử tuấn giật xuất trần, tuấn lãng bất phàm, cầm trong tay bạch ngọc phiến, xem ra phong độ phiên phiên. Một vị nữ tử, dung mạo thanh mỹ khí chất có chút u buồn. Còn có một vị nữ tử hoạt bát đáng yêu, dọc theo đường đi tựa hồ cũng rất hưng phấn. Cũng có một vị nữ tử dịu dàng cảm động, khí như ưu lan. Bốn người không phải người khác, chính là Huyền Vân, Lưu Ly, Thiên Lang, cùng Thiên Điểu. Bốn người từ trang viên sau khi rời đi, liền ở phong nguyệt tiểu thế giới du ngoạn qua đi, lại đi tới kiểu Nguyệt Dịch Thành đi dạo. Thiên Lang tính tình lạnh nhạt, trước sau như một trầm mặc ít lời, cùng với so với Thiên Điểu thì lại liền vui vẻ rất nhiều, em gái nhỏ từ khi đến kiểu Nguyệt Dịch Thành sau khi, đó là nhìn thấy cái gì liền muốn mua gì. Đáng tiếc, đều quá đắt. Những thứ kia động một chút là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn. Mà Thiên Điểu ở bên ngoài mạo hiểm, một năm bất quá mới có thể kiếm lời 2-3 vạn tiên thạch, cứ việc nội tâm rất muốn mua, có thể nàng cũng biết mình xác thực mua không nổi. Mặc kệ là Huyền Vân vẫn là Lưu Ly đều là không thiếu tiền chủ nhân, mấy vạn thậm chí mười mấy vạn giá cả, đối với bọn họ tới nói cũng không tính cái gì, vốn định mua được tiểu trang sức đưa cho Thiên Lang cùng Thiên Điểu, chỉ có điều, Thiên Lang không có muốn, mà Thiên Điểu tuy rằng rất muốn, nhưng cũng biết tùy ý thu đồ của người ta cũng không được, nàng tính cách hay là lấm lấm liệt liệt, nhưng cũng có mình làm người chuẩn tắc. A, như vậy cuống xuống cũng tốt vô vị à? Thiên Điểu vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất mới mẻ, chỉ là nhìn nhiều như vậy tinh mỹ trang sức, mà mình lại mua không nổi. Chuyện này thực sự là một cái rất thống khổ chính là sự tình. Lưu Ly cười nói, Thiên Điểu em gái, ngươi chỉ xem không mua, tự nhiên cảm thấy vô vị. Ngươi cho rằng ta không muốn mua sao? Này không phải mua không nổi mà. Ta Huyền Vân ca ca không phải mới vừa nói mà, coi trọng cái gì liền mua cái gì, hắn giúp ngươi trả tiền, ngươi sợ cái gì? Nếu như đổi làm ta, nhất định sẽ mạnh mẽ tể hắn một trận, hắn nhưng là rất có tiền à, không làm thịt thì phí. Huyền Vân lắc đầu bất đắc dĩ cười cợt, nhìn một chút bên cạnh Thiên Lang, trong ánh mắt tựa hồ thổi qua một vệt bất đắc dĩ. Ai nha? Quên đi thôi, Huyền Vân đại ca tiền cũng không phải gió to quát đến, yêu chúng ta ở tại phù không đảo, chúng ta liền rất cảm kích đây, chờ một ngày kia bổn tiểu thư phát ra lớn tài, nhất định mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thật sự giả? Đương nhiên là thật sự. Thiên Điểu em gái, chờ ngươi phát tài, chúng ta khả năng đều ra đây. Lưu Ly tỷ, ngươi sẽ chế nhạo ta, nói cho ngươi nhà, nói không chắc một ngày kia bổn tiểu thư vận may liền đến đây, người này vận may đến rồi đó là chặn cũng không ngăn nổi à. Trên đường thời điểm, các ngươi không có nghe người ta nghị luận mà, nói là Kim Thiên à, ở đổ thành một cái ra hỏa chơi xuất sắc dĩ nhiên một cái thắng 18 ức. Chương 1446, ước ao ghen tị. Đổ thành 18 ức sự tình ở phong nguyệt tiểu thế giới lưu truyền sôi sùng sục. Trên đường không ít người đều đang bàn luận, Huyền Vân, Thiên Lang mấy người cũng đều có nghe nói, bọn họ cũng còn tốt, cũng không có được bao lớn kích thích, mà Thiên Điểu thì lại liền không giống, mỗi lần nghe người ta nhắc lên, nàng đều ước ao không được. 18 ức à? Chơi ạ! Cái này cần bao nhiêu tiền thạch à? Coi như dùng sức nhi tiêu xài, cũng tiêu xài không xong à? Quả là nhanh ước ao chết ta rồi, tại sao không phải ta thắng 18 ước đây, cô mãi mãi một năm liều sống liều chết mới kiếm lời 2-3 vạn tiên thạch à. Lúc nào mới có thể kiếm lời đủ 18 ước, e sợ đến vài đời đi. Thiên Điểu ước ao ghen tị, hận tại sao mình không có số may như vậy. 18 ước, này bút lượng lớn thật sự thật nhiều thật nhiều. nghe tới đều đáng sợ. Lưu Ly cũng nỉ non cảm thán, cứ việc nàng là Liên Hoa bí cảnh đệ tử, áo cơm không lo, lại càng không khuyết tài nguyên tu luyện, có thể đối mặt 18 ức tiên thạch, cũng không cách nào bất động vẻ mặt, nói, tên kia vận may thực sự là tốt không thể cho dù tốt. Đời trước nhất định là cứu vớt quá muôn dân vận mệnh, không phải vậy đời này tại sao có thể có số may như vậy đây? Huyền Vân cũng gật đầu nói ra, chơi xuất sắc có thể thắng 18 ức, này ở phong nguyệt tiểu thế giới đổ thành bên trong trước đây còn chưa bao giờ đã xảy ra, không thể không nói, hắn vận may thực sự là quá tốt rồi. Nghe nói tên kia tán tài thời điểm, một hơi trực tiếp tản đi vài ngàn vạn thẻ đánh bạc, hơn nữa đều là 10.000 thẻ đánh bạc, ra tay thật sự quá xa hoa, nghe nói không ít người đều lượm rất nhiều thẻ đánh bạc, có mười mấy vạn, còn có người lượm hơn 1 triệu đây. Nghĩ tới chuyện này, Thiên Điểu càng là tức giận nện ngược dậm chân, nói, tức chết ta rồi. Thực sự là tức chết ta rồi. Tại sao ta không ở đổ thành đây? Chết tiệt. Ông trời. Coi như ngươi không cho ta thắng 18 ức, tốt xấu cũng làm cho ta đi kiếm điểm thẻ đánh bạc à. Ta không tham lam, kiếm cái mấy triệu liền được rồi. Đúng đấy. Cũng là chúng ta vận may không được, nếu là lúc đó ở đổ thành, tốt xấu cũng có thể kiếm không ít thẻ đánh bạc đây. Ai? Không chỉ có Thiên Điểu cảm thấy tiếc nuối, Lưu Ly cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nàng lớn như vậy còn không kiếm quá vượt quá 10.000 tiên thạch đây. Huyền Vân nói ra, so với hắn tán tài tán mấy chục triệu, ta càng thêm hiếu kỳ người kia đến cùng là làm sao đem hơn 400 ấm bích đào uống rượu xuống mà không có men say đây. Nghe nói hơn 400 ấm bích đào rượu, giá trị 1-2.000 vạn đây, tên kia cũng quá có thể uống đi. Huyền Vân lắc đầu nói ra, này không phải có thể uống hay không vấn đề, mà là dừng một chút, Huyền Vân cũng không biết nên đi làm sao hình dung, nói ra, đổ thành bích đào rượu, rượu sức mạnh cũng không thấp, phần lớn người uống mấy ấm liền say không nhẹ, coi như có thể uống người, cũng bất quá hơn 10 ấm mà thôi, mà người kia một hơi đầy đủ uống hơn 400 ấm, thực sự khó mà tin nổi. Vẫn trầm mặc Thiên Lăng cũng nhíu mày nói ra, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Thiên Điểu hỏi, nghe nói tên kia tu vị mất hết, hiện tại chỉ là thân thể máu thịt phàm nhân, mà bích đào rượu, say chính là tiên linh, có thể hay không bởi vì hắn là một người phàm tục, không có tiên linh, vì lẽ đó sẽ không say đây. Lưu Ly nói ra, bích đào rượu ẩn chứa vụ linh tinh hoa, nhập thể sau khi xác thực sẽ cùng tiên linh sản sinh phản ứng, thu nạp càng nhiều, tuy rằng có thể rèn luyện tiên linh, nhưng tiên linh cũng sẽ càng ngày càng say mê. Thiên Điểu nói ra, vì lẽ đó, ta mới nói có thể hay không bởi vì hắn không có tiên linh, sẽ không say. Không phải. Thiên Lăng giải thích, bích đào rượu ẩn chứa vụ linh tinh hoa rất cường đại, đừng nói người tu hành, chính là tiên nhân đều chịu đựng không được, nhất định phải luyện hóa mới được, nếu là trường kỳ ở trong người lưu chuyển, hắn thân thể căn bản chịu đựng không được. Huyền Vân gật đầu nói ra, Thiên Lăng tiên tử nói không sai, bích đào rượu ẩn chứa vụ linh tinh hoa, sau khi luyện hóa là một loại đại bổ, nhưng nếu là không luyện hóa thời gian dài ở trong người đình trệ, không những không phải đại bổ, mà là lớn độc. Phổ thông người tu hành, liền tiên linh đều không có, chỉ bằng vào nguyên thần căn bản luyện hóa không được bích đào trong rượu vụ linh tinh hoa, liền một chén đều uống không được, mà hắn một người phàm tục, đừng nói tiên linh, nguyên thần nguyên. Anh đều không có, như thế nào sẽ luyện hóa đây? Huyền Vân cau mày tiếp tục nói ra, nhưng nếu là nói hắn không có luyện hóa, đừng nói uống hơn 400 ấm, chính là uống một chén, hắn thân thể máu thịt cũng chịu đựng không được, như tu vi của ta bây giờ. Nếu là uống mấy ấm bích đào rượu, mà không luyện hóa, đình trệ ở trong người, trong vòng 3 ngày sẽ nguy hại đến thân thể, hắn nhưng là uống hơn 400 ấm. Thiên Lăng nói, nghĩ đến, hắn thân thể hẳn là không phải bình thường thân thể máu thịt. Thiên Điểu nói ra, đúng đấy. Không phải nói tên kia tu vị mất hết mà, nói là trước đây thật giống là một vị ghê gớm đại lao ra đây. Nếu là đại lao ra, vậy khẳng định là uy chấn một phương đại năng, thân thể tự nhiên bất phàm. Nói không chắc nhân ra thân thể là cái gì tạo hóa thân thể cũng không nhất định, tu vị mất hết, cũng không có nghĩa là tạo hóa thân thể cũng sẽ biến mất. Thiên Lăng, Huyền Vân đều gật gù, cảm thấy cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích thông. Thiên Điểu đột nhiên hưng phấn nói ra, nếu không, chúng ta cũng đi đổ thành đi, cũng đi thắng cái 18 ức. Phúc! Lưu Ly cười nói, Thiên Điểu em gái, ngươi thật là dám nghĩ, còn thắng 18 ức, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Ngươi chưa từng nghe nói sao? Ngươi chỉ nghe nói có người thắng 18 ức, làm khó ngươi chưa từng nghe qua rất nhiều người thua táng ra bại sản sao? Được rồi. Chúng ta không cá cược, chỉ đi nhìn không được sao? Thiên Điểu, ngươi là một cô gái. Thiên Lăng nói ra, có thể nào đi cái loại địa phương đó? Nhân gia chỉ là muốn đi xem mà. Huyền Vân cười nói, nếu là Thiên Điểu muốn nhìn, quá hai ngày Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới sẽ tổ chức một hồi đánh cuộc giải thi đấu, đến thời điểm ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Ta cũng nghe nói lần này Thịnh hội Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới sẽ tổ chức như thế một hồi đánh cuộc giải thi đấu, chính là không biết đánh cược cái gì, là xuất sắc sao. Như vậy long trọng đánh cuộc, sao đánh cược xuất sắc đây, xuất sắc không ra hồn, đánh cược tự nhiên là thiên địa cụ. Hoa! Đồ thiên địa! Thái cực biến thật sao? Thực sự là quá tốt rồi, ta thích nhất xem nhân gia đổ thiên địa chơi thái cực thay đổi đây, lúc nhỏ, thường thường xem lão tổ bọn họ chơi. Có thật không? Lưu Ly cười nói, vậy ngươi lần này có thể nhìn một lần cho thỏa lạc, đến thời điểm chúng ta song cực thiên vực sẽ đến không ít đổ thiên địa cao thủ đây. Nhưng là, như thế long trọng đánh cuộc, bọn họ để chúng ta vào chưa? Đương nhiên rồi, Huyền Vân ca ca được mời tham gia trận này đánh cuộc, hắn có thể mang chúng ta đi vào à? À, Huyền Vân đại ca được mời tham gia đánh cuộc. Thiên Điểu có chút bất ngờ. Làm sao? Huyền Vân cười nhạt nói, không được sao? Hì hì. Thiên Điểu em gái, ngươi còn không biết đi, ta Huyền Vân ca ca nhưng là đổ thiên địa cao thủ đây. Thiên Điểu nhìn chằm chằm Huyền Vân, tựa như có chút sùng bái, nói, hoa. Thật sự à, quả thực quá lợi hại, Huyền Vân ca ca không chỉ có người dài anh tuấn, khí chất bất phàm, tu vị lại cao. Tạo hóa lại được, thực lực lại mạnh, vẫn là liên hoa bí cảnh đệ tử, hơn nữa còn là đổ thiên địa cao thủ, thực sự là thật là làm cho người ta sùng bái đây. Huyền Vân lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười cợt, vừa nhìn CS7G về phía Thiên Lăng, nói, Lăng Nhi, đến lúc đó ngươi cũng đồng thời đến đây đi. Ta, xem một chút đi. Thiên Lăng do dự một chút, đáp lại nói, nếu là không có chuyện gì khác, ta nhất định sẽ đi. Thấy Thiên Lăng đáp ứng, Huyền Vân khá là cao hứng. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ra thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Thiên Lăng lo lắng tiểu la bí cảnh những người khác, đề nghị, nếu không, đi về trước đi. Là nha, đi ra thời gian thật dài đây, cũng không biết tiểu tiểu quỷ tên kia ở phụ không đảo trong vườn muộn không muộn. Chương 1447, tái ngộ Kim Ô Lý gia. Thiên Lăng, Thiên Điểu tâm hệ tiểu la bí cảnh người, liền muốn trở lại, mà Huyền Vân, Lưu Ly đều không có phản đối, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bốn người vừa vặn trở lại phủ không đảo, chân còn không đứng vững, trước mặt liền đi đến hơn 10 người chuẩn bị rời đi. Phủ không đảo cũng không chỉ một tòa trang viên, mà là có rất nhiều trang viên, người đến người đi, cũng không ngạc nhiên. Có thể một mực chuẩn bị rời đi hơn 10 người bên trong, trong đó có hai vị cùng Thiên Lăng có chút quan hệ, xác thực nói cùng tiểu la bí cảnh có quan hệ. Hơn nữa cái này quan hệ vẫn là năm đó Thiên Điểu gây ra đó. Nói đến, tiểu la bí cảnh vẫn không tranh với đời, ở bên ngoài rèn luyện cũng khắp nơi nhường nhịn, chỉ có một lần, Thiên Điểu cái này chưa qua thế sự em gái nhỏ ra ngoài thời điểm, bởi vì một viên dáng châu thảo, cùng Kim Ô bí cảnh người phát sinh tranh chấp, hơn nữa còn cầm Kim Ô bí cảnh người cho đánh, đánh vẫn là Kim Ô bí cảnh tiên gia tộc người của Lý gia. Từ đó về sau, tiểu la bí cảnh xem như là cùng Kim Ô bí cảnh kết làm mối thù, cứ việc sau đó tiểu la bí cảnh đàn thanh lão tổ mang theo Thiên Điểu tự mình đến nhà xin lỗi, đồng thời bồi thường rất nhiều tài nguyên, có thể như trước không có tác dụng, Kim Ô bí cảnh Lý gia cũng không chịu buông tha tiểu la bí cảnh, hơn nữa còn thả ra lời hung ác, để Kim Ô bí cảnh phạm tiên sau đó thấy tiểu la bí cảnh người liền đánh cho chết. Vì vậy, những năm này tiểu la bí cảnh tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Cũng còn tốt, vẫn luôn có Thiên Lăng như thế một vị có thể một mình chống đỡ một phương đại la kim tiên ở bên ngoài chống. Nếu không, tiểu la bí cảnh người sợ là sẽ phải bị Kim Ô bí cảnh người bắt nạt chết. Rất không khéo. Trước mặt đang muốn rời đi hơn 10 người chính là Kim Ô bí cảnh người. Lại càng không trùng hợp chính là, trong đó một nam một nữ chính là Kim Ô bí cảnh tiên gia tộc người của Lý gia. Một vị tên là Lý Thiên Hóa, một vị BSZ1 bị tên là Lý Tĩnh Nhã. Hai người này mặc kệ là tu vị vẫn là tạo hóa, cũng mặc kệ là nổi tiếng vẫn là sức ảnh hưởng, đều ở Lý Phong Nôn bên trên, đặc biệt là Lý Thiên Hóa, được khen là Lý gia thất công tử một trong, Kim Ô bí cảnh rất nhiều phàm tiên đô ở hắn dưới tay kiếm sống. Cũng thật sự là hoàn gia ngõ hẹp đây. Lý Tĩnh Nhã trang phục trang điểm lộng lẫy, mặc kệ là trên người quần áo, vẫn là trên cổ dây chuyền, cùng với trên cổ tay vòng tay, trên ngón tay nhẫn đều không phải vật phàm. Này một thân giá trị cao, sợ đến có ngàn vạn, đặc biệt là trong lòng nàng ôm một cái tiểu kim rắn, càng là có giá trị không nhỏ. Đây là một loại linh thú, tên là Kim Ti Huyền Âm Xà. Đối với huyền âm chi linh phi thường mẫn cảm, có thể ngay đầu tiên phát hiện huyền âm thuộc tính tài nguyên, giá thị trường ở 5 triệu. Khoảng chừng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với, cũng thật là để bổn tiểu thư cảm thấy rất giật mình đây. Lý Tĩnh Nhã khẽ vướt trong lòng Kim Ti Huyền Âm Xà, xem thường nhìn Thiên Lăng, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Huyền Vân, nói, ta nói bọn họ những này ở nông thôn tiểu bí cảnh một giới tiên dân, có thể nào ở nổi phù không đảo vườn. Hóa ra là hộ tống Huyền Vân công tử đồng thời đến, ha ha. Thiên Hóa huynh, Tĩnh Nhã tiên tử, có khỏe hay không? Huyền Vân đi tới, đứng Thiên Lăng trước, nhìn hai người, hờ hững nói ra, Lăng Nhi bọn họ bằng hữu của ta, bất quá, có một câu nói ngươi nói sai, Lăng Nhi cũng không phải theo ta đồng thời đến, các nàng cũng ở nơi này, có vấn đề gì không? Huyền Vân nói như vậy, tuy rằng có ý định giữ gìn Thiên Lăng, nhưng cái này cũng là sự thực. Bởi vì Thiên Lăng được mời đến vườn sau khi, cứ dựa theo vườn giá cả, cầm 7 ngày cần thiết phí dụng dành cho Huyền Vân. Huyền Vân biết Thiên Lăng tính cách khá là mạnh hơn, hắn cũng không có từ chối, bất quá hắn chỉ lấy một nửa, lý do là hắn mình cũng ở nơi này, phí dụng chia đều. Ha ha, trước đây bổn tiểu thư vẫn đúng là coi thường ngươi. Lý Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm Thiên Lăng, nói, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ tìm chỗ dựa. Liên Hoa bí cảnh là song cực thiên vực từ xưa truyền thừa bí cảnh một trong, nắm giữ rất sâu nội tình, tuy nói thế lực không lớn, thế nhưng bên trong cao thủ như mây, mà Huyền Tâm lại là Liên Hoa bí cảnh trẻ tuổi bên trong người tài ba, ở song cực thiên vực danh tiếng lớn vô cùng, không chỉ có thực lực tuyệt vời, tiên đạo mười nghệ cũng càng không sai, là rất nhiều tiểu tiên nữ sùng bái thần tượng. Huyền Vân công tử, tiểu la bí cảnh đã từng mạo phạm chúng ta Kim Ô Lý gia. Lý Thiên Hoa đứng ra, nói ra, chuyện này ngươi có biết? Hơi có nghe thấy. Nếu biết, vì sao còn muốn nhúng tay? Vốn là ta còn chuẩn bị đánh cái thời gian hẹn các ngươi Kim Âu người của Lý gia nói chuyện. Nếu hôm nay Thiên Hóa huynh nhắc lên chuyện này, chẳng biết có được không cho cái mặt mũi, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống hai chén. Lý Thiên Hóa nghe ra, Huyền Tâm đây là muốn vì tiểu la bí cảnh hòa giải. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, Huyền Vân công tử, cũng không phải ta không cho ngươi khuôn mặt này. Mà là chuyện này ta không làm chủ được, chúng ta bây giờ còn có sự tình muốn làm, xin tránh ra. Lý Thiên Hòa muốn rời đi, Huyền Vân không những không có tránh ra, ngược lại còn đem hắn ngăn lại. Huyền Vân. Lý Thiên Hòa có chút tức giận, ngôn ngữ cũng không khách khí nữa, nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì, ta nói rồi, chỉ là muốn mời chư vị uống hai chén, chỉ đến thế mà thôi. Lý Thiên Hòa quát lên, ta cũng đã nói ta hiện tại có việc muốn làm. Tránh ra. Ta nếu không để đây. Ngươi. Lý Thiên Hóa nhìn chằm chằm Huyền Vân, nổi giận đùng đùng, mà cùng phẫn nộ Lý Thiên Hóa so với, Huyền Vân xem ra lai an chi như tố, cười ôn văn nhĩ nhã. Huyền Vân công tử, ngươi có phải là quá phận quá đáng, thật cho là chúng ta Kim Ô Lý gia chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lý Tĩnh Nhã hử lạnh nói cho ngươi, tiểu la bí cảnh dám to gan mạo phạm chúng ta Kim Ô Lý gia. Bổn tiểu thư đã nói nhất định sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi, ai tới điều giải cũng không được. Dứt lời, nàng lại chỉ vào Thiên Lăng, quát lên, còn có ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bảng trên Huyền Vân, có hắn chỗ dựa là có thể cùng bổn tiểu thư hò hét, nói cho ngươi, ngươi ở bổn tiểu thư trong mắt bất quá chỉ là một cái thấp hèn ở nông thôn tiểu tiên dân. Chỉ cần bổn tiểu thư đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Được. Thiên Lăng tấm kia thanh mỹ dung nhan trên mặt không hề cảm xúc, nói ra, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Lý Tĩnh Nhã chảo phung nói, thấp hèn ở nông thôn tiểu tiên dân. Ngươi xong chưa, nếu như chúng ta là thấp hèn ở nông thôn tiểu tiên dân, vậy ngươi là cái gì? Bên cạnh tiên điểu thực sự không nhịn được, tức giận đối trở lại, quát lên, ngươi là cao quý bà heo sao? Thấp hèn ở nông thôn tiểu tiên dân. Ta xem ngươi là muốn chết. Lý Tĩnh Nhã lập tức giận dữ. Giơ tay liền đánh út về phía thiên điểu, nàng tốc độ rất nhanh, bất quá có người so với tốc độ của nàng nhanh hơn khi nàng giơ tay thời gian, một cái tay liền trói lại tay của nàng cổ tay, ra tay không phải người khác, chính là Thiên Lăng. Bằng ngươi cũng dám cản ta. Lý Tĩnh Nhã vận chuyển tiên linh, muốn động thủ, chỉ tiếc, nàng không có cơ hội này. Ngay khi nàng vận chuyển tiên linh thời điểm, Thiên Lăng giành trước một bước, thủ săn Lý Tĩnh Nhã thủ đoạn một cái tay, năm ngón tay ánh sáng lấp lóe thời gian, trong nháy mắt liền đem Lý Tĩnh Nhã chấn động lùi về sau không thôi. Lý Tĩnh Nhã không nghĩ tới Thiên Lăng một chiêu liền có thể đem mình đẩy lùi, nhất thời thẹn quá thành giận, mà lúc này, một đạo quát mắng thanh âm truyền đến. Tĩnh Nhã, dừng tay. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị giữ lại râu dê ông lão, hắn xuất hiện sau khi, nhìn chằm chằm Thiên Lăng, nói, tiểu cô nương thâm tàng bất lộ, coi là thật đúng rồi, đan thanh tìm ngươi chấp trưởng tiểu la bí cảnh, cũng coi như tìm đối với người. Kim Liệt tiền bối, làm sao có lòng thanh thản cũng đến phong nguyệt tiểu thế giới đến rồi. Huyền Vân âm thanh truyền đến, cái này gọi là Kim Liệt ông lão, cười nói, hóa ra là Huyền Vân tiểu hữu, thực sự là đã lâu không gặp à. Chương 1448, tiểu tiểu quỷ mất tích rồi. Kim Liệt tiền bối, có thể ở đây gặp phải ngài, thực sự may mắn, vạn bối liền ở tại nơi này tòa trong vườn, có thể hay không xin tiền bối uống xoàng một chén. Cái này mà. Kim Liệt xem ra có chút khó khăn, suy nghĩ chốc lát, nói ra, Huyền Vân tiểu hữu, cũng không phải là lão phu bắt mặt mũi của ngươi, nếu là tầm thường thời gian, lão phu tất nhiên sẽ không do dự, chỉ có điều. Hiện tại lão phu thật sự có một số việc muốn đi làm, như vậy đi, chờ lão phu tìm tới Phong Nôn, xong xuôi sự tình sau khi, chúng ta đang dưới trướng đến uống hai chén làm sao. Ngươi yên tâm, lão phu nếu đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiền bối nói gì vậy, vạn bối còn có thể không tin được ngài à? Nghe thấy Kim Liệt đáp ứng, Huyền Vân trong lòng cũng có một cái phổ, hỏi, bất quá tiền bối vừa mới nhắc tới Phong Nôn, nhưng là Phong Nôn công tử có chuyện gì xảy ra? Tiểu hữu làm khó không có nghe nói cái gì không? Nghe nói cái gì? Huyền Vân tâm trạng nghi hoặc, còn bên cạnh Lưu Ly nhỏ giọng nhắc nhở, sư ca, ngươi làm sao quên đây, ở trên đường thời điểm, rất nhiều người đều nói, Lý gia Phong Nôn công tử ở đánh cuộc trên cùng vị kia nhà giàu đại lao ra phân cao thấp nhì, kết quả thua táng ra bại sản, nghe nói có vài ngàn vạn đây. Nghe Lưu Ly vừa nói như thế, Huyền Vân lúc này mới nhớ tới đến, vừa nãy cho rằng Lý Thiên Hóa nói có chuyện gấp, còn tưởng rằng chỉ là cớ, không nghĩ tới là thật sự, xem ra thực sự là Lý Phong Nôn bên kia xảy ra chuyện. Ai? Gia môn bất hạnh à, Phong Nôn cái này thằng nhóc mất mặt mất hứng. Quả thực đem chúng ta Kim Ô Lý ra mặt đều mất hết rồi. Nhắc lên chính mình tử tôn Lý Phong Nôn, Kim Liệt liền giận không nhịn nổi. Hắn tức giận, cũng không phải là bởi vì Lý Phong Nôn thua mấy chục triệu. Nói thật, mấy chục triệu đối với Lý gia tới nói, cũng không phải hơn một lớn con số. Lý gia thua được, khỏi nói mấy chục triệu, chính là mấy trăm triệu cũng thua được. Chân chính để hắn phẫn nộ chính là, Lý Phong Nôn là cùng người ở đánh cuộc người phân cao thấp, kết quả thua mấy chục triệu. Hơn nữa Lý Phong Nôn lặp đi lặp lại nhiều lần kích một vị cái gì nhà giàu đại lao ra áp con báo, cuối cùng không những nhân ra không có thua, ngược lại còn một cái thắng đầy đủ 18 ức. Nếu như chuyện này người ngoài không biết cũng là thôi, một mực chuyện này hiện tại lưu truyền sôi sùng sục, có thể nói là mọi người đều biết. Hơn nữa phần lớn đều đang nói, nếu như không có Lý Phong Nôn, vị kia nhà giàu đại lao ra căn bản không thể thắng 18 ức, chính là Lý Phong Nôn không ngừng mà kích nhân ra áp con báo. Mới để người ta thắng 18 ức, nói Kim Âu người của Lý gia quá ngu xuẩn, không chỉ mình thua mấy chục triệu, còn giúp nhân gia thắng 18 ức. Đây mới là để Kim Liệt phẫn nộ nguyên nhân thực sự, qua nhiều năm như vậy, Kim Âu bí cảnh sẽ không có ném quá lớn như vậy người. Phong Nôn công tử, hiện tại không gặp sao. Ai? Chạy, cũng không biết tiểu tử kia chạy tới nơi nào, này không phải chúng ta đang chuẩn bị ra ngoài tìm hắn mà. Tiền bối cũng không nên quá mức trách cứ Phong Nguyệt Phật Nôn công tử, đánh bạc mà, có thua có thắng, rất bình thường. Nếu là Phong Nôn có thể có ngươi một nửa hiểu chuyện, vậy thì tốt, nhưng đáng tiếc. Kim Liệt lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói, Huyền Vân tiểu hữu, ngươi trước tiên vội vàng, lão phu phải đến tìm Phong Nôn tiểu tử kia. Tiền bối, không bằng ta với các ngươi cùng đi tìm đi, thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh mà. Tiểu hưu tâm ý lão phu chân thành ghi nhớ, bất quá đây là chúng ta chuyện của nhà mình, vẫn là do chúng ta tự để đi. Sau khi cáo tử, Kim Liệt mang theo Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã chờ người vội vàng rời đi. Nhìn rời đi Kim Liệt chờ người, Huyền Vân nói ra, Lăng Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, Kim Liệt tiền bối nếu đáp ứng rồi ta mời, ta thì có biện pháp thuyết phục hắn, chỉ cần hắn gật đầu, tin tưởng Kim Ô bí cảnh người sau đó cũng sẽ thu lại một ít. Hoa! Huyền Vân ca ca, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ngươi nếu như có thể giúp bận điệu, ta sẽ cảm tạ ngươi cả đời. Cứ việc Thiên Điểu ngoài miệng không nói, nhưng nàng trong lòng từ lâu ý thức được mình sai lầm, cũng rất hối hận năm đó quá kích động. Nàng căn bản không nghĩ tới năm đó mình nhất thời kích động sẽ vì tiểu la bí cảnh mang đến như thế nguy hại lớn. Em gái nhỏ, ngươi xông lên ngươi này thanh âm ca ca, ta cũng sẽ hỗ trợ. Huống chi Huyền Vân nhìn về phía Thiên Lăng, còn lại mà nói không tiếp tục nói. Mà Thiên Điểu tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì, chạy đến Thiên Lăng bên cạnh, kéo lại Thiên Lăng cánh tay, nói ra, huống chi Thiên Lăng vẫn là ta tỷ tỷ, đúng không? Huyền Vân cười nhạt cười. Lăng nhi tỷ. Huyền Vân đại ca giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, ngươi nên làm sao cảm ơn nhân gia à? Làm sao cảm tạ? Thiên Lăng cũng không biết nên làm sao cảm tạ. Huyền Vân đưa phần ân tình này quá lớn, lớn đến nàng thực sự không biết nên làm sao cảm tạ. Nàng nhìn Huyền Vân, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra, công tử phần ân tình này, ta sẽ vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Huyền Vân cười nói, gọi ta công tử, nhưng là quá khách khí. Đang lúc này, từ trong vườn đi tới một nhóm hơn 10 người, chính là tiểu la bí cảnh người. Mục trưởng lão, Phong Thúc Thúc. Thiên Điểu cùng mọi người chào hỏi, tiểu la bí cảnh người đối với nàng tới nói mãi mãi cũng như thân nhân. Thiên Điểu, Lăng Nhi. Khá là lớn tuổi mục trưởng lão sâu sắc nhíu lại lông mày, nhìn một chút, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hỏi, tiểu tiểu quỷ không có với các ngươi ở một chỗ sao? Mục trưởng lão, tiểu tiểu quỷ không phải với các ngươi đồng thời ở lại vườn sao? Hán! Không gặp à? Cái gì? Vừa nghe tiểu tiểu quỷ không gặp, Thiên Điểu vội vàng hỏi, làm sao sẽ không gặp đây? Chúng ta lúc đi, hắn nhưng là ở trong vườn nghỉ ngơi à? Thiên Lăng cũng theo hỏi, các ngươi là lúc nào phát hiện tiểu tiểu quỷ không gặp? Các ngươi sau khi rời đi, chúng ta xem tiểu tiểu quỷ ở trong vườn ngủ, cũng không có đi quấy rối, mà là vẫn ở lại phòng trong phòng tu luyện, nhưng là khi chúng ta tu luyện xong sau khi, tiểu tiểu quỷ từ lâu mất tung ảnh. Huyền Vân hỏi, phú không đảo bên trong đều đi tìm sao? Đi tìm, tất cả ngõ ngách đều đi tìm, cái khác trang viên chúng ta cũng đều đi hỏi quá, đều không có tiểu tiểu quỷ hình bóng. Tiểu tiểu quỷ đang yên đang lành làm sao sẽ biến mất đây? Thiên Điểu sốt ruột không ngớt, hỏi, hắn sẽ không phải một người đi bên ngoài đi dạo chứ? Hắn khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, trên người vừa không có pháp bảo, nơi này lại là phú không đảo, hắn không thể xuống. Chơi ạ! Thiên Điểu giống như ý thức được cái gì, sợ hãi đến tỏ rõ vẻ trắng bệnh, nói ra, tiểu tiểu quỷ sẽ không phải ngã xuống đi, hắn không có tu vị, sẽ ngã chết. Ô ô, mọi người lập tức xuống nhìn một chút, cũng không có phát hiện gì, hỏi dò những người khác, cũng đều không có nghe nói có người từ phù không đảo rơi xuống. Lần thứ hai trở lại phù không đảo, Thiên Điểu không nhịn được khóc lên, ô ô, tiểu tiểu quỷ làm sao sẽ không gặp đây. Ô ô, đều do ta không nên cầm một mình hắn ở lại vườn, ô ô. Thiên Điểu, người trước tiên đừng khóc, vừa nãy chúng ta không phải đã hỏi sao, căn bản không có ai từ tòa này phụ không đảo ngã xuống, huống chi Thiên Lăng an ủi, huống chi, tiểu tiểu quỷ tuy không có tu vị, cũng không cách nào bảo, nhưng hắn thân thể rất cứng rắn, coi như ngã xuống, cũng tuyệt đối quăng không chết. Vừa nghe lời này, Thiên Điểu lập tức đình chỉ gào khóc, gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, tiểu tiểu quỷ thân thể mạnh mẽ như vậy, ta sử dụng cả người thế võ đều lay động không được hắn mảy may, hắn coi như ngã xuống, cũng quăng không chết, nhưng là ngươi nói hắn có thể đi nơi nào à? Đang lúc này, giữa trời bên trong đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc hổ gầm một tiếng, mọi người nhìn xung quanh đi qua, nhất thời sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc. Chương 1449, đấu đá lung tung. Chỉ thấy một đoàn to lớn hỏa diễm khác nào hỏa diễm sao băng phảng phất từ trên trời rơi xuống như thế, cắt ra giữa trời. Huyền Vân định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Hắn nhìn ra, này cũng không phải hỏa diễm sao băng, mà là 9 con mãnh hổ, 9 con thiêu đốt xích màu đỏ hỏa diễm mãnh hổ, lôi kéo một chiếc lớn như núi cao lại như cung điện pháo đài như thế lớn xe kéo chính ở giữa không trung đấu đá lung tung. Đó là hỏa vân xích diễm hổ. Hơn nữa còn là 9 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ. Huyền Vân là biết hàng người, một chút liền nhìn ra 9 con thiêu đốt hỏa diễm mãnh hổ không phải cái khác, mà là được xưng hỏa vân linh thú bên trong vương giả, hỏa vân xích diễm hổ. Nói như thế, đó là một chiếc do 9 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ lôi kéo lớn xe kéo. Lưu Ly khiếp sợ không thôi, dù gì nói, ai xa xỉ như vậy, dùng 9 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ kéo lớn xe kéo. Chuyện này quả thật chính là phung phí của trời ạ. Ta chỉ biết đại nhật dịch thành hỏa vân trong trang trấn trang chi bảo, chính là một chiếc 9 con huyết thống thuần khiết hỏa vân xích diễm hổ lôi kéo lớn xe kéo. Chỉ là không biết này một chiếc hỏa vân lớn xe kéo có phải là hỏa vân trang trước kia trấn trang chi bảo. Muốn nói 9 con hỏa vân xích diễm hổ lôi kéo lớn xe kéo thực sự là uy vũ cực điểm, ở giữa trời bên trong đấu đá lung tung, không trung tiên nhân dồn dập né tránh, không có né tránh lại bị trước mặt cho vọt tới. Đó là hơn 10 người, trong đó một ông lão quanh thân hiện ra ánh sáng, dùng tự thân mạnh mẽ tiên lực chống đối diện 9 con hỏa vân xích diễm hổ xung kích, đồng thời cũng thủ hộ phía sau hơn 10 người. Huyền Vân Định Thần nhìn lại, trong lòng không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn nhìn thấy bị hỏa vân lớn xe kéo xông về đến không phải người khác, chính là vừa nãy Kim Ô Lý ra này hơn 10 người, mà quanh thân hiện ra ánh sáng chống đối 9 con hỏa vân xích diễm hổ chính là Kim Ô Lý ra Kim Liệt tiền bối. Huyền Vân vừa mới chuẩn bị qua xem một chút chuyện gì xảy ra, thình lình phát hiện này chiếc hỏa vân lớn xe kéo dĩ nhiên hướng phủ không đảo bên này chạy như bay đến. Cẩn thận! Huyền Vân cùng Thiên Lăng trước tiên phản ứng lại, phất tay mang theo mọi người lắc mình rời đi. Gào! Tiếng hổ gầm ở giữa trời bên trong nổ vang, uy thế mạnh mẽ, kinh sợ tâm thần của mọi người. 9 con hỏa vân xích diễm hổ đống nhiên bổ một cái, trực tiếp nhào tới phủ không đảo cấp trên, xa hoa lớn xe kéo cũng hạ xuống ở phủ không đảo trên. Mà Kim Liệt, Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã chờ hơn 10 người cũng khá là chật vật trở lại phủ không đảo. Kim Liệt tiền bối, ngươi như thế nào? Huyền Vân mau tới trước hỏi do, Kim Liệt lắc đầu một cái, ra hiệu mình không ngại, hắn tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng sắc mặt tái xanh, hiển nhiên nội tâm rất là phẫn nộ. Vừa mới từ phủ không đảo rời đi, vốn là chuẩn bị đi tìm Lý Phong Nôn, có thể không nghĩ tới một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo sông thẳng lại. Không chung cái khác tiên nhân tránh né, thân là tiên gia tộc Kim Âu người của Lý gia, là sẽ không né tránh hẳn là đối phương mới là, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo không những không có né tránh, ngược lại còn trực tiếp đánh tới. Điều này làm cho Kim Liệt cực kỳ phẫn nộ. Bên cạnh, Huyền Vân, Thiên Lăng cũng đều hiếu kỳ nhìn xung quanh đi qua. Phát hiện đánh xe người, trên đầu mang theo mặt khôi. Thân mang một bộ hắc lân tiên giáp, sau treo màu đỏ tươi áo choàng, một tay lôi dây cường, một tay nắm hỏa vân tiên, bên cạnh còn cắm vào một cái xích màu đen tiên binh đại kiếm. Mặc kệ là trên đầu khôi, vẫn là trên người hắc lân tiên giáp, cùng với sau treo áo choàng, thậm chí trôi này tiên binh đại kiếm đều là tiên thiên phẩm cấp pháp bảo, giá cả không ít, ít nói cũng ở 7-8 ngàn vạn. Này một thân trang phục, đừng nói Kim Ô Lý gia Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã không sánh được. Chính là xuất thân liên hoa bí cảnh Huyền Vân, Lưu Ly cũng đều hít khói. Này không thể không khiến người ngạc nhiên nghi ngờ, như vậy một vị võ trang đầy đủ đại la kim tiên, dĩ nhiên chỉ là một cái đánh xe. Này lớn xe kéo bên trong ngồi xe lại nên nhân vật cỡ nào? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Xin hỏi các hạ nhưng là đại nhật dịch thành hỏa vân trang người. Kim Liệt ôm quyền mà nói. Hắn cũng biết đại nhật dịch thành hỏa vân trong trang trấn trang chi bảo chính là một chiếc 9 con xích diễm hổ lớn xe kéo, mà hắn càng thêm biết, hỏa vân trang cũng không chỉ là đại nhật dịch thành quy mô to lớn nhất linh thú trang viên đơn giản như vậy, sau lưng hậu trường ông chủ lớn đều là phong nguyệt tiểu thế giới quyền quý, huống hồ, này chiếc 9 con xích diễm hổ lớn xe kéo vẫn luôn là hỏa vân trang tiếp đón quý khách mới sẽ ra hành. Cho tới cái này quý khách đến cùng đắt cỡ nào, lại là cỡ nào thân phận. Ai trong lòng cũng không hề chắc. Vì lẽ đó, Kim Liệt dù cho nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát tác. Đứng lớn xe kéo trên đánh xe bên trên vẫn chưa nói chuyện, chỉ là cầm trong tay hỏa vân tiên thu hồi đến sau, đứng nghiêm ở một bên, hai tay nhấn chuôi này cắm ở lớn xe kéo trên tiên binh đại kiếm, khác nào một vị chiến thần pho tượng giống như thật là uy vũ bất phàm. Xin hỏi các hạ nhưng là đại nhật dịch thành hỏa vân trang người. Kim Liệt lần thứ hai ôm quyền mà nói. Nhiên. Như trước không có ai đáp lại hắn. Quá hồi lâu. Lớn xe kéo bên trong mới truyền đến một đạo khàn khàn mà lại có chút lười biếng âm thanh. Hòa Vân Trang này chiếc trấn trang chi bảo, đã bị đại lao gia ta mua lại. Nghe nói lời ấy, mọi người đều là cả kinh. Ai cũng biết chín con huyết thống thuần khiết Hỏa Vân Xích Diễm Hổ là cỡ nào đắt giá, hơn nữa chiếc kia lớn xe kéo càng là một cái tiên thiên thượng phẩm tiên binh pháp bảo. Này một chiếc lớn xe kéo giá trị cao, tuyệt đối cao tới mấy trăm triệu, mà bây giờ lại bị người mua lại. Giá trị mấy trăm triệu, số này ngạch không thể bảo là không lớn. Dù cho đối với Kim Ô Lý Gia cũng như thế. Nói đến, Kim Ô Lý Gia tuy là tiên gia tộc, nếu là mua mấy con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ, bọn họ cũng không phải mua không nổi, nhưng muốn nói vận dụng mấy trăm triệu, vẹn vẹn là đi mua một chiếc hoa nhi bất thực lớn xe kéo, lấy Kim Ô Lý Gia hiện nay tài lực, hiện nay còn không làm được. Bởi vì một con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ nếu là nuôi tốt, có thể so với Đại La Kim Tiên, nhưng cũng giới hạn với cá nhân chăn nuôi mà thôi. Nếu là vận dụng 9 con Hỏa Vân Xích Diễm Hổ vẹn vẹn chỉ là đi kéo một con lớn xe kéo, chuyện này thực sự có chút phung phí của trời. Dù hiệp mở sao Hỏa Vân Xích Diễm Hổ là chính là Hỏa Vân thú bên trong vương giả, thân thể cứng hãn, sức mạnh cũng mãnh, rất nhiều người đều sẽ cái đó coi là trung thành đồng bọn. Hiếm có người dùng loại này hung mãnh linh thú đi kéo lớn xe kéo. Xin hỏi các hạ thì là người nào? Kim Liệt hỏi lần nữa. Họ Đại, tên lão, đạo hiệu một cái gia chữ, người giang hồ xưng Đại Lao Gia. Đại Lao Gia. Nay ở Đại Hoang nhưng là một cái tôn xưng. Thông thường chỉ có những kia ở các lớn thiên vực uy chấn một phương quyền quý đại năng, mới sẽ bị tôn xưng vì là Đại Lao Gia. Bởi không biết lớn xe kéo bên trong đến tột cùng ngồi người phương nào, trong sân mọi người cũng không ai dám làm cản. Lúc trước cực kỳ hung hăng Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã cũng đều đàng hoàng im lặng, không dám nói một chữ. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Kim Liệt, thậm chí Huyền Vân cũng không ngoại lệ. Bọn họ thậm chí ngay cả lấy ra thần thức đi tra xét cũng đều không dám. Ở Đại Hoang, lấy ra thần thức tùy ý tra xét đối phương, này không những là một loại không lễ phép hành vi, vẫn là một loại mạo phạm hành vi. Đặc biệt là ở không biết đối với phương thâm cạn tình huống dưới, càng thêm không dám tùy ý lấy ra thần thức tra xét, nếu là đối phương tâm thần mạnh mẽ, tùy ý tra xét, thần thức tất sẽ gặp đến phản phệ, nhẹ thì tâm thần gặp khó, nặng thì ý thức hôn mê, thậm chí tinh thần thất thường. Chương 1450, đưa đại lễ. Từng trận mùi rượu từ lớn xe kéo bên trong truyền đến, mọi người nhìn xung quanh đi qua, xuyên thấu qua lớn xe kéo mảnh, phát hiện bên trong lượn lờ khói thuốc, mơ hồ nhìn thấy một người nằm ngửa ở một tấm rộng lớn lao ra trên ghế. Bởi lớn xe kéo bên trong có chút tối tăm, hơn nữa lượn lờ khói thuốc, mọi người cũng không thấy rõ người kia dung mạo ra sao. Đúng là người kia trên người hiện ra rất nhiều pháp bảo vi ánh sáng, thực tại để bên ngoài Kim Liệt chờ người thán phục không ngớt. Thông qua những pháp bảo kia tỏa ra huyền diệu vi ánh sáng, Kim Liệt bọn người đoán ra được, vị bên trong kia đại lao ra, mặc trên người chính là tiếng tăm lừng lấy đại nhật quang minh ngọc ý ý, trên chân đạp chính là tật phong xuyên vân ủng. Trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim bích nhãn châu, tay trái riêu chính là tình không hắc ngọc phiến, tay phải thưởng thức chính là hai viên địa sát huyền diệu cầu, trong miệng ngậm tử kim bạch ngọc no điếu, một đôi tay, 10 cái ngón tay, mỗi một ngón tay trên đều đang mang một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn. Những thứ này đều là đại nhật dịch thành cực kỳ tên tiên thiên sa trang sức, cùng những này tiên thiên sa trang sức so ra. Kim Ô Lý Gia Lý Tịnh Nhã trên người những kia đồ chơi nhỏ tối đa chỉ có thể coi là đồ bỏ đi, nàng một thân bất quá ngàn thanh vạn, mà những này tiên thiên sa trang sức mỗi một kiện giá trị đều ở mấy ngàn vạn, này một thân hạ xuống, ít nói cũng đến 200 triệu nhiều. Một thân trang phục 200 triệu khoảng cách, này không thể không khiến người thán phục. Mặc dù là Huyền Vân bực này liên hoa bí cảnh quý công tử, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thán phục này một thân trang phục quá xa xỉ cũng quá xa hoa. Bên trong vị đại lão này ra đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm khó thực sự là đại lão gia. Không giống. Không có người nào đại lão gia biết cái này giống như vô cùng xa xỉ biểu lộ ra thân phận của chính mình. Nhưng nếu không phải cái gì đại lão gia, lại sẽ là người nào? Làm khó là cái gì một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi? Không. Hẳn là không phải. Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã ở song cực thiên vực đều có chút danh tiếng, mà Kim Liệt ở song cực thiên vực càng là không nhỏ, rất nhiều người đều hẳn là nhận thức. Đừng nói là một đêm phất nhanh nhà giàu mới nổi nhà giàu, chính là tiên gia tộc quý công tử, cũng không dám như vậy đấu đá lung tung hướng về phía Kim Liệt những này Kim Âu người của Lý gia đối đi. Lùi 10.000 bộ tới nói, coi như bọn họ không quen biết Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã, cũng không quen biết Kim Liệt, nhưng là vừa mới Kim Liệt ra tay chống đối 9 con hỏa diễm xích diễm hổ, vừa nhìn chính là tu vị sâu không lường được Đại La Kim Tiên, phàm là có chút nhãn lực người, đều không biết cái này giống như tứ không e rẻ hướng về phía một vị Đại La Kim Tiên lão tiền bối đôi đi. Có thể bên trong người kia nếu không là cái gì đại lao ra, lại không phải cái gì nhà giàu mới nổi, cũng không phải cái gì tiên gia tộc quý công tử. Nào sẽ là người nào? Không biết. Cũng không nghĩ ra được. Đồng thời mọi người cũng đều không hiểu, vị đại lão này ra điều khiển 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo đấu đá lung tung đi tới nơi này tòa phù không đảo lại là vì sao? Mọi người ở đây nghi hoặc thời gian, lớn xe kéo bên trong khàn khàn lười biếng âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Tiểu La Bi cảnh thiên điểu tiểu tiên tử có ở đó không? Không có ai sẽ nghĩ tới lớn xe kéo vị bên trong kia thần bí đại lao ra lại đột nhiên nhắc lên tiểu La Bí cảnh, hơn nữa điểm danh muốn hỏi thiên điểu. Này nhưng làm thiên điểu sợ hãi đến không nhẹ. Nàng tuy nói chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, nhưng dù gì cũng theo thiên lăng ở bên ngoài đông buôn tây bảo nhiều năm như vậy, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết ngồi ở lớn xe kéo bên trong vị đại lao kia ra không phải người bình thường. Nàng theo bản năng hướng về thiên lăng bên người nhích lại gần. Thiên lăng một tấm thanh mỹ dung nhan trên, biểu hiện cũng tràn ngập nghi hoặc, đặc biệt ở trong đại lao ra hỏi thiên điểu thời điểm, nàng nội tâm cũng là ngẩn ra, không dám thất lễ, ôm quyền mà nói, không biết tiền bối tìm thiên điểu có chuyện gì. Không có chuyện gì, chỉ là hỏi nàng nhận thức không quen biết tiểu tử quỷ. Vừa nghe tiểu tử quỷ, thiên điểu cũng không để ý trong lòng sợ sệt, liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngài, ngài biết tiểu tử quỷ tâm tích sao? Hắn ở nơi nào, ta không cẩn thận đem hắn làm mất rồi, van cầu ngài nói cho văn bối vô cùng cảm kích. Yên tâm, ngươi chờ một lúc liền có thể nhìn thấy hắn. Thiên điểu cũng không biết là thật hay giả, ngẩn người ở đó, có chút không biết làm sao. Bất quá. Tiểu tiểu quỷ bất cẩn lao ra ta, cho ngươi đưa mấy món đồ. Cái gì? Món đồ gì? Thiên điểu mở mịt không rõ. Nghe tiểu tiểu quỷ nói. Ngươi luôn luôn ham muốn một con thuộc về mình linh thú, tên tiểu tử này, còn thỏa mãn. Dứt tiếng. Một con màu đỏ rực chim nhỏ từ lớn xe kéo bên trong bay ra. Này một con màu đỏ rực chim nhỏ, tựa như còn rất non nớt, bất quá to bằng lòng bàn tay, toàn thân đỏ đậm, có đầy miệng, lửa con mắt màu đỏ, liền ngay cả mọc ra lông chim cũng đều là hiện ra ánh lửa. Màu đỏ rực chim nhỏ bay xuống ở thiên điểu trong tay, liễu ra liễu dịu réo lên không ngừng. Đây là hỏa vân linh lung điểu. Bên cạnh, Huyền Vân nhìn chằm chằm màu đỏ rực chim nhỏ, kinh hại không thôi. Mà nghe nói hỏa vân linh lung điểu danh tự này, Kim Liệt, Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã, bao quát tính tình lạnh nhạt thiên điểu đều không nhịn được kinh ngạc lên. Hỏa vân linh lung điểu là một loại rất hy hữu hỏa vân linh chim, sở dĩ hy hữu là bởi vì sống dẫn quá thấp, có rất ít ai có thể đem nuôi lớn. Bất quá, nghe nói hỏa vân linh lung điểu sau khi lớn lên, khắc nào phượng hoàng trở lên, có thể bay lượn đại hoàng, hơn nữa loại này chim, không nhưng đối với hỏa thuộc tính tài nguyên phi thường mẫn cảm, càng là có thể phụt lên rất đặc thù linh lung lửa. Chính vì như thế, vì lẽ đó, hỏa vân linh lung điểu giá cả vẫn cư cao không xuống, chỉ cần là một con ấu chim giá cả so với một con huyết thống thuần khiết thành niên hỏa vân xích diễm hổ còn cao hơn, chí ít cũng đến 3-4 ngàn vạn. Cùng này hỏa vân linh lung điểu so với, Lý Tịnh Nhã trong lồng ngực cái kia giá trị bất quá mấy triệu con rắn nhỏ, thực sự không đáng nhắc tới, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ là mọi người đều muốn không thông, lớn xe kéo bên trong vị đại lão kia ra tại sao lại đưa thiên điểu quý trọng như vậy một con hỏa vân linh lung điểu. Tiền bối! Tiền bối! Ngươi! Ngài tại sao đưa vãn bối lễ vật quý trọng như vậy, vãn bối! Nghe xong hỏa vân linh lung điểu giá cả sau khi... Thiên điểu sợ hãi đến đều có chút đứng không vững. Đây là tiểu tiểu quỷ bất cẩn lão gia ta đưa cho ngươi. Tiểu tiểu quỷ đưa. Sao có thể có chuyện đó? Những người khác hay là không biết, nhưng là thiên điểu so với bất kỳ người đều hiểu. Tiểu tiểu quỷ một nghèo nhị bạch, trên người ngoại trừ mấy chục viên tiên thạch ở ngoài, cũng không còn bất kỳ vật đáng tiền. Hắn lại là từ đâu làm ra một con hỏa vân linh lung điểu. Ngay khi thiên điểu đang muốn mở miệng hỏi do thời điểm, lớn xe kéo bên trong lần thứ 2 truyền đến vị đại lao kia ra khàn khàn lại lười biếng âm thanh. Đại lao gia, ta còn nghe tiểu tiểu quỷ nói ngươi luôn luôn ham muốn một cái vừa lòng đẹp ý tiên kiếm, không biết này một cái còn thỏa mãn. Dứt tiếng, vèo một tiếng, một bình phi kiếm từ lớn xe kéo bên trong bay ra, bất thiên bất ỷ vừa vặn cắm ở thiên điểu phía trước. Đây là một bình màu xanh thăm thẳm tiên kiếm, hồn nhiên thiên thành, trôi kiếm như trăng lưới liềm, phần cuối nạm một viên thủy linh thạch, thân kiếm che kín điểm điểm ánh sao, khác nào ngôi sao giống như vậy, rực rỡ cực kỳ. Tiên kiếm quanh thân hiện ra hàn vụ, hơi lạnh bức người, cắm trên mặt đất thời điểm, hơi lay động, thậm chí còn phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông. Nhìn trôi này màu xanh thăm thẳm tiên kiếm, trong sân mọi người, có một cái tính một cái, hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ ngơ ngác, bao quát vẫn hờ hững tự nhiên Huyền Vân cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người vẻ mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng. Bởi vì bọn họ đều nhận ra thanh phi kiếm này, cũng đều gặp thanh phi kiếm này. Ngay khi trước đây không lâu, Thiên Lăng, Thiên Điểu chờ người còn ở kiểu nguyệt dịch trong thành tham quan quá cái này tiên kiếm. Này tiên kiếm, tên là Lam Nguyệt Kiếm. Là kiểu nguyệt dịch thành, linh kiếm các bên trong dùng để mời chào khách hàng triển lãm một cái tiên kiếm, hơn nữa còn là một cái tiên thiên phẩm cấp tiên kiếm. Nhân cái đó thân kiếm rực rỡ, tao nhã lại tinh xảo, là rất nhiều nhã tiên, đặc biệt là những kia theo đuổi tinh xảo tiên nữ tha thiết ước mơ tiên kiếm. Làm sao? Trôi này Lam Nguyệt Kiếm giá cả, thực sự quá bức phi 8N mức đắt giá, chào giá cao, cao tới một thứ khoảng cách. Số này ngạch, thực sự quá lớn, lớn đến để Kim Ô Lý gia Lý Thiên Hóa, Lý Tĩnh Nhã chỉ có thể tưởng tượng, cũng lớn đến xuất thân liên hoa bí cảnh quý công tử Huyền Vân, Lưu Ly cũng đều không thể chịu đựng.